Chương 1501, bánh bao nhỏ mấy cái giáo dục sớm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chỉ cần một hai cái bánh bao nhỏ góp một khối mà, liền chơi tâm nổi lên căn bản quên thời gian. Thẳng đến Cố Vi Vi luôn mãi thúc giục, hai đứa bé phải đến lúc ngủ răng rồi, mới vẫn như cũ không thôi cùng cháu trai cháu gái đạo ngủ ngon, trở về Hà Chỉ bên kia đi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh một người ôm một cái, mang đi cho bọn họ tắm. Hai cái tiểu tử ngồi ở trong bồn tắm, hưng phấn chơi nước, còn phác đằng phải bắn tung tóe bọn họ cả người. Đúng rồi, ngày mai đứa bé ông nội bà nội nói muốn mang con đi giáo dục sớm trung học nhìn một chút. Như vậy nhỏ thì đi. Phó Hàn Tranh cau mày. Cố Vi Vi một bên cho con nàng lau rửa trên người, vừa nói. Qua 6 tháng đều có thể trên giáo dục sớm, bọn họ hai bình thời đang tại nhà chính là cùng chúng ta chung một chỗ, cũng cần cùng khác người bạn nhỏ tiếp xúc đi. Vậy ngươi cũng phải đi. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi gật gật đầu. Yên tâm đi, ta từ nguyên mộng nơi đó còn là học chút ngụy trang bản lãnh. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, cũng không có nhiều hơn phản đối, đứa bé luôn là ở nhà, cũng quả thật nên cùng lứa đứa bé tiếp xúc. Kia cẩn thận một chút, có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại. Ừ. Cố Vi Vi ôm lấy tắm xong con gái nhỏ, để qua một bên trên đài cho nàng lau khô nước đọng, mặc quần áo xong. Phó Hàn Tranh thuận tay đi ngay chiếu cố nhi tử, cho tiểu tử lau tóc cùng trên người, thuần thục cho hắn mặc xong áo ngủ. Hai cái bánh bao nhỏ làm việc và nghỉ ngơi rất chính xác lúc, tắm thả lên giường, ở trên giường chơi trên mười mấy phút liền chính mình ngủ. Cố Vi Vi cho bọn họ đậy kín nhỏ chăn, mới trở về cách vách phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Thứ hai Thiên Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường giúp chiếu cố hai đứa bé ăn bữa ăn sáng, mới lên đường đi công ty. Cố Vi Vi mới vừa dùng bữa ăn sáng, Phó Phu Nhân liền gọi điện thoại, cùng nàng xác nhận lên đường thời gian. Bởi vì nàng bên này cách giáo dục sớm trung tâm gần hơn một chút, nàng liền trực tiếp hẹn đến giáo dục sớm trung tâm đụng đầu. Nàng xuất hiện ở trước cửa, đặc biệt làm một phen ngụy trang, màu da cô y vẽ tối một điểm, còn ở trên mặt vẽ mấy nốt ruồi nhỏ, còn đỡ một bộ đen khuôn bình quang kính, chắc chắn tầm thường mới thu thập hai đứa bé đồ chuẩn bị ra cửa. Bởi vì chính mình phải lái xe, liền dẫn rồi một tên người nuôi dạy trẻ đồng hành hỗ trợ chiếu cố đứa bé. Mặc dù đã so với Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh muộn ra cửa, nhưng bởi vì cách tương đối gần, nàng hay là mang đứa bé tới trước giáo dục sớm trung tâm. Bình thời chỉ ở khu biệt thự công viên đi dạo hai cái bánh bao nhỏ, vừa ra khỏi cửa cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Giáo dục sớm trung tâm lão sư qua đây hỏi, nàng thấy hai đứa bé đối một bên trò chơi khu tương đối cảm thấy hứng thú, liền nói. Chờ một lát đứa bé bà nội tới rồi, chúng ta thương lượng lại. Chỗ này là Phó Phu Nhân tìm, nói là người quen biết mở, cho nên vẫn là chờ nàng tới dễ dàng một chút. Nàng cùng người nuôi dạy trẻ ôm đứa bé tới rồi trò chơi khu có rất nhiều cái một tuổi chừng đến 3 tuổi chừng bảo, hữu hữu cùng điểm điểm đây đối với xinh đẹp xanh đôi không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất bắt mắt. Hai cái tiểu tử hưng phấn đang tại trò chơi khu bò chơi, hoặc là tò mò nhìn chằm chằm khác người bạn nhỏ. Người nuôi dạy trẻ mặt lộ sắc mặt, lên tiếng nói. Phu nhân, ta nghĩ đi phòng rửa tay. Cố Vi Vi gật đầu, đi đi. Người nuôi dạy trẻ vội vã rời đi trò chơi khu, đi tìm phòng vệ sinh. Cố Vi Vi điện thoại di động tê, lấy điện thoại di động nhận một điện thoại. Bác gái, chúng ta đã đến. Chúng ta cũng tới rồi, ngừng xe liền lên tới. Phó phu nhân nói xong, lại hỏi, hiểu hiểu cùng điểm điểm đâu. Bọn họ rất thích nơi này, đang tại trò chơi khu chơi được rất vui vẻ. Cố Vi Vi dòm lại ba khai con gái, dở khóc dở cười. Thút, ta lập tức lên tới. Phó phu nhân vội vã cúp điện thoại. Cố Vi Vi mới vừa cúp điện thoại, đang thả điện thoại di động trong nháy mắt. Một cái 3 tuổi thằng bé trai tựa như một trận gió chạy qua, một chút liền đem đang bỏ chơi điểm điểm vấp ké. Trước 1502, giáo dục sớm trung tâm sóng gió. Tiểu nha đầu bình thời không làm sao té qua, lúc này liền hoa hoa khóc. Thằng bé trai cũng té lộn mèo một cái, cũng ngồi ở đệm trên khóc. Cố Vi Vi một tay ôm Hữu Hữu, quá khứ đem Hữu Hữu buông xuống ngồi, chính mình ôm lên con gái, trước kiểm tra điểm điểm trên người có bị thương không. Lúc này mới phát hiện điểm điểm nho nhỏ tay trái đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là bị đạp phải, trên mặt cũng có chút đỏ lên, hơn nữa lại bị kinh sợ, khóc nửa ngày không ngừng được. Con gái khóc quá lợi hại, ngồi ở nàng bên chân Hữu Hữu cũng đi theo khóc. Cố Vi Vi một người dỗ không dưới hai cái, bốn phía nhìn tìm kiếm đi phòng vệ sinh người nuôi dạy trẻ. Nhưng là, người nuôi dạy trẻ vẫn chưa về. Điềm Điềm khóc nước mắt chảy ròng, nhi tử cũng ngồi ở chỗ đó càng khóc càng lợi hại, trong lúc nhất thời dụ được rồi cái này, không lo được cái đó. Nàng này đang bị hai đứa bé khóc bể đầu sứt chán, thằng bé trai bà nội cùng mẹ qua đây ôm lên hải tử nhà mình. Đứa bé bà nội không nói lời nào, liền hướng về phía ngồi ở đệm trên bận bịu dỗ con cố vi vi nói. Ngươi thấy thế nào hải tử, hại cháu ta té như vậy té lộn mèo một cái. Cố vi vi ngửa đầu nhìn về người nói chuyện, là cháu trai của ngươi chạy tới bán rồi con gái ta, ngươi không thấy sao. Con gái nhỏ từ ra đời đến bây giờ, kia từng bị cái gì thường, tay bị đạp phải, đầu còn bị đá một chút, vào lúc này khóc tê tâm liệt phế. Giáo dục sớm trung tâm lão sư thấy vậy, tới chợ giúp ôm lên ngồi ở đệm trên khóc hiu hiu, hướng về phía thằng bé trai nói. Ngươi bạn nhỏ, ngươi nhìn ngươi đem như vậy đáng yêu em gái nhỏ làm khóc, nam tử hán làm sai chuyện phải nói xin lỗi, cùng em gái nhỏ nói xin lỗi có được hay không? Nàng mới vừa thấy rõ, là thằng bé trai đang tại trò chơi khu chạy loạn, mới vấp té bé gái. Đứa trẻ chung một chỗ khó tránh khỏi có đập đập đụng đụng, nhưng đã làm sai chuyện nói lời xin lỗi cũng là cần thiết, tới nơi này gia đình đều là phi phú tức quý. Này nếu là bởi vì đứa trẻ như vậy một điểm đập đụng hai nhà gây ra đại loạn từ tới, đối giáo dục sớm trung tâm cũng ảnh hưởng không tốt. Nói xin lỗi. Thằng bé trai bà nội cứng cổ, chỉ cố vi vi nói, là chính nàng không thấy đứa bé ngoan, mới làm hại cháu ta té dao, phải nói xin lỗi cũng là nàng nói xin lỗi. Cố vi vi một lòng đang tại hai đứa bé trên người, bất chấp cùng đối phương tranh cãi, hướng về phía giáo dục sớm trung tâm lão sư hỏi. Có đại phu sao? Đứa bé tay có chút đỏ, nhỏ ba này cũng có chút làm bị thương. Đứa bé còn quá nhỏ, chút thương thế này khả năng đối đại nhân không có gì, nhưng ở đứa bé trên người chính là cực lớn chỗ đau. Nhất là Điềm Điềm cái này ngay cả đánh thuốc ngừa, cũng có thể khóc lên nửa ngày tiểu nha đầu. Đã thông báo. Giáo dục sớm lão sư vừa giúp bận bịu ôm hiểu hiểu, một bên hướng về phía chạy tới nhi khoa đại phu nói, Lý đại phu, nơi này. Cảm ơn. Cố vi vi nhìn khóc không ngừng hai đứa bé, vô cùng sốt ruột mù quáng hốc mắt, vội vàng ôm đứa bé chuẩn bị nhường đại phu trước kiểm tra vừa không có bị thương có nặng. Nhưng là, đại phu một chạy tới, thằng bé trai bà nội nhưng kéo đại phu trước muốn cho hải tử nhà mình kiểm tra. Đại phu, ngươi mau nhìn xem, cháu ta quăng. Ngươi mau nhìn xem có phải hay không làm bị thương xương. Hà phu nhân, có thể hay không có cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách, trước cho tiểu cô nương này nhìn một chút. Giáo dục sớm trung tâm lão sư giận, hướng về phía rất không nói lý lao thái thái nói. Nhưng là, đối phương đâu chịu đem một cái giáo dục sớm trung tâm lời của lao sư coi ra gì, thái độ hết sức cậy mạnh nói. Nhà ta cháu trai ba đời đơn truyền, nếu là có một thương, các ngươi ai cũng phụ trách không dạy nổi. Chương 1503, giáo dục sớm trung tâm sóng gió 2. Cố vi vi cúi đầu thổi nữ nhi tay nhỏ bé, lại nhìn một chút đang tại giáo dục sớm lao sư trong ngực khóc thút thít nhi tử, không tâm tình cùng người tranh cãi. Hà phu nhân đúng không, nếu như con gái ta có một chút không tốt, ngươi cũng phụ trách không dạy nổi. Hà phu nhân khinh thường nhìn nàng một cái, trực tiếp từ trong túi sách móc ra chi phiếu viết 100 ngàn. Cho ngươi, 50 ngàn đừng nói cho con gái ngươi nhìn tay. Chính là đổi cái tay cũng nên đủ chứ. Bây giờ có thể trước hết để cho đại phu cho cháu ta chữa thương rồi sao? Cố vi vi nhìn cũng không thấy chi phiếu một cái. Ta nhìn, chi phiếu này hay là giữ lại cho cháu trai của ngươi đổi chỉ chân đi. Vốn là chỉ cần đứa bé bị thương không nặng, đối phương thành tâm nói lời xin lỗi, nàng cũng sẽ không quá mức hà khắc. Nhưng là, đối phương không nói xin lỗi, còn ngăn không để cho đại phu trước kiểm tra Điềm Điềm thương thế. Còn ném 100 ngàn chi phiếu như vậy làm đủ. Ngươi nói gì, ngươi đang chủ yếu cháu ta. Hà phu nhân vừa nghe, nhất thời tức giận. Cố vi vi lười cùng đối phương tranh cãi nữa, hướng bên cạnh ôm hiểu hiểu giáo dục sớm trung tâm lão sư nói nói. Phiền thoái ngươi giúp ta đem con ôm đến bên kia chờ một chút. Vốn là hai đứa bé đều bị giật mình, nàng lại ở chỗ này cùng loại người tranh tới ồn ào bắt đầu, ngược lại nhường đứa bé sợ hơn. Cho nên, hay là chờ phó phu nhân bọn họ đi lên, mang con kiểm tra thương thế, lại theo nàng tính toán cái này nợ. Chờ một chút, đừng nghĩ đi, vạn nhất cháu ta té tới chỗ nào, ngươi còn phải chịu trách nhiệm. Lao thái thái cưỡng từ đoạt lý. Vốn là nàng không muốn nói cái này, nhưng đối phương lại nguyền rủa nàng cháu trai, dĩ nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Hữu Hữu thật vất vả ngừng khóc, bị Lao Thái Thái kia như vậy gầm một tiếng, lại khóc giống lên. Cố Vi Vi lửa giận bốc ba trượng, có thể lại cố kỵ đứa bé, không có tại chỗ cùng đối phương cãi vã. Ta không đi, ta chẳng qua là chờ đứa bé ông nội bà nội tới. Ngươi đi cũng không dùng, Hà gia chỉ nếu muốn tìm được, ngươi đang tại đế đô tránh tới chỗ nào, cũng giống vậy có thể tìm được ngươi. Lao Thái Thái nói xong, liền thúc giục đại phu cho cháu mình kiểm tra. Thầy thuốc kiểm tra một chút, phát hiện thằng bé trai bởi vì cắn kẹo que, cho nên trong miệng hơi có chút xuất huyết. Trong miệng bị đường quắt rách một chút, không có gì đáng ngại. Đều chảy máu, còn kêu không có gì đáng ngại. Đứa bé bà nội đau lòng nhìn cháu trai vết máu ở khoe miệng, quay đầu tức giận chừng hướng ôm nữ nhi Cố Vi Vi. Bây giờ cháu ta bởi vì con gái ngươi ngã trong miệng đều phá, chính ngươi nói làm sao bây giờ đi. Cố Vi Vi đem con gái đầu ấn vào trong ngực, không nghĩ nàng thấy đối phương như vậy khó ưa mặt mũi, hướng về phía đại phu nói. Phiền toái nhìn một chút, đứa bé tay cùng cầm nơi này. Đại phu tỉ mỉ kiểm tra rồi điểm điểm năm cái tay khớp xương tay, lại kiểm tra cầm nói. Nhìn như vậy, không làm sao làm bị thương, cẩn thận thời kỳ mang con đi thủ bộ chụp cái phim nhìn một chút, dẫu sao còn nhỏ, tay khớp xương cùng xương đều không có chỗ mã hoàn toàn. Cố Vi Vi vừa nghe, trong lòng càng gấp gáp, nhìn người nuôi dạy trẻ trở lại. Ôm lên Hữu Hữu, chúng ta đi bệnh viện. Đi cái gì? Bởi vì con gái ngươi, cháu ta trong miệng còn chảy chùa, ngươi này một không nói xin lỗi, hai không bồi thường đã muốn đi, đến cùng nhà nào, không hiểu quy củ như vậy. Hà phu nhân đau lòng chính mình ba đời đơn truyền cháu trai, căn bản không đem người khác bị thương con gái coi ra gì. Cố Vi Vi lại đau lòng khóc náo hai đứa bé, kỳ thực không tâm tình cùng đối phương tranh chấp. Nhưng là đối phương cũng không ý gì theo không buông tha, còn muốn nàng nói xin lỗi bồi thường. Thế nào? Điềm điềm thế nào? Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh vừa ra thang máy liền nghe được đứa bé tiếng khóc, cảm giác giống như là tôn nữ bảo bối thanh âm, cơ hồ là một đường chạy chậm tới. Phó phu nhân. Tại chỗ có mang con ra trưởng, nhận ra vội vã chạy tới Phó phu nhân. Chương 1504, đệ nhất tài phiệt Phó gia cháu gái, vậy phải nhiều tiền quý. Đầu tiên là nhận ra Phó phu nhân. Tiếp theo liền thấy đi theo Phó phu nhân cùng đi đến Phó Thắng Anh. Phó Lao tiên sinh. Phó phu nhân kia chú ý cái khác, một đường bước nhanh chạy tới, đắt giá hở mẹ bạch kim bao ném xuống đất, đuổi chặt nhận lấy người nuôi dạy trẻ ôm Hữu Hữu. Thế nào, mới vừa gọi điện thoại không phải khá tốt tốt sao? Điềm điềm thế nào, làm sao khóc như vậy lợi hại? Phó Thắng Anh chạy tới. Đau lòng nhìn đang tại Cố Vi Vi trong ngực mặt khóc đều đỏ bừng lên cháu gái nhỏ. Cố Vi Vi thấy bọn họ tới, dài thở phào nhẹ nhõm. Điềm điềm tay bị người đạp một chút, cũng không biết làm bị thương khớp xương xương không có. Ta trước mang nàng đi bệnh viện nàng chụp cái phim. Như vậy nghiêm trọng. Phó phu nhân bị sợ sắc mặt đều thay đổi. Phó Thắng Anh nghe, lập tức lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Nơi này cách Hà Trì bên kia không xa, bây giờ lập tức quá khứ. Ta cho hắn gọi điện thoại. Cố Vi Vi gật gật đầu, ôm con gái đi thang máy đi, đi mấy bước lại hướng Phó Thắng Anh nói. Vị kia Hà phu nhân nói là điểm điểm chật chân té té bị thương nàng cháu trai, muốn chúng ta nói xin lỗi bồi thường, ngươi trước xử lý một chút. Nàng là không tâm tư lại tới cùng này hùng hài tử gia trưởng so tài, nhưng tin tưởng đứa bé ông nội là tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Phó Thắng Anh vừa nghe ước chừng đoán được ngọn nguồn, lạnh lùng nhìn lướt qua Hà phu nhân. Còn có kia đang khóc náo thằng bé trai. Các ngươi trước đi bệnh viện, ta tới nói xin lỗi nàng bồi thường. Cháu gái nhỏ là bị người đạp bị thương tay, đối phương còn nói là điểm điểm vấp té nàng cháu trai. Điểm điểm mới hơn 7 tháng, làm sao là có thể chật chân té người, không ngoài là hùng hài tử chạy loạn, đạp phải điểm điểm tay chính mình té lộn mèo một cái, vẫn còn ở nơi này tranh cái vô lý bị dọa sợ hai đứa bé. Cố Vi Vi ôm con gái, phó phu nhân ôm Hữu Hữu. Người nuôi dạy trẻ sách trẻ sơ sinh đồ dùng bao cùng phó phu nhân bao chạy ở trước mặt ấn rồi thang máy. Ba người đi xuống lầu, Cố Vi Vi đem con đặt ở an toàn ghế ngồi, giao cho phó phu nhân cùng người nuôi dạy trẻ chiếu cố, tự mở xe. Đang tại bọn họ chạy tới bệnh viện lúc, Phó Thắng Anh đang tại giáo dục sớm trung tâm, không nói lời nào đã khí chàng chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Mới vừa rồi nơi này theo dõi, cầm tới ta nhìn một chút. Giáo dục sớm trung tâm người phụ trách dù là thoái thác, không mấy phút sẽ cầm máy tính bảng qua đây, chiếu theo dõi video. Phó Thắng Anh thấy cô Vi Vi mới vừa cúp điện thoại, thằng bé kia liền chạy tới, một chút đạp phải đang bỏ chơi Điểm Điểm, còn đá Điểm Điểm cằm, chính mình cũng té lộn mèo một cái. Sau đó, chính là kia Hà Phu Nhân ngăn trở đại phu cho Điểm Điểm kiểm tra thương thế, vẫn còn ở kia to tiếng đại náo đem Hữu Hữu cũng bị sợ khóc lên. Cố Vi Vi một người nhìn cố hai cái khóc náo đứa bé, còn phải bị đối phương hùng hổ dọa người, càng xem càng hắn sắc mặt càng âm trầm kinh người. Hai đứa bé cho tới bây giờ đều là bị cả nhà trên dưới như châu như bảo địa cưng chiều, Điểm Điểm chính là phó gia bây giờ duy nhất công chúa nhỏ, đâu chịu nổi như vậy thương ủy khuất như vậy. Hắn thấy cố Vi Vi muốn mang con rời đi, còn bị đối phương ngăn, này nếu không phải bọn họ chạy đến, còn không biết muốn trễ mãi tới khi nào mới có thể đưa đứa bé đi xem thầy thuốc. Phải bồi thường đúng không, kia muốn thường bao nhiêu, mua cháu trai của ngươi một cái chân. Nhà ngươi cháu gái lại không chảy ra lại không chảy máu, nhà ta cháu trai đều ngã trong miệng chảy máu, ngươi không nói xin lỗi bồi thường, còn muốn ở nơi này đe dọa người. Hà phu nhân mới từ vùng khác đi tới đế đô, tất nhiên không biết được phó thị tập đoàn vị này Thái Thượng Hoàng. Vừa nghe đối phương còn muốn hắn cháu trai một cái chân, miệng hạ cũng không để lại tình. Cháu gái ta một đầu ngón tay, đều so với cháu trai của ngươi kim quý, hắn đạp nàng một cái tay. Phó Thắng Anh mặt mũi lạnh lùng, khí thế khiếp người. Là tiểu nha đầu kia chính mình không có mắt bỏ qua cản đường, hoán được cháu ta sao? Hà phu nhân phản bác. Khắc mang con ra trưởng, không nói nhìn rất không nói lý lao thái thái. Nàng là điên rồi sao? Có biết hay không hắn cháu trai đạp phải nhà ai cháu gái à? Nước hoa đệ nhất tài phiệt phó gia cháu gái, vậy phải nhiều tiền quý. Trước 1505, người người đều cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. Phó Thắng Anh sắc mặt xanh mét nhìn không biết trời cao đất rộng lao bà tử, lạnh giọng hỏi. Hà gia, cái nào Hà gia? Hà phu nhân hất cả một cái, nói. Viễn Đông tập đoàn Ngụy gia, là ta cận thân. Viễn Đông tập đoàn năm gần đây làm ăn càng ngày càng lớn, đang tại đế đô cũng là quyền thế mạnh danh môn. Hà gia cùng Ngụy gia là cận thân, năm gần đây cũng đi theo lật người. Chẳng qua là Hà phu nhân hàng năm ở bên ngoài, cũng không giải cư đế đô. Cho nên, rõ ràng đều nghe được bên cạnh có người mới vừa kêu phó phu nhân cùng phó lao tiên sinh, như cũ không nhận ra đối phương là ai. Dù sao, đang tại nàng nơi này chỉ có nhà nàng ba đời đơn truyền cháu trai trọng yếu nhất. Một bên xem náo nhiệt những đứa trẻ khác gia trưởng may mắn thai hỏa nhạc cười một tiếng, Viễn Đông tập đoàn người của Ngụy gia cho phó gia trông cửa cũng không đủ đi, một cái Ngụy gia cận thân dòng thứ còn ở đây cùng phó gia người gọi nhịp. Lão thái thái này lại như vậy không biết sống chết tìm chỗ chết đi xuống, sợ là không chỉ có nàng trô ở Hà gia phải xui xẻo, chỉ sợ Viễn Đông tập đoàn Ngụy gia cũng muốn gặp họa theo. Dẫu sao, nhìn phó lao tiên sinh cùng phó phu nhân mới vừa rồi kia khẩn trương vẻ mặt, đối xanh đôi tôn tử tôn nữ là hết sức thương yêu. Bất quá, nhắc tới này tôn tử tôn nữ ở đâu ra, không có nghe nói phó gia ba vị thiếu gia trong ai kết hôn rồi à? Hà phu nhân con dâu đã nhìn ra rồi không đúng, đưa tay kéo kéo bà. Mẹ, thôi đi. Tính toán cái gì tính toán, con trai ngươi đều bị thương thành như vậy, ngươi không đau lòng. Hà phu nhân cảm giác chính mình đã đến bước này, bây giờ cứ tính như vậy, chính mình ngược lại không xuống đài được. Mẹ, bọn họ là phó gia người con dâu nhỏ giọng nhắc nhở. Phó gia người thế nào, chúng ta đứa bé ba đời đơn truyền, ai để cho hắn tổn thương cũng không được. Hà phu nhân có lý chẳng sợ. Mẹ, phó gia chúng ta không chọc nổi. Con dâu hạ thấp giọng nói. Nàng đã vừa mới nghe bên cạnh có người nói, lại dám chọc phó thị tập đoàn người, thật không biết các nàng là can đảm hay là ngu xuẩn. Phó Thắng Anh giận quá hóa cười, nhà nàng ba đời đơn truyền thì ngon rồi. Bọn họ phó gia phán cô gái, chờ mong mấy thập niên, chính hắn ba cái tất cả đều là nhi tử không có một con gái, này thật vất vả trông cái cháu gái nhỏ. Người người đều cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên, ngược lại ở bên ngoài bị khi dễ. Hôm nay này giáo dục sớm trung tâm, hay là hắn quyết định, quay đầu hàn tranh biết, sợ lại được trách hắn người ông này. Nếu cái này bồi thường điều kiện các ngươi không đáp ứng, vậy hãy để cho nhà các ngươi có thể làm rồi chủ người tới, nếu không. Kêu người của Ngụy gia làm cũng được. Hà phu nhân nhìn đối phương quyết tâm muốn cùng bọn họ chết, quay đầu liền gọi điện thoại cho nhi tử. Còn có Ngụy gia bên kia gọi điện thoại, nói là mình cháu trai ở chỗ này bị người khi dễ. Qua không tới một giờ, Ngụy phu nhân cùng cháu trai cùng nhau chạy tới. Đứa bé thế nào, bị thương thành dạng gì? Ngụy phu nhân cũng chính là Ngụy Tử Đình mẹ, em trai phải đi trước chỉ còn lại một cái như vậy cháu trai, bây giờ cháu trai mới có một cái như vậy nhi tử, cũng thật thật là hà gia độc miêu. Cho nên, bất quá là đứa bé bà nội, hay là nàng cô nãi nãi này, đều đối đứa nhỏ này thương yêu phi thường. Giáo dục sớm trung tâm người cùng kia rất không nói lý, hà phu nhân không nói được, vì vậy coi như Ngụy phu nhân cùng cháu nàng nói thẳng nói. Ngụy phu nhân, mới vừa phó phu nhân mang xanh đôi tới nơi này đang tại trò chơi này khu chơi, hà ra đứa bé ở bên trong chạy loạn, đụng vào cô bé đạp phải tay người ta rồi, vị này là đứa bé ông nội. Ngụy phu nhân nghe xong giáo dục sớm trung tâm người phụ trách nói, nhìn về phía ngồi ở một bên sắc mặt xanh mét phó Thắng Anh. Phó chủ tịch. Trời giết, bọn họ không phải thương là phó ra đứa bé đi. Chương 1506, nàng cháu trai lại kim quý, có phó ra đứa bé kim quý. Ngụy phu nhân mặc dù cùng phó ra tiếp xúc không nhiều, nhưng cuộc sống ở đế đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu hay là nhận được những thứ này danh môn tài phiệt. Mặc dù phó Thắng Anh đã từ phó thị về hưu nhiều năm, cơ hồ rất ít ở lộ ra ngoài mặt, nhưng dù sao lấy đi hay là chấp trưởng phó thị người, nàng sẽ không nhận ra. Phó Thắng Anh căn bản không theo như đối phương khách khí, vênh váo hung hăng nói. Nhà ngươi em dâu mang cháu trai ở chỗ này chạy loạn nhảy loạn, làm bị thương cháu gái ta mà rồi, đứa bé mới hơn 7 tháng nhường hắn như vậy đạp một cước đá một cước, này muốn có mệnh hệ nào, các ngươi cầm mệnh để cũng không đủ. Bọn họ chờ mong ít năm như vậy, mới làm ông nội bà nội. Cháu gái nhỏ lại hoạt bát đáng yêu tuyển người đau, hắn vốn muốn đứa bé lớn một chút rồi, hẳn nhường bọn họ và cùng lứa đứa bé tiếp xúc, mới tìm nơi này giáo dục sớm trung tâm. Này kia nghĩ vừa qua tới, ngay tại chỗ này ra như vậy chuyện. Mới vừa thấy hai đứa bé khóc như vậy tê tâm liệt phế, hắn vào lúc này tâm còn méo đau đâu. Phó chủ tịch, này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm, đứa bé kia cũng mới 3 tuổi, không thể nào là cố ý. Ngụy phu nhân bồi mặt mày vui vẻ giải thích. Mặc dù cũng không biết, phó gia Minh Minh không có người nào kết hôn, này tôn tử tôn nữ ở đâu ra. Nhưng là, vào lúc này phó gia trách tội lên, bọn họ chỉ đành phải bao. Hà phu nhân vốn là muốn kêu Ngụy phu nhân cùng nhi tử chống lưng, kết quả tới còn chưa kịp quan tâm hài tử nhà mình bị thương như thế nào, trước hết hướng về phía lao đầu kia thấp giọng hạ khí dậy rồi. Ngụy gia đang tại đế đô cũng là danh môn, ngay cả bọn họ đều phải làm nhỏ phúc thấp, vậy đối với xanh đôi chẳng lẽ thật như vậy không dễ chọc. Đứa trẻ là không phải cố ý ta không biết, nhưng đại nhân ngăn trở đại phu cho cháu gái ta kiểm tra, đây cũng không phải là cố ý. Phó Thắng Anh lạnh giọng chất vấn. Ngụy phu nhân cắn môi, trừng mắt một cái cách đó không xa nhà mình em dâu Hà phu nhân, đã hối thanh ruột đem nàng nhận được đế đô tới xấu hổ mất mặt. Bởi vì em trai phải đi trước, chỉ để lại cháu trai một cái, cho nên nàng an bài ở Ngụy gia Viễn Đông tập đoàn, may ra những năm này cũng không chịu thua kém. Cái này lại kết hôn có hài tử, cho nên nàng cũng sẽ để cho bọn họ đem bác con dâu nhận được đế đô. Chẳng qua là đứa bé kia bị bọn họ chiều ra tương đối ra, cho nên nàng cho hẹn trước nơi này giáo dục sớm lão sư, hy vọng có thể thừa dịp đứa bé còn nhỏ hơn tốt bồi dưỡng. Kết quả, bọn họ một tới nơi này mà đắc tội với phó gia người. Phó chủ tịch, nhà ngươi cháu gái bây giờ thế nào? Phó Thắng Anh mắt lạnh nhìn một chút Ngụy phu nhân, đưa bệnh viện, chờ đi. Đứa bé bị thương nặng nhẹ, cũng quyết định hắn phải thế nào thu thập nhà này từ người. Ngụy phu nhân hậm hực nhấp mím môi, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần chớ có bị thương gì, nếu không không chỉ có Hà gia muốn ngược lại xui xẻo, nói không chừng ngay cả Ngụy gia cũng muốn đi theo bị liên lụy. Em dâu bởi vì chờ mong rất nhiều năm mới trông như vậy cái cháu trai, cho nên cưng chiều phải vô pháp vô thiên, có thể nàng cháu trai lại kim quý, có thể so sánh người ta phó ra đứa bé kim quý. Nguyên lai đứa bé giữa đập đập đụng đụng khó tránh khỏi, xảy ra chuyện đại nhân thái độ chân thành một chút nói xin lỗi, kịp thời nhường đứa bé kiểm tra chạy chữa, có lẽ chuyện liền dễ giải quyết nhiều lắm. Nhưng là, cái này không có kiến thức một lòng chỉ lo mình cháu trai, hoàn toàn không để ý người ta hải tử sống chết, lúc này mới đem chuyện làm thành như vậy. Hà phu nhân đến gần Ngụy phu nhân, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, bất quá là hai đứa bé khó khăn một chút, bọn họ còn như vậy không ý đi theo không cào sao. Ngụy phu nhân giận đến răng đều muốn cắn nát, bây giờ nói người ta không ý đi theo không cào, xảy ra chuyện thời điểm nếu không phải các ngươi không ý đi theo không cào sẽ trở thành mức này. Hồi đó nhìn người ta dễ khi dễ, không ý đi theo không cào còn muốn người bồi thường nói xin lỗi. Bây giờ nhìn đối phương lai lịch không đơn giản, còn nói người ta nhỏ nói thành to, tất nhiên chuyện gì tốt cũng để cho nàng chiếm hết. Cái này em dâu những năm này lôi kéo nhi tử lớn lên không dễ dàng, nhưng cái này tiểu thị dân con buôn tâm lý, kỳ thực nhường người không dám tân bốc. Trước 1507, đường dơ bẩn phó ra môn đình. Bệnh viện bên kia, Hà Trì nhận được phó Thắng Anh điện thoại, nghe nói là Điểm Điểm bị thương, sẽ cũng không để ý khai hoàn nhanh đi tiếp kéo rồi. Dẫu sao, kia hai cái bánh bao nhỏ bây giờ chính là phó gia trên dưới tập vạn thiên sùng ái, đây nếu là không kịp thời tiếp kéo chữa trị, phó gia trên dưới cũng phải tới cùng hắn liều mạng. May ra giáo dục sớm trung tâm cách bệnh viện cũng không xa, hắn đi xuống đợi không bao lâu cố vi vi xe đã đến. Hiu Hiu đã không khóc rồi, Điềm Điềm còn chịu chịu hế hế, tròn vo nhỏ trên mặt mang nước mắt. Cố vi vi ngừng xe, bước nhanh đi vòng qua phía sau đem con ôm xuống đi theo lên lầu. Hà Trì làm một cái đơn giản sau khi kiểm tra, nghe nói tay bị đạp phải, lại mang cho tay vô cái phim. Phó phu nhân thấy phim đi ra, khẩn trương hỏi. Hà Trì, Điềm Điềm thế nào? Khá tốt, không thương tổn xương cùng khớp xương. Hà Trì nói. Cằm nơi này cũng không có chuyện gì sao? Cố vi vi truy hỏi. Không việc gì, đứa bé chủ yếu là hù dọa. Hà Trì đánh giá Điềm Điềm. Tiểu nha đầu tay nhỏ bé nắm thật chặt cố vi vi quần áo. Cố vi vi ôm đứa bé ngồi xuống, túi đầu hôn một cái hải tử chán. Hồi đó bị đạp đau, cộng thêm kia Hà phu nhân một mực lớn giọng hùng hổ dọa người, quả thật đem hai đứa bé bị dọa sợ. Không việc gì liền tốt. Phó phu nhân đem Hữu Hữu giao cho người nuôi dạy trẻ ôm, ấy nay nói. Là chúng ta quá không cẩn thận, không đem nơi đó an bài xong. Đi giáo dục sớm trung tâm chuyện. Là nàng cùng đứa bé ông nội chủ trương, nhưng không nghĩ làm hại đứa bé đi liền gặp phải như vậy chuyện. Đứa bé không việc gì liền tốt. Cố vi vi miễn cưỡng cười một tiếng. Phó phu nhân nhìn nàng, do hỏi. Vi vi, ngươi không có sao chứ? Bọn họ chạy đến thời điểm, đối phương đang hùng hổ dọa người, cũng không biết động thủ không có. Hồi đó một lòng cố hai đứa bé, cũng không chú ý hỏi nàng có phải hay không bị thua thiệt. Cố vi vi lắc đầu. Túi đầu đánh giá trong ngực bị hoảng sợ con gái nhỏ. Điềm Điềm phỏng đoán muốn ngủ, ta ôm nàng đãi một hồi trở về nữa. Tốt. Phó phu nhân gật đầu, nói, các ngươi nhìn đứa bé, ta đi cho hải tử ông nội gọi điện thoại, kia phụ nữ đánh đá nhất gia tử đều không thể bỏ qua. Cố vi vi nhẹ nhàng nắm nữ nhi tay nhỏ bé, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, lòng tràn đầy hãy nay ý. Khi đó nếu không phải chính mình nghe điện thoại chia tay, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Phó phu nhân đi ra ngoài cho Phó Thắng Anh trở về điện thoại, đứa bé đã kiểm tra qua, không có gì đáng ngại, chủ yếu vẫn là hù dọa. Tốt, ta biết. Phó Thắng Anh cũng giải thở phào nhẹ nhõm. Phó phu nhân báo bình an, lập tức lại nói. Nhà kia tử người xử lý như thế nào, ngươi tự xem làm. Ừ, ngươi một hồi bồi bọn họ trở về. Phó Thắng Anh nói xong, nhìn về phía Ngụy phu nhân cùng Hà phu nhân người một nhà, tiếp theo. Chúng ta tiếp theo trò chuyện một chút nói xin lỗi bồi thường chuyện. Phó Chủ tịch, chuyện này nói cho cùng là chúng ta có lỗi với, ngày mai ta nhất định mang bọn họ hướng đi Phó Phu Nhân cùng hai đứa bé trịnh trọng nói xin lỗi, còn bồi thường cũng ơn Phó Chủ tịch ngươi ý. Ngụy Phu Nhân thái độ hết sức thành khẩn. Phó Thắng Anh nhưng thần sắc như cũ nghiêm túc lạnh lùng, nói xin lỗi bồi thường cũng không cần, đi còn dơ bẩn Phó ra môn đình, dơ bẩn hai đứa bé mắt. Kia Phó Chủ tịch Lý Ngụy phu nhân thử thăm dò. Nay không muốn bọn họ nói xin lỗi bồi thường, chuyện có thể như vậy dễ dàng liền rồi sao? Ta muốn cả nhà bọn họ người mang đứa bé này, vĩnh viễn rời đi đế đô. Phó Thắng Anh lạnh lùng nói. Rời đi đế đô. Hà phu nhân vừa nghe không làm, nói, bất quá là hai đứa bé dập đầu đụng, nhà ngươi cháu gái lại không làm bị thương, còn như vậy hưng sư động chúng sao? Con trai hắn mới vừa đang tại đế đô đứng vững chân cây, công ty chính là bước lên mặt trời lên cao thời điểm, lúc này nhường bọn họ cả nhà rời đi đế đô, hết thể liền đều phá hủy. Trước 1508, van cầu ngươi đừng nữa làm. Phó Thắng Anh vừa nghe đối phương còn có ý kiến, lánh mâu một quét. Không muốn đi. Phó Chủ tịch, ta sẽ mau sớm an bài bọn họ rời đi đế đô. Ngụy phu nhân không có chút nào thanh minh cầu tha thứ. trực tiếp khi đáp ứng đối phương yêu cầu. Chuyện này vốn là bọn họ đối lý, may mắn đứa bé kia cũng không có bị thương, nếu không không phải đem người đuổi ra đế đô như vậy buông lỏng. Chỉ sợ, thật để cho Hà gia đứa bé bồi thường một cái chân đều là có thể. Đại tỷ, như vậy thật quá mức, chúng ta vừa mới tới đế đô, Hà Húc công ty mới vừa bước lên nghề nếp, nhường chúng ta rời đi đế đô liền cái gì cũng không có. Hà phu nhân đến gần, kích động hướng về phía Ngụy phu nhân kháng nghị. Con trai hắn thật vất vả đánh liều tới hết thảy, làm sao có thể cũng bởi vì người khác câu nói đầu tiên phá hủy. Ngụy phu nhân cắn răng, đem nàng kéo một cái thấp giọng trách mắng. Nhường các ngươi đi thì đi, đừng trả giá. Bây giờ Phó Thắng Anh chẳng qua là truy cứu Hà gia, nếu là gây rối nữa, chỉ sợ Ngụy gia cũng sẽ cùng nhau tính toán ở bên trong. Phó thị muốn cho một cái xí nghiệp đang tại nước Hoa không cách nào đặt chân, đó là tuyệt đối có thể làm được. Nàng cho dù bởi vì em trai đau lòng bắt tức một nhà, nhưng mà, đến cùng hay là phải lấy Ngụy gia làm trọng. Nàng có thể không muốn bởi vì nàng nhất thời tìm chỗ chết, đem Viễn Đông tập đoàn cũng nhập vào. Đại tỷ, Hà Húc nhưng là Hà gia duy nhất đàn ông à, ngươi không thể lấy mắt nhìn người khác bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền phá hủy sự nghiệp của hắn à. Hà phu nhân bắt Ngụy phu nhân cánh tay, khóc thỉnh cầu. Ngụy phu nhân mặt lạnh hất tay của nàng ra, hướng về phía một bên đã sắc mặt một mảnh nhợt nhạt cháu trai nói. Còn không mang theo mẹ ngươi đi. Hà phu nhân đâu chịu cứ như vậy rời đi, tránh thoát tay của con trai ùm một tiếng quỳ đến Phó Thắng Anh bên chân. Phó chủ tịch, ngàn sai vạn sai đều là lão bà ta sai, chúng ta cô nhi quả mẫu tới hôm nay không dễ dàng, ngươi liền đài cao quý tay bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Nhà ta cháu trai bị thương ngươi cháu gái, ta nói xin lỗi, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được, đừng làm khó dễ con trai ta. Phó Thắng Anh lánh mi hơi nhăn, trực tiếp nói. Nếu không muốn chính mình đi, ngày mai sẽ có xin đưa các ngươi đi. Nói xong, một khắc cũng không muốn ở lâu rời đi. Ngụy phu nhân thấy Phó Thắng Anh đi, nhìn một chút cháu dâu nói. Thông minh một điểm, ngay bây giờ mang mẹ ngươi trở về, thu thập đồ đạc chính mình rời đi đế đô. Cô, chỉ có thể rời đi sao? Hà Húc xanh trắng gương mặt, cả người đều vẫn là mộng. Chính các ngươi đi, vẫn tốt hơn Phó gia người mời các ngươi đi. Ngụy phu nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Hà phu nhân, hừ nói, muốn trách, thì trách ngươi này không ra hồn mẹ. Ta ngàn đinh vạn ăn tới nơi này gia đình đều là không giàu thì sang, ai đều không thể đắc tội. Nếu là cùng người làm quan hệ tốt còn đối ngươi có lợi, nàng ngược lại tốt. Ngươi không giúp liền không giúp. Nói gì lời nói mát. Hà phu nhân từ dưới đất lên, cắn răng nói, ta cũng không tin, lớn như vậy cái đế đô, bọn họ còn có thể cái tay che trời. Ngụy phu nhân không nói thở dài than thở, các ngươi thích làm gì thì làm cái đó đi, ta trở về. Hà phu nhân giận đùng đùng thì đi báo cảnh sát, bị nhi tử Hà Húc kéo lại. Mẹ, cầu ngươi, đừng nữa làm, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Hắn đang tại đế đô đánh liều bao nhiêu năm? So với bất kỳ người đều biết Phó thị tập đoàn tài thế, bọn họ bị thương bọn họ tôn nữ bà bối, nhường bọn họ rời đi đế cũng đã là thân nhất rồi. Lão thái thái nếu là lại ồn ào như vậy đi xuống, không chừng còn có chuyện xui xẻo gì mà chờ bọn họ đâu. Chương 1509, Điềm Điềm bị dọa sợ. Phó Thắng Anh từ giáo dục sớm trung tâm rời đi, ngay sau đó cũng chạy tới bệnh viện. Hắn vừa mới tới bệnh viện thời điểm, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm từ Phó Phu Nhân nơi đó biết được tình huống, vội vã lái xe chạy đến bệnh viện. Thế nào, tiểu Điềm Điềm thế nào? Cũng không cùng ngươi nói, chẳng qua là bị kinh sợ. Hà Chi không chịu nổi hắn om sòm thanh âm nói. Ngươi nọ đâu, vẫn còn ở bệnh viện sao? Phó Thời Khâm gấp gáp hỏi. Phó Phu Nhân trầm mặt cửa trách, hai đứa bé mới vừa ở bên trong ngủ, ngươi muốn đem bọn họ đánh thức. Phó Thời Khâm nghe, lập tức ngậm miệng. Vốn muốn cùng nhà mình anh ruột đi phòng bệnh, lại bị Phó Phu Nhân kéo lại. Phó Hàn Tranh một người vào phòng bệnh, cũng mang theo cửa phòng. Hai đứa bé đã ngủ, Hiểu Hiểu đặt lên giường, Hiểu Hiểu thì bị Cố Vi Hướng ôm vào trong lòng. Ước chừng là bởi vì bị thán phục, tiểu nha đầu cho dù ngủ, tay nhỏ bé cũng còn nắm thật chặt nàng quần áo, tựa hồ như vậy mới có cảm giác an toàn. Phó Hàn Tranh đến gần, thấp giọng nói, ta tới ôm nàng đi. Cố Vi Vi thấy hắn tới, thở dài than thở nói. Đều do ta, không chăm sóc kỹ nàng. Phó Hàn Tranh cẩn thận đem nàng quần áo từ con gái cầm trong tay rơi, lại đem con nhận lấy đi ôm ở chính mình trong ngực. Chỗ đó cũng không phải ngươi phải đi, một người nhìn bọn họ hai cái, khó tránh khỏi không thể đều cố đến. Đang tại tới bệnh viện trên đường, hắn đã nhìn rồi theo dõi video, thấy nàng một cái phải chiếu cố hai cái sợ quá khóc đứa bé, còn phải bị nàng đối phương đốt đốt tương tức cười, tức giận nhưng lại bất lực dáng vẻ nhường hắn đau lòng phải chết. Giáo dục sớm trung tâm không phải nàng phải đi, lúc ấy nàng đã hết một con cái thân lớn nhất cố gắng đang chiếu cố hai đứa bé. Lấy nàng tánh tình, nếu như không phải là muốn cố phối hợp bọn nhỏ, đối người như vậy đã sớm tại chỗ trở về kính. Nhưng là, Điềm Điềm vẫn bị dọa sợ. Cố Vi Vi đau lòng đưa tay khêu một cái con gái mềm mại tóc. Hai đứa bé ra đời tới nay, ở nhà mặc dù có khóc náo thời điểm, nhưng cũng nhiều là bởi vì ăn cái gì hoặc là tã giấy không thoải mái, phần lớn đều là đang tại mọi người sủng ái chiếu cố cho đều là vui vẻ một chút. Lần đầu tiên tràn đầy tò mò đi ra ngoài, nhưng gặp phải như vậy tình cảnh, đem bọn họ đều sợ. Lúc ấy đối phương đốt đốt bức bách, nàng cũng không thể không để ý hai đứa bé đi cùng đối phương đối chọi tương đối gay gắt. Phó Hàn Tranh một tay ôm ngủ say con gái, dành ra một cái tay nắm cả ngồi ở bên cạnh mình Cố Vi Vi, giọng ôn tồn hỏi. Người cũng sợ hai đi. Cố Vi Vi gật đầu, chính mình lần đầu tiên đối mặt hai đứa bé khóc như vậy lợi hại, người nuôi dạy trẻ lại chưa coi trở về, lúc ấy quả thật tâm tình vô cùng sốt ruột phải thiếu chút nữa khóc. Làm mẹ luôn cảm thấy, chính mình mệt mỏi đi nữa lại ủy khuất, đều không bỏ được đứa bé ăn một điểm khổ đầu chịu một chút ủy khuất. Bọn họ bình thời mặc dù cũng khóc, nhưng mà làm nũng tựa như hừ hừ, lần đầu tiên khóc như vậy hung. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng đầu, nghiêng đầu đang tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ta hẳn bồi các ngươi đi. Bởi vì mẫu thân và lao gia tử nói phải bồi cùng đi, hắn suy nghĩ bọn họ bốn người chiếu cố hai đứa bé, còn lấy giáo dục sớm trung tâm lão sư, sẽ không có vấn đề gì. Kết quả, bất quá liền ra cửa mấy giờ, bọn nhỏ liền gặp được như vậy chuyện. Còn đứa bé ngoan chẳng qua là hù dọa, ngươi cũng đừng lấy chuyện này mà đi trách hài tử ông nội bà nội. Cố Vi Vi thấp giọng nhắc nhở. Này giáo dục sớm trung tâm là hài tử ông nội bà nội quyết định, cũng là bọn họ đề nghị muốn mang con tới nơi này cùng lứa đứa bé tiếp xúc, hơn nữa bởi vì bọn họ mượn rồi, cho nên mới gặp như vậy chuyện. Nhưng hai một trưởng bối tất cả đều là thật lòng đau cháu trai, hắn lấy chuyện này mà đi trách cứ bọn họ, cũng sẽ nhường bọn họ lại theo khổ sở. Chương 1510, tiếp tục tìm chỗ chết đừng có ngừng. Phòng bệnh bên ngoài, Phó Thời Khâm biết cháu trai cháu gái đều không bị thương, trong lòng đá lớn buông xuống, nhưng hỏa khí nhưng đi lên. Kêu nhà ai hùng hài tử, dám đá nhà chúng ta tiểu Điềm Điềm, tiểu gia ta sẽ đi ngay bây giờ cắt đứt hắn chân. Hai bánh bao nhỏ đang tại nhà đều là chịu hết sủng ái, đầu một lần đi ra ngoài còn bị hùng hài tử khi dễ. Trên đường tới, bọn họ thấy được theo dõi video, thấy hai đứa bé khóc thảm như vậy, chị dâu một người chiếu cô đứa bé muốn sắp điên, dẫn đến hắn quả muốn từ trong video đem lão kia bà bắt tới. Viễn Đông tập đoàn Ngụy ra cận thân, ba người đã đem bọn họ đuổi ra đế đô rồi. Phó phu nhân nói, mặc dù chỉ là đứa trẻ căn này một điểm đập đập đụng đụng, nhưng đứa bé ra trưởng tác phong làm việc kỳ thực thật quá mức. Chẳng qua là đuổi ra đế đô, cũng quá tiện nghi bọn họ. Phó Thời Khâm không cam lòng, nói, ta bây giờ liền đi tìm bọn họ. Được rồi, chẳng qua là bọn nhỏ một điểm đập đụng, ngươi còn phải đền mạng không được. Phó phu nhân đem người kéo, nói, sao công ty đang khởi bước thuận lợi, bây giờ nhường bọn họ rời đi đế đô, vĩnh viễn không thể lại tới, đây đối với bọn họ đã là rất lớn trừng phạt. Lại quá mức truy cứu, thì thật nhỏ nói thành to. Nếu như đứa bé thật thương tổn tới, chắc chắn sẽ không tiện nghi bọn họ như vậy, hai đứa bé không bị thương, liền tha cho người được nên tha đi, toàn làm cho hai đứa bé tích phúc rồi. Phó Thời Khâm chống nạnh, vẫn là cảm giác hỏa khí khó tiêu. Ba người cũng thiệt là, tìm cái gì giáo dục sớm trung tâm, như vậy người đều thu, cũng dám mang hữu hữu cùng Điềm Điềm đi. Phó Thắng Anh buồn lên tiếng, không có phản bác Phó Thời Khâm chỉ trích. Hai đứa bé thụ lớn như vậy kinh sợ, hắn trong lòng so với ai khác đều khó chịu. Phó Thời Khâm còn muốn nói nữa, bị phó phu nhân trợn mắt nhìn một câu. Các ngươi hai đều chạy tới, công ty bất kể. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, gì đó, ta hay là trở về đi thôi, một hồi ta ca đưa chị dâu cùng đứa bé trở về. Chị dâu cùng đứa bé gặp phải như vậy chuyện, hắn ca nhất định là sẽ không lại đuổi trở về công ty. Nhưng là, một giờ sau còn có một cái hội nghị trọng yếu, dù sao cũng phải có người trở về. Đi đi. Phó phu nhân gật đầu đáp ứng, quay đầu rồi hướng Phó Thắng Anh nói, ngươi cũng trở về đi thôi, ta một hồi trước bồi bọn họ trở về, trễ giờ về lại nhà cũ. Ta nhìn một chút hai người hữu hữu điểm điểm trở về nữa. Phó Thắng Anh nói, quá hai ngày nhìn nữa, ngươi thế nào cũng phải một hồi nhi tử đi ra lại dạy bảo ngươi một hồi. Phó phu nhân nói, này giáo dục sớm trung tâm là hắn trước nói lên phải đi, bây giờ đứa bé ở nơi đó xảy ra chuyện, cũng không phải trách hắn người ông này. Phó Thắng Anh thở dài than thở, chỉ đành phải chắp tay rời đi trước. Phó phu nhân nhìn hắn đi, vào phòng bệnh nói, trước mang con mấy cái trở về đi thôi, bệnh viện lui tới bệnh nhân nhiều, bệnh khuẩn cũng nhiều. Ừ, là cần phải trở về. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, một hồi bọn họ tỉnh lại nên muốn ăn cơm. Nàng nói xong, liền chuẩn bị đi ôm ngủ trên giường nhi tử. Ta tới ôm đi, ngươi cũng chiếu cố bọn họ thật lâu rồi. Phó phu nhân quá khứ nhận lấy cháu trai ôm, nhường Cố Vi Vi tốt tay không nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi không có cự tuyệt, liền chính mình tay không đi theo Phó Hàn Thấy cùng nhau mang theo đứa bé xuống lầu lên xe. Vậy mà, bọn họ mới vừa đến nhà, Phó Thời Khâm liền nhớn nhác gọi điện thoại qua đây. Ca, ngươi nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, cái đó Hà Gia Lão Thái Thái điên rồi, tìm đài truyền hình bạo liêu nói chúng ta buộc hắn mấy cái cả nhà rời đi đế đô, trên mạng đã huyên náo ồn ào náo nhiệt. Chương 1511, từng bước làm. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, thấy Cố Vi Vi vẫn còn ở cho hai đứa bé tởi áo khoác, chính mình trực tiếp lên lầu 2 đi thư phòng. Chuyện gì xảy ra? Vốn là chuyện này ta phải xử lý, ba chúng ta nhường Hà Gia người một nhà rời đi đế đô, Lao Thái Thái kia chưa từ bỏ ý định lại là nháo báo cảnh sát, lại là tìm truyền thông bạo liêu chúng ta ỷ vào tài thế lấn hiếp người. Phó Thời Khâm nói, trên đời đại đa số người, ít nhiều có chút ghét giàu tâm lý. Cho nên nhìn một cái báo cáo trên Lão Thái Thái tìm chết mịch sống, tố cáo có tài có thế phó ra bởi vì hài tử một điểm nhỏ va chạm, liền muốn ép bọn họ rời đi đế đô, vì vậy rối rít đồng tình Hà phu nhân, chỉ trích phó ra ỷ thế hiếp người. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, nhàn nhạt nói, nếu bọn họ không chịu đi, vậy hãy để cho Hà gia ở lại đế đô. Phó gia những năm này trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn, làm sao sợ một cái la lối om sòm Lao Thái Thái. Bọn họ làm hại hai đứa bé bị giật mình khóc thành như vậy, lại đang vi vi chiếu cố hai đứa bé không rảnh để ý tới lúc hùng hổ doa người, chỉ nhường bọn họ rời đi đế đều đã là hạ thủ lưu tình. Có thể bọn họ không chịu đi, vậy thì đổi cái phương thức lưu lại tốt lắm. Phó Thời Khâm dây hiểu nhà mình anh ruột ý, biết, ta một hồi liền phân phó người đi làm. Nếu Hà gia người khóc lóc om sòm chơi xấu không chịu đi, kia phải đem cái đó Hà Húc ở lại đế đô vẫn không phải là dễ chuyện. Hắn công ty thành lập đến bây giờ, luôn là đi cái gì đường tắt, chỉ cần cung cấp cho có liên quan ngành, hắn muốn rời đi đế đô cũng không đi được. Còn nữa, không muốn lại để cho truyền thông báo cáo chuyện này. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thời Khâm cười kêu, biết, chẳng qua là. Bây giờ rất nhiều truyền thông tựa hồ đang tò mò hữu hữu cùng điểm điểm, còn có chị dâu, giáo dục sớm trung tâm theo dõi video chúng ta đã toàn cầm đi. Chỉ bất quá gần đây chị dâu cùng hai cái hài tử hay là không nên ra ngoài lộ mặt cho thỏa đáng. Chị dâu luôn luôn không thích mình cuộc sống riêng bị truyền thông quá độ chú ý, những năm này cùng nhà bọn họ quan hệ một mực cũng không cho người ngoài biết, tin tức này nếu như bị người đào được, đây tuyệt đối là vòng giải trí lớn nhất bạo liêu. Nói như vậy, đem nàng cùng hài tử mọi cử động sẽ trở thành người khác chú ý chỉ điểm đối tượng. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Suy nghĩ một chút lại dặn dò, ngoài ra, nhường người nhìn chằm chằm Hà gia Lão Thái Thái kia, chớ gây ra án mạng tới. Kia lão bà tử cũng liền ngoài miệng ầm ĩ lợi hại, ta cũng không tin nàng thật dám tuyệt lộ đi tìm chết. Phó Thời Khâm hừ nói, buổi trưa đang tại giáo dục sớm trung tâm khi dễ chị dâu cùng hai đứa bé thời điểm như vậy tinh thần, bây giờ đang ở trước mặt truyền thông bán thảm, nói bị buộc phải không có cách nào sống. Nhưng là... nói cho cùng vẫn là chính nàng từng bước làm. Vốn là điểm điểm chuyện, chỉ cần đối phương thái độ tốt nói lời xin lỗi, đứa bé lại không bị thương tích gì, bọn họ cũng vẫn là hiểu ý đau đứa bé, nhưng xa sẽ không đuổi bọn hắn rời đi đế đô. Nhưng là, Lão Thái Thái kia không chỉ có không nói xin lỗi, còn ngăn đại phu không cho điểm điểm chữa thương, còn đối chị dâu hô to gọi nhỏ, đem hai đứa bé bị sợ thành như vậy. Cho dù là như vậy, bọn họ đem công ty chuyển đi ra ngoài, mang tiền rời đi đế đô cũng có thể tốt cuộc sống tốt. Nàng không đi còn muốn lại là báo cảnh sát, lại là tìm truyền thông bạo liêu bán thảm, cho là như vậy thì có thể ở lại đế đô rồi. Được a, nếu nàng nghĩ như vậy lưu, vậy hắn sẽ để cho bọn họ lưu lại. Để ngươi vặn nhất. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Dẫu sao nếu là cha xét nàng con trai công ty, lại đem người bắt cái gì, lao thái thái chó cùng đường quay lại cắn thật phải lấy chết uy hiếp, kia muốn xảy ra nhân mạng rồi, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phó thị tập đoàn giá cổ phiếu chập chờn. Chương 1512, ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tốt, một hồi an bài người nhìn. Phó Thời Khâm đáp ứng. Nếu như là lúc khác, chuyện này tự nhiên không cần như vậy cẩn thận. Nhưng mà, bây giờ Cố gia cũng dục dịch, vạn nhất muốn mượn để phát huy, quả thật sẽ có chút khó giải quyết. Còn nữa, chuyện này về nhà không phải ngay Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh dặn dò. Biết, vậy ta đi an bài. Phó Thời Khâm nói xong, cúp điện thoại. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nơi này chân trước mới dặn dò Phó Thời Khâm không cần nói cho Cố Vi Vi, xuống lầu liền phát hiện Phó Thời Dịch đã trở lại. Hơn nữa, đang nhốn nhắc nói. Lão thái bà kia thật là có thể, dung túng nhà mình hùng hài tử bị thương người không nói xin lỗi, bây giờ nhường bọn họ rời đi đế đô, vẫn còn ở trước mặt truyền thông diễn lên, nói chúng ta chuyện bé xé ra to, ỷ thế hiếp người. Phó Hàn Tranh mâu quang chìm lãnh, quét một Phó Thời Dịch một cái. Phó Thời Dịch kinh sợ ngừng miệng, ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, khiếp người. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, lo âu nói. Hà gia người bạo liêu cho truyền thông rồi, phải kịp thời xử lý, nếu không sẽ ảnh hưởng phó thị danh dự. Vốn là chẳng qua là một chuyện nhỏ, nhưng bây giờ nhưng càng náo càng khó lấy thu thập. Ta biết, đã nhường Thời Khâm xử lý. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Xử lý như thế nào, người giống vậy phải thật tốt dạy dỗ, hùng hai tử đều là đại nhân nuông chiều ra. Phó Thời Dịch tức giận không dứt, bọn họ phó gia tiểu bảo bối, làm sao có thể nhường người ngoài khi dễ. Phó Hàn Tranh không trả lời hắn, nắm cả Cố Vi Vi bả vai giọng ôn tồn nói. Ngươi chiếu cố hai đứa bé cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, bọn nhỏ nếu là tỉnh, ta tới chiếu cố. Cố Vi Vi gật gật đầu, bọn họ tỉnh hẳn muốn ăn cái gì, buổi trưa hôm nay nên cho bọn họ ăn thực phẩm bổ sung, còn có trái cây. Ta biết. Phó Hàn Tranh vừa nói, đem nàng đưa về phòng ngủ chính. Nhưng mà, vừa đóng một cái cửa, quay đầu hướng về phía Phó Thời Dịch chính là một mặt lãnh túc. Ngươi không quản được mình miệng. A, Phó Thời Dịch ngạc nhiên, một mặt vô tội. Hán, làm sao chọc lông hắn ca? Sau này những thứ này phiền thoái hao tổn tinh thần chuyện, không cho phép đang tại chị dâu ngươi trước mặt nói. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Dịch điểm môi, nói. Chị dâu một ngày cũng không đi ra, nhường chúng ta cái gì cũng không nói. Nàng không phải cùng bên ngoài không ăn khớp rồi. Nếu không, người trước không ăn khớp. Phó Hàn Tranh thanh âm lại lạnh mấy phần. Phó Thời Dịch cười khan hai tiếng, biết, tiểu đệ nhất định cần tuân thánh chỉ. Khó trách mới vừa rồi một chút lầu cứ như vậy chừng hắn, nguyên lai là trách hắn không nên đang tại chị dâu trước mặt nói hà ra chuyện. Phó Hàn Tranh dặn dò người nuôi dạy trẻ cho hai đứa bé chuẩn bị thực phẩm bổ sung. Chính mình ngay tại nhi đồng phòng tấy máy Cố Vi Vi không có hợp lại song nhạc cao đồ xếp gỗ, một bên nhìn Cố hai đứa bé. Phó Thời Dịch trong lúc rảnh rỗi, cũng cùng hắn cùng nhau vùi ở rồi nhi đồng trong phòng. Bất quá may ra bây giờ gây chuyện chẳng qua là hà gia người, ngụy gia coi như sách phải thanh. Hắn trở lại trên đường hỏi Lôi Mông bên kia, chỉ có hà gia lão thái thái kia đang náo, ngụy gia căn bản không có nhúng tay. Phó Hàn Tranh im lặng không lên tiếng liều mạng đồ xếp gỗ. Ngụy gia nếu là ngay cả điểm này ánh mắt đều không có, đã sớm đang tại đế đô lăn lộn không nổi nữa. Phó Thời Khâm cầm hữu hữu đồ chơi xe chơi một chút, lẩm bẩm. Ca, ngươi cùng chị dâu thật không tính công khai, hôm nay tình huống này nếu là các ngươi quan hệ sớm công khai, ai dám động nàng cùng hai đứa bé à? Ngươi để ý quá rộng. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Hôm nay như vậy chuyện dù sao cũng là tình cờ tính, nhưng quan hệ của bọn họ đối ngoại công khai. Sẽ để cho hai đứa bé trở thành đại chúng chú ý đối tượng, bất lợi cho bọn nhỏ trưởng thành. Hơn nữa, cũng sẽ nhường một ít người có dụng tâm khác đi tận lực đến gần, tệ đại lợi với. Hết thể các thứ này Vi Vi đã sớm cân nhắc qua, cho nên một mực không tạo thành. Hơn nữa, bọn họ kết hôn sinh con, cũng không phải qua cho người khác nhìn. Chương 1513, nhúc nhích ngón tay là có thể nghiền chết. Cùng lúc đó, Hà Phu Nhân thấy báo cáo tin tức sau này, trên mạng một mảnh lên tiếng ủng hộ nàng, hết sức đắc ý trở về nhà. Nhưng là, đến một cái nhà mới phát hiện, nhi tử con dâu tất cả đều bận rộn thu dọn đồ đạc, một bộ chuẩn bị hoàn toàn rời đi đế đô dáng vẻ. Các ngươi thu thập cái gì thu thập, chúng ta nói không đi, liền không đi. Con dâu một bên bỏ túi hành lý, một bên đoán giận nói. Ngài đã đem phó gia đắc tội hoàn toàn, chúng ta không đi có thể được không? Nay thật vất vả chồng phát triển sự nghiệp vừa vặn, nàng bao nhiêu cũng coi là một rộng cực lớn. Kết quả, này ngày tốt không qua mấy ngày, liền bị lao thái thái này cho làm không có. Hà phu nhân chính mình rót ly nước uống một hớp lớn, hướng về phía nhi tử con dâu nói. Ta đã báo cảnh sát, còn tìm rồi truyền thông báo cáo, trên mạng tất cả đều là ủng hộ chúng ta. Mẹ! Nhi tử há húc nghe được nàng không trở lại đi làm những chuyện này, tại chỗ giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi! Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Phó gia đang tại nước Hoa đó là cái gì địa vị, muốn nhằm vào hắn một cái công ty nhỏ, căn bản là búng ngón tay một cái chuyện. Mẹ nhưng không biết trời cao đất rộng, như vậy công khai đi gọi bản phó thị tập đoàn, đây là muốn hắn mệnh à? Mẹ, đã nhường chúng ta không cách nào đang tại đế đô đặt chân, còn muốn hại ta mấy cái đến mức nào? Con dâu khóc ném xuống vật trong tay, nào còn có tâm tình lại đi thu thập hành lý. Ta này còn không phải là vì nhường chúng ta tiếp tục ở lại đế đô, vì có thể giữ được công ty. Hà phu nhân có lý chẳng sợ, nói, chính các ngươi nhìn một chút, bây giờ trên mạng bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Mẹ, đừng nói trên mạng bao nhiêu người ủng hộ chúng ta, bây giờ ai ủng hộ chúng ta đều vô dụng, ngươi đừng náo loạn nữa được không? Hà húc thật sự là muốn cho nàng quỳ xuống. Bọn họ đắc tội là phó gia, là nhúc nhích ngón tay là có thể nghiền chết hắn phó gia. Nàng còn muốn đi tìm truyền thông náo, chỉ sẽ để cho hắn tình cảnh càng thêm gian nan. Hôm nay ta đi báo cảnh sát nói không có chứng cứ bất kể, vậy ta liền đem chuyện làm lớn chuyện rồi cảnh sát chung quy muốn xen vào. Hà phu nhân kiên trì mình phương hướng, không chút nào biến thông ý. Bất quá là hai đứa bé đụng một cái, một không bị thương hai không có chảy máu. Bọn họ cứ như vậy ý thế hiếp người không để cho bọn họ ở lại đế đô. Nàng nghĩ chỉ cần chuyện lớn chuyện rồi, người chú ý nhiều, phó gia cũng sẽ không còn dám nhường bọn họ rời đi đế đô, không dám lại đi đối con trai công ty hạ thủ. Mẹ, chuyện này vốn chính là chúng ta đối lý, ngươi nói lúc ấy ngươi nếu không náo, thật tốt cùng người nói lời xin lỗi, làm sao đến nước này. Nhi tử há hốc mắt đỏ hốc mắt tức giận khiển trách. Đã đến cái mức, nàng không chịu ngừng. Đây là cố ý phải đem hắn đi tử lộ trên bức A. Con dâu tức giận dưới, bắt gây chuyện nhi tử đánh một trận. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Nhường ngươi chạy, nhường ngươi như vậy không nghe lời. Hà phu nhân nhìn một cái cháu trai bị đánh, vội vàng đi tới kéo qua che chở. Ai bảo ngươi đánh cháu ta, ngươi đánh lại hắn một chút, ngươi liền cút ra khỏi Hà gia. Tốt, ta cút, ta bây giờ liền cút, cuộc sống này dù sao cũng qua không nổi nữa. Con dâu vừa nói, phẫn nhiên dọn dẹp dương hành lý, chuẩn bị rời đi cái nhà này. Vợ! Vợ! Ngươi không thể đi. Há húc nhanh đi ngăn trở. Cái nhà này, ta một ngày cũng không muốn đợi, mẹ ngươi nghĩ thế nào làm liền làm sao làm đi, ta không hầu hạ rồi. Ngươi một nhà tranh cãi chính hung, ngụy tử đình người một nhà cũng tới, còn chưa vào cửa liền nghe được lại là tiếng cãi vã, lại là đứa bé tiếng khóc. Ngụy phu nhân đẩy cửa đi vào. Thấy bên trong mấy người trầm giọng quát lên. Đã là lúc nào rồi, các ngươi vẫn còn ở ồn ào cái gì? Chương 1514, đó là Phó Hàn Tranh con gái. Người một nhà thấy người của Ngụy gia qua đây, lúc này mới dừng lên cãi vã. Cô, các ngươi làm sao tới? Há húc hỏi. Ngụy tử đình mắt lạnh nhìn về phía phó lão phu nhân, nói. Mợ, ngươi điên rồi, đi tìm truyền thông gây chuyện, nói phó gia ỷ thế hiếp người. Phó gia chính là ỷ thế hiếp người, bọn họ thì có thể làm gì đâu. Đừng nói là Hà gia, chính là Ngụy gia đắc tội phó gia, cũng là lấy trứng chọi đá đường cánh tay ngăn cản xe. Nàng đang tại giáo dục sớm trung tâm gây phiền toái còn chưa đủ, quay đầu còn tìm truyền thông dọa tự sát tố cáo phó gia không phải. Ta làm những thứ này, còn không phải là vì giữ được ngươi biểu ca công ty. Hà phu nhân nhìn lướt qua Ngụy phu nhân cùng Ngụy Tử Đình, hừ nói, các ngươi không giúp thì thôi. Còn tới nơi này vung tay múa chân. Ngươi đây không phải là giúp hắn, ngươi là muốn hại chết hắn. Ngụy Tử Đình trầm giọng quát lên. Vốn là, Phó gia chẳng qua là nhường bọn họ rời đi đế đô. Chính bọn họ trở về tới thu thập đồ đạc, bất động sản cùng công ty chuyển đi ra ngoài cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Sau đó đi đế đô trở ra địa phương lần nữa mở công ty, Ngụy gia sẽ giúp sấn một cái, mặc dù không so với đang tại đế đô như vậy tiện lợi, nhưng cũng tuyệt đối không kém được chỗ nào. Bây giờ nàng như vậy một náo, Phó gia nếu là lại tiếp tục truy cứu, sợ rằng muốn đi đều không đi được. Ngụy phu nhân vừa tức vừa không được lời nói thành khẩn khuyên nhủ, cho dù ngươi tìm truyền thông xích mích thiên đi, Phó gia cũng có bản lánh đem ngày này lật lại, ngươi ồn ào như vậy nhường bọn họ lại tiếp tục truy cứu, chỉ sẽ để cho Hà Húc càng nguy hiểm. Bọn họ dám động con trai ta sẽ chết bọn họ Phó thị tập đoàn dưới lầu đi. Hà phu nhân hận hận nói. Đủ rồi. Ngụy Tử Đình tức giận nhìn về phía cái này không chịu thua kém mợ, quát lên, chính ngươi tìm chỗ chết. Đừng kéo lên chúng ta Ngụy ra. Viễn Đông tập đoàn đang cạnh tranh Phó thị tập đoàn dưới cờ một cái rất có tiền cảnh hạng mục, nàng hiện ở đây sao một náo, nhất định là hoàn toàn không vui. Hà Húc sợ hãi bất an nhìn về phía Ngụy phu nhân cùng Ngụy Tử Đình mẹ con hai người, mợ, vậy làm sao bây giờ, cố ra thật. Sẽ còn truy cứu sao? Các ngươi thương là Phó Hàn Tranh con gái, đốt đốt bức bách chính là Phó Hàn Tranh phu nhân, bây giờ còn đi tìm truyền thông gây chuyện. Ngươi nói Phó gia có thể hay không truy cứu? Ngụy Tử Đình thái độ hết sức không tốt. Vốn là nhìn cái này anh họ còn có chút năng lực, cộng thêm mẹ một mực muốn hắn giúp đỡ điểm, cho nên mấy năm này hắn một mực thật dịu dắt cái này anh họ. Năm trước chính hắn ở bên ngoài mở ra công ty, Ngụy gia cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nhưng là, hắn cái này mẹ đến một cái đế đô, liền chọc lớn như vậy tai họa, còn sẽ ảnh hưởng đến Viễn Đông tập đoàn. Hắn thái độ cũng kỳ thực hảo bất khởi lai rồi. Phó Hàn Tranh con gái. Hà Húc ngạc nhiên, hỏi, Phó Hàn Tranh kết hôn rồi. Ta nhường người hỏi qua rồi, Phó Thời Khâm mới nói chuyện bạn gái, Phó Thời Dịch trước đoạn mới công khai tình yêu, không thể nào là bọn họ, vậy thì chỉ có thể là Phó Hàn Tranh phu nhân cùng đứa bé. Ngụy Tử Đình nói, đúng, ta nhìn vậy đối với sinh đôi, cũng vô cùng giống như Phó Thị tập đoàn vị kia đại lão bản. Hà Húc phu nhân chen miệng nói. Hà phu nhân vốn muốn chính mình tìm truyền thông đem chuyện làm lớn chuyện, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng là, nghe bọn họ như vậy nói, tựa hồ mình thật sai hoàn toàn. Kia! Vậy làm sao bây giờ? Theo thiên mệnh đi. Ngụy Tử Đình mắt lạnh nhìn một chút cái này không chịu thua kém mợ, nói, họa là chính ngươi sông, người cũng là chính ngươi đắc tội, bây giờ oán ai đều vô dụng. Lúc này, Ngụy gia không giúp được bọn họ, cũng không thể giúp bọn họ. Bọn họ đắc tội là Phó gia, hắn cũng không muốn Ngụy gia cũng vạ lây chỉ ngư. Chương 1515, người người cũng nghĩ nịnh hót Phó phu nhân. Hà phu nhân sợ hãi nhìn về phía Ngụy phu nhân, khóc cầu xin. Đại tỷ, ngươi cũng biết Hà Húc ba ba phải đi trước, ta một người lôi kéo hắn nhiều không dễ dàng, ngươi là hắn cô ruột, không thể trơ mắt nhìn Hà gia tao lớn như vậy khó. Mợ, chuyện là chính ngươi chọc tới, chúng ta những năm này giúp các ngươi còn giúp ít đi. Ngụy Tử Đình mắt lạnh nhìn còn kém không quỳ xuống muốn nhờ Hà phu nhân, hừ nói, sớm đã nói với các ngươi, đang tại đế đô bất kỳ trường hợp đều thu liễm một chút, ngươi ngược lại tốt. Ở trong mắt người bình thường, Hà gia cùng Ngụy gia cũng coi là đại phú đại quý rồi, nhưng ở này lớn như vậy đế đô so với bọn họ có tài người có thế nhiều đi. Bọn họ này đắc tội với ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi đắc tội rồi không thể đắc tội nhất Phó gia. Ngụy phu nhân nhìn lướt qua Hà phu nhân, sụ mặt nói. Vốn là nhường các ngươi đi cũng không tổn thất bao lớn, bây giờ ngươi như vậy một náo, ai biết sẽ trở thành cái dặn gì. Hồi đó từ giáo dục sớm trung tâm rời đi, nàng liền dặn dò bọn họ về nhà thu thập một chút rời đi đế đô, còn bất động sản cùng công ty Ngụy gia sẽ cho nàng chuyển bán đi, tóm lại sẽ không lỗ lạ. Kết quả, nàng này em dâu một quay đầu bỏ chạy đi lại là báo cảnh sát, lại là tìm đài truyền hình, huyên náo sôi sùng sục. Nàng không có chú ý trên mạng tin tức, cho đến nhi tử Ngụy Tử Đình trở lại, nàng mới biết chuyện lớn chuyện rồi. Ngụy gia đang tại đế đô tuy cũng coi là người có mặt mũi nhà, nhưng ở Phó gia như vậy danh môn tài phiệt trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Vốn là chẳng qua là đứa bé dập đầu đụng một cái, còn muốn ồn ào đến nước này. Hà phu nhân đến bây giờ cũng không tin, cũng bởi vì đang tại giáo dục sớm trung tâm như vậy điểm xung đột nhỏ, thì sẽ nhường bọn họ đang tại đế đều không cách nào dung thân. Ngươi bây giờ cảm thấy không đến nỗi rồi, lúc ấy đi làm gì? Ngụy Tử Đình tức giận hỏi ngược lại. Vốn là quả thật chẳng qua là hài tử một điểm đập đập đụng đụng, có thể chuyện sở dĩ nào đến bây giờ mức này, còn không phải là bởi vì đại nhân thái độ. Cái này mợ bình thời liền đem kia tiểu tôn tử bưng ở trong tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ hóa, giống như cái tiểu tổ tông tựa như cung. Bây giờ tốt lắm, bởi vì quen cháu trai, quen ra phiền toái lớn như vậy rồi. Ngụy phu nhân nhìn một cái hỏa khí khá lớn nhi tử, thấp giọng nói. Kêu ngươi cùng nhau qua đây, là nghĩ một chút biện pháp, không phải qua đây gây gổ. Bọn họ đã đem người đắc tội hoàn toàn, còn có biện pháp gì? Ngụy Tử Đình giọng bất thiện. Chuyện này chớ nói không có biện pháp hướng đi phó ra vì bọn họ nói rút, mặc dù có biện pháp, hắn cũng không muốn lại chuyến này nước đủ. Hà phu nhân cắn cắn môi, lẩm bẩm. Chúng ta nào biết, cái đó trong đất quê mùa nữ nhân mang hai đứa bé sẽ là phó ra. Ngụy Tử Đình cười lạnh hừ hừ, nói. Đế đô bao nhiêu người, muốn gặp một lần vị kia phó phu nhân lịnh hót người ta, người đều không thấy được, các ngươi ngược lại là tốt, thấy được rồi liền đem người đắc tội thành như vậy. Hà gia đang tại truyền thông trên như vậy một náo, mặc dù một ít dân trên mạng người người chỉ trích phó gia ỷ thế hiếp người. Nhưng càng nhiều hơn chính là đế đô tất cả lớn nhỏ xí nghiệp âm thầm hỏi thăm, vậy đối với sanh đôi mẹ của đứa bé phó phu nhân. Phó Hàn Tranh đang tại buôn bán hợp tác trên, luôn luôn đều là tương đối làm việc công, cũng ít có dám đi chụp ngừa của hắn dám định hót hắn. Vì vậy, liền cũng nghĩ nếu có thể thấy phó phu nhân, nhường phó phu nhân giúp nói tốt một chút, thổi một chút bên gối gió đối chính mình đều là vô cùng hữu ích. Có thể đang tại đế đô nhiều người như vậy, tranh nhau hỏi thăm định hót vị này phó phu nhân thời điểm, hà ra nhưng đắc tội với người hoàn toàn. Trước 1516, Phó Hàn Tranh cùng người ẩn cưới rồi. Ngụy phu nhân nghe, hận thiết bất thành cương nhìn một chút chính mình kia con buôn em dâu. Các ngươi gặp qua vị kia phó phu nhân, dáng dấp ra sao còn nhớ không? Hà phu nhân cùng con dâu nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu nói. Liền nhớ đeo phó mắt kính gọng đen, không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Ngụy phu nhân buồn bực, lấy Phó Hàn Tranh thân phận địa vị, lấy phó phu nhân không đến nỗi tầm thường như vậy đi. Nàng lúc ấy chạy tới thời điểm, vị kia phó phu nhân đã mang đứa bé đi bệnh viện, nàng cũng không thấy. Hôm nay không ít người đi chỗ đó giáo dục sớm trung tâm hỏi thăm, muốn xem theo dõi video, nhưng theo dõi video đã bị phó gia người nhấc lên. Cho nên, bây giờ bên ngoài chỉ biết là Phó Hàn Tranh cùng người ẩn cưới rồi, hơn nữa còn sinh một đôi sanh đôi. Chẳng qua là, cũng không ai biết, hắn lấy trở về vị kia phó phu nhân rốt cuộc là người thế nào. Chính là rất phổ thông bình thường dáng vẻ, ăn mặc cũng rất tùy ý. Hà phu nhân con dâu nói. Ngụy phu nhân mím môi, có thể để cho Phó Hàn Tranh như vậy coi trời bằng vung người lấy trở về phó phu nhân, lại nơi nào sẽ là phổ thông người bình thường. Thôi đi, nói chuyện đều như vậy không có đầu óc người, cũng kỳ thực không trông cậy nổi bọn họ có thể nhìn ra chút gì tới. Ngụy Tử Đình nhìn đồng hồ, không nhịn được nói. Đã cho các ngươi đặt buổi tối vé phi cơ, nhanh lên một chút thu thập đồ đạc xong đi phi trường. Thật muốn chúng ta đi. Hà phu nhân còn chưa từ bỏ ý định. Ngụy phu nhân thở dài than thở, không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Có lẽ bọn họ chẳng qua là hù dọa chúng ta, ngươi nhìn thấy bây giờ cũng không cái gì cũng không có sao. Hà phu nhân nhìn một chút mấy người, nói, phó gia cũng không có tới người muốn chúng ta đi, chúng ta là mình hù dọa mình rồi. Ngươi đắc tội là Phó Hàn Tranh phu nhân, thương là hắn con gái, ngươi thật coi hết thể như vậy dễ dàng quá khứ. Ngụy Tử Đình nhìn ý tưởng ngây thơ mợ, muốn một cái hà gia tử đế đều biến mất, kia còn cần phó gia người tự mình tới. Chỉ cần giao ra một câu nói, rất nhanh sẽ có người thay hắn làm xong. Coi như khi đó ta thái độ không tốt, nhưng nhà hắn đứa bé vừa không có thật bị thương tới chỗ nào, muốn ta nói xin lỗi vậy ta đi nói xin lỗi tốt lắm, phải như vậy chuyện bé xé ra to. Hà phu nhân trong bụng đưa ngang một cái, ghê gớm cũng không cần mặt mũi, đi theo phó gia người cúi thấp đầu nói xin lỗi. Ngụy Tử Đình nhìn một chút mẹ, lạnh lùng nói. Nên nói, ta nói hết rồi, bọn họ còn muốn ỉ ở chỗ này không đi nói, lại xảy ra chuyện gì đừng tìm ta, cũng đừng liên lụy trên Ngụy gia. Nên quên, nên làm an bài hắn cũng đều làm, chính bọn họ còn không chịu đi, hắn cũng không thể ra sức. Ngày này đều đã trễ thế này, chúng ta ngay cả cơm đều không chú ý ăn, như vậy vội vội vàng vàng đi, làm sao tới kịp. Hà phu nhân đánh giá một mảnh hỗn độn trong nhà, một chút cũng không bỏ đi được. Ngụy Tử Đình cũng sẽ không khuyên nhiều, trực tiếp nói. Kia chính các ngươi nhìn làm đi, đừng nữa tới phiền chúng ta là được. Dứt lời, kéo kéo Ngụy phu nhân tỏ ý nàng cũng rời đi. Ngụy phu nhân thở dài than thở, hướng về phía Hà Húc khuyên. Nắm chặt thời gian thu thập một chút, tối nay liền rời đi đi, còn chuyện về sau, ta cùng lao ra tử nói một chút, nghĩ biện pháp tìm người cho phó ra bên kia nói rút. Dù sao, nhường bọn họ lại ở lại đế đô, chung quy là không thể nào. Ít nhất, trong thời gian ngắn là không thể rồi. Hà Húc gật gật đầu, đưa đi Ngụy Tử Đình mẹ con hai người, thật vất vả cùng thê tử thu thập xong đồ. Hà phu nhân nhưng nói gì cũng không chịu đi, người một nhà hao một đêm. Nhưng mà, sáng sớm công ty người liền gọi điện thoại tới điện thoại. Sao chung quy, kiểm soát viện cùng thuế vụ cục người đến công ty, nói là liên quan tới Hàng Dương số 2 cạnh tranh chuyện muốn tìm ngươi hỏi một vài vấn đề, hiện đang tại chờ gặp ngươi. Hà Húc cầm điện thoại di động tay run một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh phải không có một tia huyết sắc. Chương 1517, được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Hà phu nhân khẩn trương hỏi. Hà Húc nhìn đem chính mình dưỡng dục lớn mẹ, vừa tức vừa hận. Mẹ, bây giờ ngươi hài lòng, chúng ta không cần rời đi đế đô rồi. Không cần đi. Hà phu nhân vừa nghe mừng rỡ khôn kể xiết, sâu cho là chính mình tìm đài truyền hình ra ánh sáng hiệu quả. Ta đã nói rồi, bọn họ cũng liền hù dọa một chút người, còn dám thật đem chúng ta đuổi ra đế đô. Này phù hộ lớn cái đế đô lại không họ phó. Ta thì không cần đi, nhưng cũng có thể phải bị ngươi đưa vào trong tù đợi rồi. Hà Húc hận hận nhìn được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa mẹ. Trong tù? Cái gì trong tù? Hà phu nhân vừa nghe không đúng, lật đật hỏi tới. Hà Húc không muốn cùng nàng nói nhiều, trước cho Ngụy phu nhân rồi đi điện thoại. Cô, công ty Hàng Dương số 2 hạng mục bị tra xét, kiểm soát viện cùng thuế vụ cục người đã ở công ty rồi. Ngụy phu nhân bên kia mới vừa thức dậy, nghe được cái này tin tức cũng trong nháy mắt hoảng hồn. Chuyện này, không phải một mực đệ sao. Hà Húc xúc động than thở, các ngươi áp đang đóng chuyện, vào lúc này có ai có bản lĩnh nhảy ra tới, chỉ có phó gia. Công ty thành lập ban đầu, sử dụng không thủ đoạn đàng hoàng đạt được Hàng Dương số 2 bộ môn cạnh tranh, cũng là hạng mục này nhường hắn công ty dần dần đang tại đế đô đứng vững vàng. Nhưng mà, lúc ấy mới vừa thành lập công ty, muốn lấy được Hàng Dương số 2 như vậy hạng mục căn bản là không thể nào, vì vậy Ngụy gia cho hắn dắt dây hối lộ rồi tương quan người phụ trách, hắn công ty thành công bắt lại hạng mục này, cho công ty mang tới to lớn lợi nhuận. Ở nơi này trung gian, lại đem hết thủ đoạn tránh thuế. Mấy năm này bởi vì có Viễn Đông tập đoàn bảo bọc, những chuyện này căn bản không có người tra được hắn trên đầu tới. Bây giờ cùng nhau lật đi ra, hắn công ty không chỉ có phải đối mặt kết xù tiền phạt, thậm chí còn muốn ngồi lên mấy năm tù. Chuyện này mấy năm này vẫn luôn rất bình tĩnh, hết lần này tới lần khác và hôm nay bị lật đi ra rồi, hơn nữa kiểm soát viện người nhanh như vậy liền tới cửa. Nói cho cùng, hay là bởi vì phó gia, chỉ có phó gia có thể nhảy ra tới bị Ngụy gia đè chuyện. Ngụy phu nhân liêu rồi liêu tóc, cắn răng hỏi. Nhường các ngươi tối hôm qua đi, tại sao không đi? Nếu như tối hôm qua đi, cho dù hôm nay kiểm soát viện người tìm được công ty đi, bọn họ đều vẫn là có thể nghĩ biện pháp cùng phó gia bên kia nói tình, đem chuyện chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là bây giờ kiểm soát viện người đều lên công ty đi, lúc này bọn họ lại đi, là được lẻn trốn rồi. Hà Húc nhức đầu nhìn một bên không ngừng truy hỏi mẹ, thôi đi, nói những thứ này cũng vô ích, ta đi công ty nhìn một chút, cô câu ngươi hỗ trợ mời một tốt một chút luật sư. Nhưng là, phó gia cố ý muốn hắn không tốt hơn nói, mời khá hơn nữa luật sư sợ cũng không có dùng. Biết, đi cũng đừng nói gì, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ngụy phu nhân nói, tối hôm qua nàng liền đang lo lắng cho, phó gia thấy trên mạng những thứ kia báo cáo, sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Đúng như dự đoán, nên tới vẫn phải tới. Hà Húc cúp điện thoại, mặt xám như cho tàn nhìn một chút mẹ Hà phu nhân, sau đó đi ôm một cái lệ rơi đầy mặt thê tử. Chăm sóc kỹ chính mình cùng đứa bé, ta khả năng một đoạn thời gian không thể trở lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng a. Hà phu nhân không hiểu đến cùng xảy ra điều gì chuyện, nhưng từ con trai trên nét mặt mơ hồ cảm giác được không phải là chuyện tốt. Há Húc cầm áo khoác cùng chìa khóa xe ra cửa, vội vã chạy tới công ty, tiếp nhận kiểm soát viện điều tra hỏi. Hà phu nhân đuổi theo, chỉ thấy Hà Húc lái xe đi, nàng chết về nhà bất kể 3721 liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cục cảnh sát sao? Có người muốn hại con trai ta, muốn chúng ta một nhà, chính là phó gia người, phó thị tập đoàn phó gia. Chương 1518, được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa hai. Hà Húc thê tử đoạt lấy điện thoại, ngay trước mặt liền ngã nát bấy. Ngươi đến cùng náo đủ chưa? Ngươi là không cần đem chúng ta đều hại chết mới cam tâm sao? Đang tại giáo dục sớm trung tâm thời điểm, nàng nếu là không có như vậy cậy mạnh làm khó phó phu nhân cùng hai đứa bé, bọn họ sao đến nỗi đắc tội phó gia? Vốn là, đối phương là muốn bọn họ rời đi đế đô. Rời đi đế đô tất nhiên đối công ty nhất định có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần an bài khi, tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Kết quả nàng không chịu đi, khắp nơi tìm truyền thông bạo liêu dọa tự sát. Nói phó thị tập đoàn muốn giết chết cả nhà bọn họ. Được rồi, bây giờ muốn đi cũng không đi được. Hà phu nhân tê liệt ngồi ở trên ghế salon, khóc đau lòng ôm đầu. Ngụy phu nhân đang tại nhà ngay cả bữa ăn sáng đều không chú ý dùng, liền vội vã chạy đến Hà gia, còn không có vào nhà cửa liền nghe được Hà phu nhân tiếng kêu khóc. Nhường các ngươi tối hôm qua đi, tại sao không đi? Vé phi cơ đều đặt xong, xe đều an bài cho bọn hắn tốt lắm. Bọn họ đều đang không đi. Há Húc con dâu mắt liếc kêu khóc Hà phu nhân, nàng sống chết không chịu đi, lại là bệnh này, lại là kia đau. Ngụy phu nhân thu mắt đè xuống tức giận trong lòng, hướng về phía Hà phu nhân trầm giọng quát lên. Đủ rồi, còn khóc cái gì khóc, chuyện tất cả đều là ngươi khai ra. Bọn họ tại sao muốn bắt người, bọn họ dựa vào cái gì bắt người. Hà phu nhân khóc không thở được, hướng về phía Ngụy phu nhân nói. Liền vì như vậy chút ít chuyện lại muốn bắt người, còn sao? Còn sao? Còn không đến nỗi, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta định đoạt. Ngụy phu nhân lạnh giọng nói. Hà phu nhân cắn răng, nói. Ta còn muốn tìm truyền thông, nhường mọi người xem rõ ràng, phó gia là làm sao ỷ thế hiếp người, làm sao đem chúng ta vào chỗ chết ép. Ngụy phu nhân cau mày, bưng lên trên bàn một ly đã lạnh thấu nước, vỗ đầu tạt vào rồi Hà phu nhân trên mặt. Ngươi còn ngại không đủ loạn. Nếu không ngươi muốn ta làm thế nào, bọn họ đều phải bắt đi con trai ta rồi. Hà phu nhân bực tức chất vấn. Ngụy phu nhân hít một hơi thật sâu, nói. Ngươi nếu là không nghĩ Hà Húc sống, ngươi liền cứ việc gây nữa, náo cái cửa nát nhà tan, ngươi trùng quy sẽ yên tĩnh. Hà phu nhân cầm khăn giấy xoa xoa trên mặt nước đọng, tựa hồ có chút tính táo lại. Vậy làm sao bây giờ? Vốn là rời đi đế đô liền kiền kiền thúy thúy rời đi, cũng tổn thất không là cái gì, bây giờ tốt lắm, công ty không chỉ có phải đối mặt kết xù tiền phạt, Hà Húc nói không chừng đều có lao ngục thai hương, ngươi nói ngươi Ngụy phu nhân nhìn Hà phu nhân, suy nghĩ một chút lại lười lại cở trách nàng. Kia Hà Húc chuyện của công ty, chúng ta liền một điểm đều không giúp được sao? Hà phu nhân lo lắng hỏi, chồng phải đi trước, con trai này chính là nàng mệnh một dạng. Ngươi nghĩ thế nào giúp? Ngụy phu nhân liếc nàng một cái, hừ lạnh nói, tìm lại ký giả truyền thông dọa tự sát, tố cáo phó gia ủy thế hiếp người làm sụp đổ con trai ngươi công ty, ai sẽ tin tưởng. Hiện đang truy xét chính là kiểm soát viện người, mà năm đó cạnh tranh bất tránh, cùng với hối lộ chuyện cũng đều là thật có chuyện như vậy. Chỉ bất quá, dĩ vãng không có cha đến cùng tới mà thôi. Mà nàng tìm truyền thông như vậy một náo, phó gia dứt khoát sẽ để cho người đem chuyện này lật đi ra. Nhường Hà Húc công ty gặp kết xù tiền phạt, thậm chí còn có thể bị tạm giam. Hết thảy các thứ này bọn họ đều biết là phó gia ở sau lưng làm, nhưng chân chính ra mặt làm việc cũng không phải là phó gia người, bọn họ nhiều lắm là chính là đổ dầu vô lửa rồi mà thôi. Như vậy, cho dù nàng sẽ ở truyền thông trên nói thế nào, lại có ai sẽ tin tưởng. Dẫu sao, hàng dương số 2 hạng mục bọn họ quả thật động tay chân, lựa chọn không bình thường thủ đoạn cạnh tranh ngọn. Chương 1519, được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa ba. Hết thệ các thứ này, đúng là phó gia ở sau lưng thao túng. Nhưng là những chuyện kia mà nhưng là chính bọn họ thật thật tại tại đã làm, phó gia làm, chẳng qua là nhường những thứ này không muốn người biết chuyện, nhường một ít ngành tương quan biết mà thôi. Từ đầu đến cuối, căn bản không trải qua phó gia tay. Như vậy, cho dù nàng sẽ ở trước mặt truyền thông nói thế nào, cũng đều chỉ coi nàng là đang tại lời nói điên khùng. Ngụy phu nhân biết rõ, đến bước này muốn trở lui toàn thân là không thể nào, nhưng ít nhất nhường Hà gia tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng đây hết thệ tiền đề, cũng phải là bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, ép Phó gia hạ ngoan thủ. Vậy thì không có biện pháp nào, trơ mắt nhìn bọn họ đem người bắt đi. Hà phu nhân vô cùng sốt ruột hỏi. Ngụy phu nhân thở dài than thở, nói. Chỉ cần ngươi đừng nữa đi khiêu khích Phó gia người, chuyện này nhiều lắm là chính là nhiều phạt chút khoản, không nhốt được Hà Húc bao lâu. Tiền phạt. Kia muốn phạt bao nhiêu? Hà phu nhân truy hỏi. Ngụy phu nhân trầm trọng thở dài than thở, sợ là phải bồi thường các ngươi toàn bộ tài sản. Này! Như vậy nhiều. Hà phu nhân bị sợ trên mặt huyết sắc cũng không có. Ngụy phu nhân nhìn nàng một mặt vạn niệm câu hôi biểu tình, lạnh lùng nói. Ngươi lúc tới, ta liền cảnh cáo qua ngươi, đang tại đế đô nói chuyện làm việc đều thu liễm chút khách khí chút. Ngươi nhìn Hà Húc hai năm này làm ăn khá, liền không coi ai vào đâu rồi. Đế đô như vậy địa phương cho tới bây giờ đều là núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi hết lần này tới lần khác đi đắc tội rồi không thể đắc tội nhất Phó gia. Hà phu nhân vào lúc này biết chính mình đối lý, cắn cắn môi lẩm bẩm. Như vậy chút ít chuyện, liền muốn ồn ào đến nước này, có tài có thế giỏi lắm a. Ngụy phu nhân không nói thở dài than thở, như vậy chút ít chuyện, cũng là chính ngươi chọn trước, bây giờ đoán được ai. Chuyện từng bước đến bây giờ mức này, còn chưa phải là chính nàng từng bước làm đi ra ngoài. Nàng chỉ sợ dưới mắt tình huống này, nàng lại không đầu không đuôi lại náo cái gì chuyện xấu, cho nên mới vội vã chạy tới. Kia! Vậy ta phải làm sao? Hà phu nhân chột dạ hỏi. Nếu như sớm biết, đang tại giáo dục sớm trung tâm như vậy một điểm nho nhỏ mâu thuẫn, sẽ cho Hà gia đưa tới lớn như vậy tai họa, nàng lúc ấy nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng là trên thế giới chuyện nào có như vậy nhiều như quả, xảy ra chính là xảy ra, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Ngươi a, cái gì đều không đừng làm cũng chớ nói gì, thật tốt ở nhà chờ. Ngụy phu nhân khuyên bảo. Hà phu nhân suy nghĩ một chút, lại nói. Đại tỷ, ngươi nhất định có biện pháp thấy Phó gia người có đúng hay không? Ngươi dẫn ta đi gặp Phó gia người, ta đi cho bọn họ bồi tội nói xin lỗi, chỉ cần bọn họ chịu bỏ qua cho Hà Húc, nhường ta làm cái gì cũng được. Chậm! Ngụy phu nhân lạnh lùng nói. Nếu như đang tại giáo dục sớm trung tâm thời điểm, nàng sớm có thái độ này, chuyện sao đến nỗi biết nháo đến nước này? Bây giờ mắt thấy chính mình quan tâm nhất nhi tử xảy ra chuyện, mới hiểu biết chính xác nói đau lòng. Không muộn, ngươi dẫn ta đi, chính là quỳ xuống dập đầu ta đều nhận, chỉ cần bọn họ bỏ qua cho con trai ta. Hà phu nhân nói. Nhưng mà, Ngụy phu nhân kiên quyết cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Ngụy gia đang tại đế đô mặc dù cũng có chút năm đầu, nhưng cùng Phó gia căn bản là không có trực tiếp lui tới, nhân vật nổi tiếng tài phiệt ngưỡng cửa mà chúng ta Ngụy gia còn không có bước vào đâu. Thật ra thì, cũng có giác thục một chút phu nhân và Phó gia là quen thuộc. Nhưng người ta cũng sẽ không chịu vào lúc này giới thiệu cho bọn họ gặp mặt. Hơn nữa, chuyện này nàng mặc dù cũng muốn giúp Hà gia, nhưng cũng không muốn để cho Ngụy gia cũng chuyến đi vào. Chương 1520, Phó Tiểu Nhị, hôm nay cho ngươi thêm đùi gà. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Chính là Cố Vi Vi người một nhà bữa ăn sáng thời gian, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lại mang Hà Chỉ cùng nhau qua đây chùa cơm rồi. Phó Tiểu Nhị, khi dễ chúng ta tiểu điểm điểm gia đình kia thế nào? Phó Thời Dịch hỏi. Vào lúc này, Hùng Hai Tử Ba Ba phỏng đoán đang cùng kiểm soát viện người uống trà. Phó Thời Khâm cười nói. Vốn chỉ là nhường bọn họ rời đi đế đô, bọn họ mắt không thấy vì sạch là được. Người tốt, không chịu đi không nói, vẫn còn ở truyền thông nơi đó tố cáo bọn họ ỷ thế hiếp người. Được a, hắn sẽ để cho bọn họ lãnh giáo một chút, cái gì mới kêu ỷ thế hiếp người. Không phải đâu, chẳng qua là hai đứa bé bán rồi một chút, đều không bị thương tích gì, các ngươi liền muốn làm người táng ra bại sản. Hà Chi khó có thể tin nhìn trước mặt hai người, lẩm bẩm, ngày hôm qua chẳng qua là nghe nói, muốn người ta rời đi đế đô, hôm nay chuẩn bị lại đưa kiểm soát viện rồi. Cái gì không bị thương, chúng ta điểm điểm cùng Hữu Hữu lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện, như vậy không lớn lắm lớn bóng ma trong lòng a. Phó Thời Dịch nghiêm túc nói. Hà Chi suy nhưng mà cười, bảy cái tháng lớn trẻ sơ sinh, có thể có cái gì bóng mờ, ngươi có thể nhớ ngươi bảy tháng chi nhớ. Lão Hà, ban đầu chúng ta cũng không có ý định đem bọn họ như thế nào, chỉ muốn nhường bọn họ rời đi đế đô, đừng xuất hiện lại đang tại chúng ta trước mặt mà thôi. Phó Thời Khâm hướng về phía gương sửa lại một chút mình tiểu tóc, lại sửa lại một chút cà vạt của mình, nào biết bọn họ không đi cũng được đi, còn tìm đài truyền hình nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Nếu mọi người đều nói chúng ta ỷ thế hiếp người rồi, nay không đến điểm thực tế, cũng không nói được không phải. Phó Thời Dịch phụ họa theo nói, đang bảo vệ cháu trai cháu gái trong chuyện, bọn họ cho tới bây giờ đều là phương hướng nhất trí. Liên vì cái này, các ngươi liền hạ như vậy hát thủ, quả nhiên gian thương. Hà Chi dòm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái, quyết định cách bọn họ xa một chút. Phó Thời Khâm nghe, một mặt vô tội nói, cái gì gọi là ném đá dấu tay, kia Hà Húc công ty cạnh tranh bất tránh, hối lộ không nói, còn trốn thuế, ta làm là một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt, chẳng qua là ẩn danh tố cáo một chút. Ban đầu hối lộ không phải ta kêu hắn làm đi, trốn thuế không phải ta kêu hắn làm đi, ta chẳng qua là đem hắn làm người không nhận ra lật đi ra mà thôi, còn lại đều là cơ quan chấp pháp chuyện, cùng ta không liên quan. Hà Chi khỏe miệng khẽ run, hắn là không ném đá giấu tay à, nhưng hắn cũng đổ dầu vô lửa rồi. Loại chuyện này một tra được, công ty nhất định phải đối mặt kết xù tiền phạt, nói không chừng còn phải tạm giam một đoạn thời gian, cũng không liền táng ra bại sản. Phó Thời Dịch nghe Phó Thời Khâm mà nói, lập tức nói, Phó Tiểu Nhị, làm được xinh đẹp, hôm nay cho ngươi thêm đùi gà. Lão thái bà kia đau lòng nhất chính là con trai hắn cháu trai, ta không thể khi dễ một cái 3 tuổi đứa bé, vẫn không thể khi dễ con trai hắn sao. Phó Thời Khâm đắc ý phải hừ nói, nàng cháu trai khi dễ bọn họ bảo bối Điềm Điềm, vậy hắn liền khi dễ nàng con trai bảo bối, vào lúc này nàng trung quy nên nếm được điểm đau lòng mùi vị rồi. Chính là, Phó Thời Dịch gật đầu. Phó Thời Khâm đang muốn nói gì nữa, vừa nghe phòng ngủ chính bên kia vang động, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắn ca ôm mới vừa rời giường hữu hữu đi ra. Đừng nói, màn này còn thật hài hòa. Hà Chi nhìn Phó Hàn Tranh, ôm dáng dấp vô cùng giống như hắn nhi tử hữu hữu, hiếm thấy tán dương một câu. Ruột thịt, dĩ nhiên hài hòa dưỡng nhãn. Phó Thời Khâm hừ nói. Một mặt lạnh lùng nghiêm túc nhà mình anh ruột, ôm một cái bản thu nhỏ chính mình, mỗi lần thấy màn này, luôn có một loại quỷ dị manh cảm. Chương 1521, anh ta vui sao? Phó Hàn Tranh không thấy mấy người, đem nhi tử bỏ vào bữa ăn ghế ngồi, lại cho hắn một cái đồ chơi. Sau đó, chính mình mới ngồi xuống thuận miệng hỏi một câu. Hà gia chuyện thế nào? Quang là Hàng Dương số 2 cạnh tranh vấn đề, hắn liền đối mặt kết xù tiền phạt, hơn nữa trốn thuế, dù sao tổn thất thật lớn. Phó Thời Khâm kiêu ngạo hồi báo chính mình thành quả. Nếu như Hà gia không trêu chọc trên bọn họ tiếp tục buồn bực phát đại tài, cũng không quan chuyện của bọn họ. Vận khí tốt đâu, chuyện này cả đời sẽ không tra được, vận khí không tốt đây, có lẽ một ngày kia bị những người khác nhảy ra tới. Nhưng là phải tới cùng bọn họ cống, vậy bọn họ không ỷ thế hiếp người một cái, không phải thật nhường người thất vọng. Chỉ cần không gây sự nữa, cho một dạy dỗ là đủ rồi. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói, bây giờ bọn họ trọng điểm đề phòng là Cố gia bên kia, không rảnh rỗi trống rông đang tại trong chuyện này qua nhiều lãng phí thời gian cùng tinh lực. Các ngươi này dạy dỗ, thật là đủ đắt tiền. Hà Chí nói, nay một bài học, chính là nhường Hà gia táng ra bại sản. Hắn có chút vui mừng, chính mình cùng bọn họ một phe, không phải bọn họ địch nhân. Điều này có thể trách ta sao, ban đầu là chính bọn họ muốn chọn lựa không thủ đoạn đàng hoàng cạnh tranh. Bây giờ chẳng qua là trả giá thật lớn thôi. Phó Thời Khâm đối với Hà gia gặp gỡ, mảy may không cảm thấy đồng tình. Lúc ấy, bọn họ không biết chị dâu cùng hai đứa bé là phó gia người, biết bao hùng hổ dọa người, hắn đang theo dõi trong video thấy thật thật. Vừa nghĩ tới hai đứa bé khóc thành như vậy, chị dâu lại tay chân luống cuống dáng vẻ, như vậy dạy dỗ hắn còn ngại quá nhẹ đâu. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một chút Phó Thời Khâm, chuyện này đến đây chấm dứt, không đề cập nữa. Cố Vi Vi ôm con gái nhỏ đi ra, đem đứa bé thả vào hữu hữu bên trên bữa ăn ghế trong ngồi xuống, cho nàng một khối nhỏ bánh bích quy. Tiểu nha đầu nắm bánh bích quy, gặm có tư có vị, một chút cũng không ồn ào rồi. Hà gia kia báo cáo tin tức chuyện, bây giờ thế nào? Không sao, hướng gió đã sớm vòng vo. Phó Thời Khâm nói, bây giờ không người đi tò mò Phó gia làm sao ỷ thế hiếp người rồi, ngược lại là tò mò ta ca kết hôn với ai sanh con rồi. Phó Thời Dịch nói theo. Cố Vi Vi bật cười, cái này có gì tốt tò mò. Đại chúng bắt quái tâm lý, vĩnh viễn đều là vượng như vậy thịnh A. Không phải, đã từng trên mạng có người nói, anh ta thứ người như vậy giống như tuyết sơn đỉnh hoa mọc trên núi cao, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn, cho nên rất nhiều người đều tò mò, là ai hại anh ta này đóa hoa mọc trên núi cao. Phó Thời Khâm nói, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Cố Vi Vi thiêu mi, thật giống như lấy hắn trước kia kia tính khí bẩm tính, cũng quả thật như vậy. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn hắn một cái, ngươi có thể tùy tiện chơi. Phó Thời Khâm mấy người sặc sặc, nghẹn nghẹn, một lúc lâu mới tỉnh lại. Ca, sáng sớm, đừng lái xe. Con trai ngươi con gái còn ở đây, nói như vậy nhi đồng không thích hợp mà nói thích hợp sao. Cố Vi Vi vốn là không cảm thấy những lời này có nhiều dơ, bị bọn họ mấy cái một xỉ và cảm thấy có chút dơ bẩn, mặt đều không khỏi nóng lên. Phó Thời Dịch có ý ám chỉ cười hỏi, chị dâu, anh ta vui sao? Cố Vi Vi lạnh lùng trừng mắt một cái quá khứ, các ngươi còn phải ở chỗ này chùa cơm tới khi nào? Rõ ràng chỗ ở liền cách đây 3 phút, còn không cần mỗi ngày qua đây chùa cơm ăn. Ta đến xem hữu hữu điểm điểm, trên đường còn muốn cùng anh ta thương lượng công việc. Phó Thời Khâm nói đường đường chính chính. Trên thực tế, chính là nơi này cơm ăn ngon à, hơn nữa còn có thể ôm manh manh bánh bao nhỏ. Chương 1522, chưa ôm lên phó phu nhân bắp đùi. Phó Thời Dịch cũng đi theo tìm lý do, chị dâu, nếu không phải chúng ta tới giúp các ngươi nhìn đứa bé, ngươi cùng ta ca có như vậy nhiều đơn độc thời gian chung đụng sao? Cố Vi Vi bĩu môi, cũng quả thật bởi vì bọn họ buổi tối tan việc tới chợ giúp nhìn đứa bé, hắn cùng Phó Hàn Tranh thỉnh thoảng còn có thể có chút thời gian đi ra ngoài đi tản bộ một chút, tán gẫu một chút. Vì vậy, cũng không tốt lại nói bọn họ chùa cơm chuyện. Đúng rồi, mẹ ta nói, có người đang hỏi thăm ta chị dâu. Phó Thời Khâm nói. Hà phu nhân kia báo cáo một thả ra ngoài, đều biết Phó gia có một đôi xanh đôi cháu trai. Hắn trước đoạn mới công bố ra ngoài tình yêu, Phó Thời Khâm cũng cùng Lăng Giảo Tránh truyền nhiệt yêu thai tiếng, cho nên đối tượng hoài nghi khẳng định thì không phải là bọn họ, như vậy thì có thể là luôn luôn cuộc sống riêng tương đối bí ẩn nhà hắn anh ruột. Ai, không ngoài chính là muốn ôm ta ca bắp đùi ôm không được, liền muốn đường con cứu nước, chứ ôm lên ta chị dâu bắp đùi, nhường ta chị dâu thổi một chút bên gối gió. Phó Thời Dịch vừa ăn đồ, một bên nói hỏng bét nói. Hắn ca vậy trừ chuyện công trên cần thiết xã giao trường hợp, tư nhân mời vậy có thể đẩy thì đẩy, không thể đẩy chính là nhường Phó Thời Khâm trên. Những người này lấy lòng không cửa, bây giờ vừa nghe hắn ca kết hôn rồi, dĩ nhiên liền nghĩ hết biện pháp, đi trước ôm lên phó phu nhân bắp đùi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, giáo dục sớm trung tâm bên kia. Theo dõi video chúng ta đã lấy đi, gặp qua ngươi người cũng đều chào hỏi rồi, sẽ không nói bậy bạn. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, hắn luôn luôn làm việc chú đáo, nàng quả thật không cần bận tâm. Còn nữa, mẹ ta nhường ta hỏi một chút các ngươi, bọn họ còn có thể tới hay không nhìn đứa bé, sợ giáo dục sớm trung tâm chuyện các ngươi sinh bọn họ tức giận. Phó Thời Khâm chuyển đáp phó phu nhân ý. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Cố Vi Vi, nói. Ngươi tự quyết định, không cần tận lực nhân nhượng bọn họ. Nghĩ đến nhìn thì nhìn đi, sự kiện kia cũng không phải là bọn họ sai. Cố Vi Vi hào phóng nói. Mặc dù Phó Thắng Anh còn chưa thích nàng, nhưng đối với tôn tử tôn nữ là thật tâm đau lòng. Ngày hôm qua ra chuyện như vậy, nàng cái này là mẹ đau lòng, bọn họ làm ông nội bà nội cũng giống vậy đau lòng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không phản đối, cũng liền ngầm cho phép. Phó Thời Khâm không ngừng bận rộn hẹ chặt trên cho phó phu nhân bọn họ trở về nói. Vì vậy, bữa ăn sáng sau này bọn họ mới vừa đi không tới một giờ, Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân, liên quan phó lao phu nhân đều tới. Hai cái đã có thể bò tiểu tử, vừa nghe đến cửa có người thanh, liền dùng cả tay chân leo đến huyền quan chỗ. Phó phu nhân ba người vừa vào cửa, liền thấy hai cái mập đô đô tiểu tử hướng bọn họ bò qua tới, manh phải tâm can mà đều phải tiêu mất. Ai yêu, các ngươi như vậy hoan nghênh ông nội bà nội nha. Phó Thắng Anh đồ một thả, vội vàng đi qua ôm lên bò ở phía trước tiểu tôn tử. Điềm điềm, ông nội đến xem ngươi, có cao hứng không, có cao hứng không? Phó phu nhân thì đi ôm ngồi ở đệm lên hiệu hiệu, ân cần hướng Cố Vi Vi hỏi. Đứa bé sau khi trở về, không lại có cái gì dị thường đi. Điềm điềm là có chút hù dọa, tối ngủ còn có chút không yên ổn, qua một thời gian ngắn liền tốt lắm. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Đang ôm điểm điểm Phó Thắng Anh nghe được, trong lòng lại là một trận khó chịu. Đều do ông nội, nhường chúng ta điểm điểm chịu ủy khuất, ông nội nói xin lỗi với ngươi a. Phó phu nhân liếc mắt một cái đang tại cháu gái trước mặt một mặt nô tài dạng chồng, dở khóc dở cười. Chúng ta hai ồn ào tương chiếc, ngươi có thể cùng ta khí 10 ngày nửa tháng đều không nói xin lỗi, đây đối với cháu gái đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi. Phó Thắng Anh làm gió bên hai, ôm cháu gái nhỏ đi tháo chính mình mang tới đồ. Đi, nhìn một chút ông nội cho các ngươi mang thứ tốt gì. Trước 1523, nghe nói Phó Hàn Tranh rất cưng chiều Phó Phu Nhân. Hà gia chuyện Phó gia không có lại tiếp tục tra cứu, Ngụy gia lại cho Hà Húc mời rồi luật sư tốt nhất. Cuối cùng, Hà Húc công ty bởi vì không thủ đoạn đàng hoàng cạnh tranh, thêm chi tránh thuế cùng một, trước rồi một khoản kết xù tiền phạt mới rốt cục đem Hà Húc bảo vệ đi ra ngoài. Trải qua này một đời, Hà gia người cũng không muốn sẽ ở đế đô đợi tiếp. Ngụy phu nhân đem người tiếp sau khi đi ra, liền an bài cả nhà bọn họ rời đi đế đô. Phía nam có ta một bộ bất động sản, các ngươi qua tạm thời ở, còn công việc ta đã tử đỉnh cho các ngươi ở bên kia an bài. Cô Hà Húc đối Ngụy phu nhân vô cùng cảm kích. Mẹ không hiểu đế đô đối nhân xử thế, nay trở về nếu không phải cô bảo hắn, chỉ sợ hắn khó như vậy ung dung đi ra. May ra Phó gia không có quen thân hơn cứu, nếu không cũng không cách nào lánh ngươi ra ngoài. Ngụy phu nhân thở dài nói, nếu như Phó gia cố ý muốn nhằm vào, sợ là nàng nghĩ thế nào đi nữa biện pháp, cũng không khả năng bảo vệ hắn đi ra, chỉ phạt tiền phạt là có thể xong việc. Hà phu nhân chột dạ về ngôi, không dám chen miệng nói chuyện. Ngụy phu nhân nhìn về phía Hà phu nhân, lời nói thành khẩn khuyên. Nay trở về cái này dạy dỗ, ta nghĩ ngươi cũng đủ khắc sâu, sau này lại không thu liễm một chút, chỉ biết hại người hại mình. Hà phu nhân im lặng không lên tiếng, cũng không biết đem nàng nói nghe vào không nghe vào. Ngụy phu nhân đưa mắt nhìn Hà phu nhân người một nhà vào kiểm tra an ninh, nhanh lên mới đi xuống lầu trên xe. Ngồi trên xe Ngụy Tử Đình, cùng với ôm hài tử Lê Hinh Nhi, chờ đến Ngụy phu nhân lên xe không mặn không lạt hỏi một câu. "Đều đi." "Đi." Ngụy phu nhân nói. "Nay trở về may ra Phó gia không có quá sâu cứu, nếu không hắn có thể không thể đi ra còn không biết, còn sẽ liên lụy đến Ngụy gia." Ngụy Tử Đình vừa lái xe, vừa nói. "Tốt lắm, chuyện này đi qua, không muốn nhắc lại." Ngụy phu nhân mỏi mệt dựa vào lưng ghế, vì Hà gia chuyện đã mấy ngày không có thật tốt chợp mắt nghỉ ngơi. Mẹ, vị kia Phó phu nhân, còn không có biết rõ là ai chăng? Lê Hinh Nhi hỏi. Ngụy phu nhân kỳ quái đánh giá Lê Hinh Nhi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lê Hinh Nhi vẫn không nói gì, phía trước lái xe Ngụy Tử Đình liền nói. Vị kia Phó phu nhân không phải có hai đứa bé, Hinh Nhi vừa vặn cũng là một mẹ, nếu có thể nhường các nàng nhận thức, hẳn sẽ tương đối nói chuyện được. Phó Hàn Tranh người này không dễ tiếp lấy lòng, cho nên có không ít người đều đang hỏi thăm cái này Phó phu nhân là ai, suy nghĩ đòi được không Phó Hàn Tranh, trước lấy lòng hắn phu nhân cũng có chỗ lợi ích. Ngụy phu nhân suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không làm sao phản đối. Chu phu nhân cùng Phó gia cũng là thường có lui tới, nói là không có nghe Phó gia đề cập tới Phó Hàn Tranh chuyện kết hôn, ai cũng chưa từng thấy vị kia Phó phu nhân. Ai cũng chưa từng thấy. Lê Hinh Nhi buồn bực mà, lẩm bẩm, có thần bí như vậy. Dù sao cũng không có người nào gặp qua vị kia Phó phu nhân, bất quá ngược lại là có người nghe Phó phu nhân đề cập tới, nói là Phó Hàn Tranh rất cưng chiều vị kia Phó phu nhân. Ngụy phu nhân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Ngụy Tử Đình nghe, nói, mẹ, ngươi lại nhờ người hỏi thăm một chút. Phó Hàn Tranh còn rất cưng chiều hắn vị kia phu nhân, vậy bọn họ thì càng phải nghĩ cách đến gần. Làm quan hệ tốt. Hà gia kia nhất gia tử ngu xuẩn, lớn như vậy cơ hội tốt nhường bọn họ cho hủy, nếu không mượn bọn nhỏ đang tại giáo dục sớm trung tâm sống chung, liền cùng vị kia Phó phu nhân biết. Đây đối với Hà gia cùng Phó gia đều có trợ giúp lớn lao, kết quả hắn vậy không đầu não mợ chiếu ngược người đắc tội hoàn toàn. Phó thị tập đoàn bây giờ trên tay có mấy cái tốt hạng mục, nhưng là Viễn Đông tập đoàn đều không cách nào tham dự. Nếu như có thể cùng vị kia Phó phu nhân làm quan hệ tốt, có lẽ còn có chút hy vọng. Trước 1524, chẳng qua là một tấm giấy hôn thú mà thôi. Ngụy phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút trong đó quan hệ lợi hại, thật sâu gật gật đầu. Nếu có thể hỏi thăm được, lại nghĩ biện pháp nhường Hinh Nhi mang con nhận thức, hai cái đều là làm mẹ người, hẳn có thể có không ít chung nhau đề tài. Đúng vậy, coi như hai nhà đứa bé cũng không kém mấy tháng. Lê Hinh Nhi cười nói, chỉ cần có thể cùng Phó gia kéo gần quan hệ, bất kể là đối Ngụy gia hay là đối với chính nàng đều là có nhiều chỗ tốt. Ngụy phu nhân bỗng nhiên nhớ ra rồi cái gì, nói: "Ôi, nhắc tới, Mộ Vi Vi nàng không phải là cùng Phó gia Tam thiếu đi gần không? Nàng có lẽ nên biết." "Mẹ, ta cùng nàng không có liên lạc." Lê Hinh Nhi nói: "Năm đó cha và mẹ ở tù, nàng mua hung cùng một bị Mộ Vi Vi biết sau, giữa bọn họ lại không lui tới. Gần đây 2 năm Mộ Vi Vi không lại đóng phim, nàng cũng không biết liên quan tới nàng bất kỳ tin tức. Bây giờ Phó Tam Thiếu là cùng một cái Đinh Đông Đông người mẫu công khai tình yêu rồi, nào còn có nàng chuyện gì?" Ngụy Tử Đình lạnh giọng hừ nói. Dù sao đối với cái này trước vị hôn thê, hắn cho tới bây giờ không có ấn tượng tốt gì. Lê Hinh Nhi nghe, hơi có chút nhìn có chút hả hê cười một tiếng. "Cũng vậy, Phó Tam Thiếu cùng người công khai tình yêu rồi, nàng cũng quả thật nên đứng bên cạnh rồi. Ban đầu Tam Thiếu nhưng cho tới bây giờ không có đối ngoại thừa nhận qua quan hệ của bọn họ. Cũng khó trách 2 năm này nàng không động tĩnh gì rồi, chắc là Tam Thiếu khác có niềm vui mới, nàng bị từ bỏ. Ban đầu ỷ vào Phó Thời Dịch quan hệ, chiếm đoạt công ty cùng gia sản, ép nàng thối lui ra vòng giải trí. Bây giờ không có Phó Thời Dịch chống lưng, nàng cũng liền cái gì cũng không phải. Chính nàng khi đó bị toàn mạng đen, nhưng may ra nàng bắt được Ngụy Tử Đình. Bây giờ Ngụy Tử Đình cơ bản cầm quyền Viễn Đông tập đoàn, mà nàng sự nghiệp cũng đang dần dần lên. Thôi đi, kia đừng nói nàng, trước hỏi thăm được vị kia phó phu nhân lại nói." Ngụy phu nhân biết bọn họ hai cùng Mộ Vi Vi khá có ân oán, dứt khoát cũng lười nhắc lại. Mặc dù người con dâu này nàng không thế nào hài lòng, nhưng may ra 2 năm này coi như quy củ, sinh hạ đứa bé cũng lanh lợi khả ái. Đang tại bọn họ trò chuyện muốn làm sao tìm được phó phu nhân thời điểm, Phó phu nhân Cố Vi Vi đang tại Châu Giang Thịnh Cảnh, cũng nghe phó phu nhân nhắc tới nói: "Ngụy gia người tìm hết mấy người hỏi thăm ngươi, thật giống như còn thật muốn thấy ngươi tựa như. Phải không?" Cố Vi Vi cười hỏi. "Người của Ngụy gia muốn gặp chính là phó phu nhân, nhưng không phải nàng. Chỉ bất quá, nếu thật là thấy nàng chính là phó phu nhân, chắc hẳn bọn họ biểu tình cũng là hết sức xuất sắc. Bất quá đều là chút người có dụng tâm khác, không cần phải nhường ngươi đi gặp." Phó phu nhân nói, "Những người đó muốn gặp nàng, mục đích cuối cùng cũng là vì lấy lòng Hàn Tranh thôi." Ừ, cô Vi Vi cười khẽ đáp một tiếng. Phó phu nhân thừa dịp Phó Thắng Anh mang tôn tử tôn nữ ở bên ngoài đình vườn, hướng về phía cố Vi Vi hỏi: "Phục hôn chuyện, ngươi cùng Hàn Tranh tính thế nào?" Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, bác trai còn chưa phải là như vậy đồng ý, chờ hắn gật đầu rồi hay nói. "Hắn không đồng ý cái gì? Hướng về phía Hữu Hữu cùng Điểm Điểm so với ta còn thân, nhưng lại không cho phép các ngươi phục hôn, ta phó phu nhân vừa nhắc tới chuyện này lại nổi giận. Lâu như vậy, nàng khuyên căn mãi, kia thật ngoan cố từ đầu đến cuối không chịu đem hắn thu ly hôn chứng lấy ra. Chỉ là một giấy hôn thú mà thôi, có hoặc là không có, đối chúng ta không khác nhau." Cố Vi Vi ung dung cười nói. Lời là nói như vậy, nhưng cái này một giấy hôn thú, còn là rất trọng yếu. Phó phu nhân liếc mắt bên ngoài đỉnh trong vườn đang treo chọc tôn tử tôn nữ vui Phó Thắng Anh, nói: "Hắn ba nơi này ta cùng Lao Thái Thái sẽ khuyên nữa chút, ngươi cũng phải Hàn Tranh chính mình để ý một chút, nghĩ một chút biện pháp." Cố Vi Vi mí môi, cười một tiếng không nói tiếng nào. Gần đây Phó Hàn Tranh đang vì cố ra chuyện mà lao tâm phí thần, kỳ thực không lòng dạ nào lược lại đi nghĩ biện pháp nhường hắn ba nhà ra nhường bọn họ phục hôn chuyện. Chẳng qua là nàng lại không thể đang tại phó phu nhân trước mặt nói, dẫu sao cố ra là bọn họ cấm kỵ. Chương 1525, chẳng qua là một tấm giấy hôn thú mà thôi hay. Phó phu nhân thấy nàng không nói lời nào, giọng ôn tồn nhuyễn ngữ khuyên nhủ: "Đứa bé ông nội thái độ, ngươi đừng để trong lòng, dù sao cũng không có chuyện gì sẽ để cho các ngươi lại tách rời, hắn sớm muộn phải đồng ý." Nàng là thấy rõ nhi tử đối với nàng thâm tình, đời này trong lòng lại không chứa nổi nữ hài tử khác, làm mẹ dĩ nhiên là hy vọng nhi tử có thể hạnh phúc. Lão thái thái là tuổi dài, lại đang tôn tử tôn nữ mà phân thượng cũng đã thấy ra, suy nghĩ nhiều hưởng mấy năm con cháu lượn quanh đầu gối phúc thôi. Phó Thắng Anh chính là tương đối cố chấp, nàng từng bị cố gia nhận nuôi, lại là cả mạn. Đồ dằn con gái, nhường hắn có lòng ngăn cách, dù là bây giờ đau cực kỳ tôn tử tôn nữ mà cũng còn không chịu nhả ra nhường bọn họ phục hôn. Ừ, cô Vi Vi cười khẽ gật đầu. Gần đây chuyện của công ty tình cũng nhiều, nếu không ngươi mang con rời đến nhà cũ bên kia cùng chúng ta cùng nhau ở, chúng ta cũng có thể giúp một tay chiều ứng qua đây. Phó phu nhân hỏi dò. Mặc dù ở chỗ này cũng có thể thường thường gặp được Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, nhưng luôn là muốn cách mấy ngày mới qua đây một chuyến, nghĩ ngày ngày qua đây lại sợ chạy quá chuyên cần rồi, nàng cùng Hàn Tranh có ý kiến. Nếu như bọn họ đều rời đến nhà cũ, bọn họ cũng là có thể ngày ngày thấy hai cái tiểu tử. Cố Vi Vi cười lắc lắc đầu, không việc gì, có người nuôi dạy trẻ hỗ trợ, còn chiếu cô qua đây, các ngươi muốn nhìn bọn họ, tùy thời qua đây. Chuyện này trước khi Phó Phu Nhân cũng để cho Phó Thời Khâm hỏi qua bọn họ, bất quá Phó Hàn Tranh cự tuyệt, hơn nữa cũng không để cho nàng đáp ứng. Một tới nhà có trường bối, nàng không có ở nơi này tự tại. Thứ hai, bọn họ không chính thức phục hôn, bọn họ không tư cách yêu cầu nàng mang con ở trở về. Thật ra thì bất kể điểm nào, tất cả đều là không nghĩ không tên không phần ở đến già trạch đi, cho nên kiên quyết phản đối Phó Phu Nhân bọn họ đề nghị, cho dù sau này nhắc lại cũng không để cho nàng đáp ứng. Phó Phu Nhân tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Vậy nếu là chiếu cô không tới, tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại là được. Tốt. Cố Vi Vi mỉm cười đáp ứng. Phó Phu Nhân nhìn bọn nhỏ thực phẩm bổ sung chuẩn bị xong, rửa tay nói. Ta đi ôm bọn họ trở lại ăn cái gì? Cố Vi Vi chờ đến bọn họ đem con ôm trở về tới thả vào bữa ăn ghế. Tùy Phó Phu Nhân bọn họ cho hài tử uy thực phẩm bổ sung, chính mình nhi đồng phòng thu thập cần rửa giấy khử độc quần áo và đồ chơi. Phó Lao Phu Nhân thuận thế hỏi, nhờ ngươi hỏi chuyện, thế nào? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không thể nào đáp ứng, không tên không phân ai nguyện ý mang con ở qua đi. Phó Phu Nhân vừa nói, hận hận trừng mắt một cái một bên uy cháu gái ăn đồ Phó Thắng Anh. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, cũng đi theo ghét bỏ nhìn một cái Phó Thắng Anh. Nếu không ngươi cho ta dọn ra ngoài. Mẹ, nàng là nàng, đứa bé là đứa bé, các ngươi làm sao dù sao phải nhập làm một nói. Phó Thắng Anh trầm giọng nói. Đứa bé kia không phải nàng sanh, vậy chờ bọn nhỏ hiểu chuyện, ngươi chuẩn bị nói cho bọn họ không có mẹ. Phó Lao Phu Nhân đốt đốt cha hỏi. Phó Thắng Anh nhìn một cái Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, ta có ta lý do để phản đối, các ngươi không muốn nghe là các ngươi chuyện. Hắn không phải là đối nàng người không hài lòng, chẳng qua là cố kỵ nàng cùng Cố gia qua lại, cùng Đồ Dặn gia tộc bên kia, tương lai sẽ cho Phó gia mang đến phiền toái. Chẳng qua là, tôn tử tôn nữ lại quá khả ái quá làm cho người thích, điều này cũng làm cho hắn phản đối không như vậy nắm chắc khí. Nói thật giống như ngươi phản đối, con trai ngươi cũng sẽ không cùng nàng ở cùng một chỗ tựa như. Phó phu nhân liếc hắn một cái. Rõ ràng có hắn phản đối một điểm dùng đều không có. Còn phản đối cái gì cứng cáp? Có bản lãnh, đừng đến xem người ta sanh hai đứa bé. Chương 1526, chúng ta có thể nhận cái hôn. Phó gia ba một trưởng bối ở bên này đợi một ngày, cho đến trời tối Phó Hàn Tranh bọn họ mau trở lại mới rời đi. Người giúp việc mới vừa đem bữa ăn tối chuẩn bị xong, Phó Hàn Tranh cùng chùa cơm tổ ba người liền trước sau chân đều trở về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa vào cửa. Trước hết chạy đi ôm lên hai chỉ bánh bao nhỏ, chọc cho hai cái tiểu tử y y y nha nha phải hô hoán lên, manh manh nhỏ sữa âm vô cùng khả ái. Cố Vi Vi nhìn bọn họ đang nhìn hai đứa bé, chính mình về trước nhi đồng phòng trước chuẩn bị buổi tối muốn cho các đứa trẻ tắm đổi quần áo và khăn tắm. Phó Hàn Tranh sau đó đi theo vào, tự sau lưng nàng vòng ở nàng thắt lưng, túi đầu tại nàng gò má khẽ hôn. Mẹ bọn họ tới hôm nay qua. Ừ, mới vừa đi một hồi. Hỏi ta có muốn hay không mang con dọn đi nhà cũ. Cố Vi Vi vừa sửa sang lại bọn nhỏ áo ngủ, vừa nói. Không cần để ý tới, bọn họ chỉ là muốn thấy đứa bé thôi. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ muốn nàng mang con dọn đi nhà cũ, không phải là thuận lợi bọn họ mỗi ngày có thể thấy hai đứa bé, nhưng mà đối với bọn họ mà nói nhưng là một chút cũng không phương tiện. Ta không đáp ứng. Cố Vi Vi giọng ôn tồn cười nói. Phó Hàn Tranh giơ tay lên đem nàng mặt bên tóc, thân mật đường sau thai, giọng ôn tồn nói. Trừ phi hứa chúng ta phục hôn, đường đường tránh tránh làm hôn lễ, nếu không đừng nghĩ chúng ta mang con trở về. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ cố gia sẽ đối với nàng cùng đứa bé hạ thủ, hắn liền an bài bọn họ rời đi đế đô, lượng bọn họ một trận. Từ có thể luôn luôn thấy tôn tử tôn nữ, đến đột nhiên một chút không thấy được, nhìn bọn họ có nóng nảy hay không. Chẳng qua là dưới mắt hắn phải trước cố cố ra bên kia, biết rõ cố Tư Đình lần này muốn làm manh mối gì, cho nên cũng không dám nhường nàng cùng đứa bé rời đi chính mình quá xa, để tránh xảy ra chuyện hối hận của mình không kịp. Cố Vi Vi bật cười, đến hồi đó, phỏng đoán bọn nhỏ đều đi mua nước tương, còn làm hôn lễ. Cả đời chỉ có một lần nhân sinh đại sự, không thể thiếu. Phó Hàn Tranh giữ vững. Ngươi là quên, ngươi đã ly dị, lại kết cũng là song hôn. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ủng chặt trong ngực người, nói nhỏ nỉ non. Đầu cưới cũng là ngươi, song hôn cũng là ngươi, về sau cuộc đời còn lại. Đều là ngươi. Cố Vi Vi ngọt ngào mà cười, Phó Tiên Sinh, ngươi gần đây lời tỏ tình kỹ năng thăng cấp A, càng ngày càng sẽ liêu rồi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vung tay ra kéo chỉnh lý xong đồ vợ bé nhỏ xoay người lại, nói. Cách bữa ăn tối hẳn còn mấy phút nữa. Thế nào? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh hồi phục lại lãm trên nàng thắt lưng, túi đầu để nàng ngạch. Chúng ta có thể nhận cái hôn. Cố Vi Vi cười ngửa đầu hôn lên nam nhân cười trúng chím môi mỏng, môi anh đào khẽ mở, hơi thở quấn quýt. Chẳng qua là đang ngọt ngào hôn, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Ca, cái đó. Phó Thời Dịch vừa đẩy cửa ra, thấy đang một tay nắm cả Cố Vi Vi thắt lưng. Một tay bưng nàng gò má nhà mình anh ruột cùng chị dâu hôn đang khó bỏ khó phân. Đang tại ngốc rồi 3 giây sau, hắn rầm một tiếng đóng cửa lại. Các ngươi tiếp tục. Hắn dị thường phản ứng, đưa đến phòng khách Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ, còn có mới vừa tới cửa Tần Man đều tới vây xem. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi bị quấy rầy, nào còn có tiếp tục tâm tình. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ mổ, trễ giờ lại tiếp tục. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục? Cố Vi Vi một quyền chú ý quá khứ, mất thể diện ném chết. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc mở cửa đi ra ngoài trước, nhìn lướt qua bên ngoài đứng một hàng vây xem. Làm gì? Phó Lao Tam như vậy không hiểu chuyện, chúng ta thay ngươi dạy hắn. Phó Thời Khâm xong, cửa trách một lần Phó Thời Dịch mấy câu. Hà Chi cùng Tần Man cũng đi theo đối Phó Thời Dịch một hồi dạy dỗ, thật giống như bọn họ thật sự là để giáo huấn người. Chương 1527 Đối phó Bạch Liên Hoa không thể quá cứng rắn. Phó Hàn Tranh tới rồi nhà hàng, phân phó người giúp việc chuẩn bị dọn cơm. Thức ăn đều lên bàn, Cố Vi Vi mới như không có chuyện gì xảy ra từ nhi đồng phòng đi ra, thấy Tần Man hơi có chút kinh ngạc. Tần Man tỷ, ngươi làm sao tới? Bị đuổi ra nhà, không địa phương đi, trước tới cả bữa cơm. Tần Man vừa nói, không khách khí chút nào bàn ăn tìm chỗ ngồi xuống. Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Bị đuổi ra khỏi nhà, xảy ra chuyện gì? Phó Thời Khâm cầm lỗ móng gà gặm tránh hương, nhìn thời giờ chen miệng nói. Nàng đem hắn ca bạn gái đánh, cũng chính là Mạnh Như Nhã. Cố Vi Vi một trận không lời. Lúc trước là nghe Phó Thời Khâm bọn họ bắt quái qua, Mạnh Như Nhã bây giờ cùng Tần Man nhị ca Tần Lãng ở cùng một chỗ, Tần Man lại hết sức phản đối, không nghĩ tới đều phản đối đến động thủ trình độ. Tần Man hận hận lột một cái cơm cùng thức ăn. Nuốt xuống mới lên tiếng. Kia nữ nhân quá đặc biệt có thể trang rồi, ta nhường người cha được nàng trước khi cùng mấy cái con em nhà giàu hẹn sau đó, khi đó chẳng những câu ta nhị ca, vẫn còn ở công lược Phó Hàn Tranh ngươi đâu. Ta đem chứng cứ đều quăng ra tới, kia nữ nhân khóc sướt mướt cùng ta nhị ca nói, khi đó đang tại Phó Thị Công Quan Bộ, bất đắc dĩ mới cùng những con em nhà giàu kia có chút lui tới, cho đến gặp phải ta nhị ca, mới tìm được chân chính yêu người. Phó Thời Khâm liếc một cái nhà mình anh ruột, nàng thật đúng là quảng quăng lưới A. Coi như không vào được Phó ra cửa, cũng còn có Tần gia có thể chọn, lại không chen chúc cũng đừng con em nhà giàu, tóm lại còn là một gả cái điều kiện tốt. Nàng như vậy mù mà nói, ai sẽ tin? Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Ta nhị ca tin A, mẹ ta bọn họ cũng tin A, điềm đạm đáng yêu vừa khóc, anh ta còn đoán ta làm thương tổn nàng. Thần Man hừ lạnh. Nàng một mảnh hảo tâm. Cả nhà đều khi nàng là lòng dạ ác độc, cố ý nhằm vào Mạnh Như Nhã. Phó Thời Khâm bĩu môi, khó trách ngươi động thủ. Động thủ nhất thời thoải mái, không phải bị đuổi ra ngoài. Thần Man hậm hực hừ nói. Phó Thời Dịch nghe xong, cho nàng phân tích nói. Động thủ cái này thì ngươi không đúng, ngươi động thủ không phải nhờ ngươi nhị ca cùng nhà ngươi càng thiên tin nàng. Ngươi khí chẳng quá mạnh mẽ liền sẽ cho người sinh ra ngươi đang tại người khi dễ tâm lý. Nhưng là... Quay đầu lại thua thiệt hay là chính nàng? Tần Man mắt lạnh liếc quá khứ, ta không thể nhịn được nữa, không nhìn được nàng trang nhu nhược dáng vẻ, không đánh ta ngửa tay. Đánh mặt loại chuyện này, ngươi phải học một ít ta chị dâu. Phó Thời Dịch liếc nhìn Cố Vi Vi, nói, có thể không động thủ, tuyệt không động thủ, động thủ ngươi đang tại dư luận trên liền rơi hạ phong, tỉnh bơ gian để cho đối phương bản tính bại lộ, so với ngươi bày một đống ngươi cha chưng cớ đi ra muôn có lực nhiều. Nhìn một chút hắn chị dâu đang tại vòng giải trí cùng bao nhiêu người sẽ qua, liền cho tới bây giờ không có ở trong tay người nào thua qua. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, đó là tìm tới cửa, không phải ta xuất thủ. Đúng đúng đúng, những thứ kia đều là từ tìm. Phó Thời Dịch lập tức gật đầu phụ họa, hắn ca đang tại nàng ngồi bên cạnh, hắn dám nói nửa không phải sao. Bây giờ đánh đều đánh, còn có thể làm gì? Thần Man hận hận nhai trong miệng đồ. Phó Thời Khâm xoa xoa trên tay gặm xong móng gà dầu tí, lời nói thành khẩn nói. Phó Thời Dịch nói đúng, đối phó Bạch Liên Hoa không thể quá cứng rắn, phải chú trọng sách lược. Ta cái này cũng bị trong nhà đuổi ra khỏi nhà, các ngươi còn muốn nói mát. Tần Man trừng mắt một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai nhìn nhau một cái, hậm hực ngầm miệng. Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối không có chen miệng hỏi qua một câu, dùng cơm tám phân quán sau, vung chén đũa xuống nói. Ăn cơm rời đi. Nơi này không chứa chấp lưu lạc dân số. Chương 1528, đối phó Bạch Liên Hoa không thể quá cứng rắn hai. Ta phải có địa phương đi, đến tìm các ngươi làm gì? Tần Man không nghĩ tới nhận thức như vậy nhiều năm, đối phương lại như vậy không có đồng tình tâm. Có không có chỗ đi, là ngươi chuyện. Phó Hàn Tranh thái độ lạnh lùng, mảy may không tính đồng tình đối phương tình cảnh. Tần Man biết cùng hắn nói không dùng, vì vậy nhìn về phía Cố Vi Vi. Ta bây giờ thật không nhà để về, cầu thu nhận. Không đợi Cố Vi Vi nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã nghiêm túc từ chối. Không địa phương. Hắn hai không phải ở đây bên. Tần Man chỉ một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Phó Thời Khâm buông xuống đùi gà, nói. Ta dọn ra ngoài, phòng cho ta chị dâu làm đồ chơi phòng. Phó Thời Dịch cũng nói, phòng ta làm cháu ta cháu gái đồ chơi kho hàng. Tần Man cau mày hơi một suy nghĩ. Trực tiếp nói, các ngươi ở đâu, ta ở đâu? Hà Trì vừa nghe muốn ở hắn nơi đó, lập tức một mặt cự tuyệt biểu tình. Nay cũng không cần đi, nam nữ thụ thụ bất thanh. Ta không đem các ngươi khi nam nhân. Thần Man trực tiếp nói. Phó Thời Dịch tiện hề hề cười nói, có thể chúng ta sợ trong sạch khó giữ được, ta là có bạn gái người, nàng biết sẽ ăn giấm. Phó Thời Khâm cũng đi theo đem mình bạn gái rời ra ngoài, chính là... Bạn gái ta cũng sẽ mất hứng. Hà Trì vừa nghe mình không đỡ mũi tên bài, trực tiếp nói. Ta ngủ mộng du, còn nghiến răng, rất đáng sợ. Thần Man cỏ sát nghiến răng, tốt, các ngươi bạn tâm giao. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, từ túi tiền mình móc mấy trăm giấy lớn nói. Nhạ, ta tiền mặt chỉ có nhiều như vậy, chính ngươi ở quán rượu đi. Thần Man dĩ nhiên không có thu, mà là nói. Này mấy trăm đủ làm gì? Ngươi danh nghĩa không phải mấy cái quán rượu, bây giờ gọi điện thoại, ta qua một hồi. Cái này không được đâu. Phó Thời Khâm cười khan. Nếu không, ta hay là ở các ngươi nơi này, ngủ ghế salon ta cũng tiếp nhận. Thần Man cười híp mắt nói. Phó Thời Khâm nhanh nhẩu cầm điện thoại di động lên, lập tức cho chính mình danh nghĩa quán rượu người phụ trách gọi điện thoại, còn đặc biệt giữ lại tốt nhất sáu phòng. Giao phó xong, ngươi tùy thời có thể quá khứ. Thần Man cười híp mắt nói, cảm ơn. Sau đó, không lo lắng cả xong rồi một bữa cơm. Ngươi bây giờ đem mạnh như nha đánh, ngươi là chuẩn bị đang tại quán rượu ở cả đời. Phó Thời Khâm hảo tâm hỏi. Mặc dù bởi vì khi còn bé bị nàng hố thảm, cho nên đối với nàng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cùng phó gia lui tới như vậy nhiều trong gia tộc, cũng hãy cùng nàng giao tình hơi sâu một ít. Làm sao có thể, ta nếu không trở về... kia Bạch Liên Hoa còn không được vào cửa nhà ta mà rồi. Thần Man cắn răng hừ nói. Phó Thời Dịch nhìn nàng một mặt cười lạnh dáng vẻ, khuyên. Ngươi không phải chuẩn bị trở về nữa đem người đánh một trận đi, cũng đừng ép ngươi nhị ca bọn họ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Thần Man lên xe, quay cửa kính xe xuống liếc hắn một cái. Nay trở về coi thường nàng, lần tới nhường nàng đẹp mắt. Nói xong, lái xe rời đi Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự. Phó Thời Dịch có chút lo âu nói, cái này phải nói năng lực làm việc, Tần Man đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ước chừng phải nói đo lường được nam nhân cùng trưởng bối tâm tư, nàng là thật không bằng mạnh như nhã, lại cứng như thế cống đi xuống, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Dẫu sao, ban đầu nhà bọn họ kia ba vị, cũng không bị nàng dụ được phục phục tiếp tiếp, thiếu chút nữa không buộc hắn ca đem nàng lấy vào nhà tới. Thua thiệt ngược lại không trở về, dẫu sao đang tại bộ ngoại giao lan lộn, nước ngoài những chính khách kia không thể so với Mạnh Như Nhã khó dây dưa. Phó Thời Khâm không chút nào lo âu. Tần Man lần này thua thiệt, một là dùng sai rồi phương pháp, hai là đánh giá thấp người nhà đối Mạnh Như Nhã yêu thích. Ăn một tiệm dài một trí, sẽ không lại đi cứng như thế cống. Chương 1529, khoe khoang tôn tử tôn nữ. Tần Man chân trước vừa đi, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch còn có Hà Chỉ cũng rất thức thời thật sớm trở về mình chỗ ở. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cũng vội vàng đi cho hai đứa bé tắm đổi quần áo, phí hết một phen thời gian mới rốt cục đem hai cái tiểu tử cho dụ được ngủ. Phó Hàn Tranh trước trở về phòng tắm, nàng thì đem nhi đồng phòng một ít thứ lần nữa về đưa một phen, mới vừa trở lại phòng ngủ chính nhưng lại nhận được nhà cũ bên kia đánh tới điện thoại. Phó Phu Nhân, Vi Vi, ngày mai Phó gia có chút bằng hữu thân thích qua đây, ngươi thuận lợi mang phù hộ đánh giá cùng Điểm Điểm qua đây sao? Cố Vi Vi mím môi suy nghĩ một chút, nói: ta đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đưa qua, ta liền không ở lại nơi đó. Nàng đến cùng còn không có danh phận, như vậy mang đứa bé quá khứ, Phó Phu Nhân làm sao đối người giới thiệu nàng, nói là Phó Phu Nhân, Phó Thắng Anh trong lòng không vui. Có thể nếu không nói là Phó Phu Nhân, thân hữu lại sẽ bắt quái hai đứa bé có phải hay không là con riêng, tự dưng nhường người chê cười. Cho nên, đem hai cái tiểu chủ giác đưa qua là được, nàng vừa vặn nhín thời giờ hẹn Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình gặp mặt một lần. Phó Phu Nhân biết nàng cố kỵ, cũng không có cưỡng cầu. Tốt, ngươi nếu là yên tâm đâu, liền lưu đứa bé ở chỗ này ở một đêm, ngươi cùng Hàn Tranh thật tốt hẹn một cái, không yên tâm đâu, buổi tối các ngươi qua đây đón con trở về đi. Ta trễ giờ quá khứ tiếp bọn họ là được, tối ngủ không tốt lắm dỗ. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Phó Phu Nhân tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có phản đối. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Cố Vi Vi cùng nàng nói chia tay, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh tắm đi ra, vừa lau tóc một bên hỏi một câu. Ai điện thoại? Đứa bé bà nội điện thoại, nói ngày mai Phó gia có bằng hữu thân thích quá khứ, muốn đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm nhận lấy đi một ngày. Cố Vi Vi thản nhiên nói. Phó Hàn Tranh quan sát nàng một cái, ngươi đáp ứng. Bọn họ chờ mong ít năm như vậy, một chút tôn tử tôn nữ đều có, vào lúc này cũng không phải đợi cơ hội đang tại bằng hữu thân thích trước mặt có thể cứng cắp khoe khoang một phen. Dẫu sao, trước kia chỉ có bọn họ hâm mộ người khác phần. Ta sáng sớm đem Hữu Hữu Điểm Điểm đưa qua, vừa vặn ngày đó cuối tuần, có thể hẹn Kỷ Trình cùng Thiên Thiên thấy một mặt, chậm một chút ta đi công ty tìm ngươi. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn muộn, lại cùng đi tiếp bọn nhỏ trở lại. Cố Vi Vi nói mình kế hoạch, hỏi ý nàng ý kiến. Phó Hàn Tranh vừa nghe, nàng trước phải cùng Kỷ Trình các nàng gặp mặt, trầm mặt xuống giả bộ không vui. Phải đi gặp các nàng, không phải đi công ty bồi ta. Cố Vi Vi bật cười, chúng ta ngày ngày gặp mặt, ngày ngày chung một chỗ, đi làm còn muốn ta phụ bồi. Phó Hàn Tranh ném xuống lau tóc khăn lông. Hơi có vẻ xốc xếp tóc nhường hắn nhìn ngược lại không có ngày thường như vậy lạnh lùng nghiêm túc, tỏ ra mấy phần tà bĩ rảnh rỗi thích. Nhưng là, ngày ngày thấy ngươi, vẫn sẽ ngày ngày nghĩ ngươi, bất cứ thời khắc nào, mỗi phút mỗi giây. Cố Vi Vi cười khẽ, giải thích. Ta là thật lâu không thấy các nàng rồi, hơn nữa Thiên Thiên bây giờ cùng cái đó Cổ Vân triệt chuyện, ta chung quy có chút không quá yên lòng, cho nên muốn gặp nàng một chút mấy cái. Phó Hàn Tranh tuy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là không có tước đoạt nàng cùng các bạn gặp mặt tước hẹn. Chậm một chút có cái xa giao, ngươi cùng ta cùng đi, xong rồi lại cùng đi tiếp đứa bé. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hỏi. Mang ta đi thích hợp không? Phó Hàn Tranh duỗi tay méo một cái nàng cằm, ngươi không thích hợp, còn có ai thích hợp? Phải mặc phải chính thức một chút sao? Cố Vi Vi hỏi tiếp. Không cần, ngươi tùy ý liền tốt, chỉ là một trong vòng bằng hữu tụ họp thôi. Phó Hàn Tranh nói. Trước 1530, khoe khoang tôn tử tôn nữ hai. Bởi vì Hà gia chuyện như vậy một náo, Phó gia một ít bằng hữu thân thích biết được Phó Hàn Tranh kết hôn sinh một đôi sinh đôi, người người đều tò mò muốn gặp thấy hai đứa bé. Phó Phu Nhân bọn họ những năm này đỏ con mắt người khác làm ông nội bà nội, bây giờ chính mình cũng làm ông nội bà nội, tự nhiên cũng không có khước từ bằng hữu thân thích muốn đi qua yêu cầu. Huống chi, mình tôn tử tôn nữ hay là khả ái như vậy sinh đôi. Vì có thể để cho hai đứa bé qua đây chơi được thư thích, liền đem thật sớm chuẩn bị xong nhi đồng phòng cùng đồ chơi phòng thu thập thỏa đáng. Cùng ngày buổi sáng, Phó Phu Nhân vẫn còn ở phân phó phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa ăn thực. Phó Thắng Anh đã đi đem nhi đồng phòng cùng đồ chơi phòng dò xét kiểm tra một lần, tới rồi nhà hàng nhớ tới bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Đúng rồi, nhờ người chọn mua điểm tươi mới trái cây rau cải, hữu hữu điểm điểm buổi trưa không phải đều ăn thực phẩm bổ sung sao. Phó Phu Nhân liếc hắn một cái, ngươi liền quản ngươi tôn tử tôn nữ ăn cái gì, ngược lại là quan tâm một chút buổi trưa như vậy nhiều người, phải chuẩn bị cái gì. Nhưng bọn họ tùy tiện ăn một chút là được. Phó Thắng Anh vừa nói, cầm lên báo sớm ngồi xuống, không quan tâm chút nào tới hôm nay khách muốn ăn cái gì. Phó Phu Nhân không lời chống đỡ. Tôn tử tôn nữ muốn ăn cái gì chơi cái gì, từ hôm qua bắt đầu ngay tại thảo luận, này tới khách muốn làm sao ăn bài, hắn ngược lại là một dạng bất kể. Phó Thắng Anh nhìn đồng hồ, nhắc nhở. Không còn sớm, có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút, bọn họ mấy giờ đưa đứa bé qua đây. Phó Phu Nhân cùng trong nhà người giúp việc thỏa thuận tốt thức ăn hôm nay đơn, mới trả lời hắn vấn đề. Nên đưa lúc tới, dĩ nhiên là đưa tới. Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng, nghĩ tới nghĩ lui lại đi tìm điện thoại mình. Ta cho Lôi Mông gọi điện thoại, nhường hắn dẫn người đi tiếp một chút, gần đây không phải rất an toàn. Phó Phu Nhân bĩu môi, rõ ràng không hài lòng con dâu, hết lần này tới lần khác đối hai cái tôn nhi ngược lại là đau lòng tới rồi tâm khảm mà trong. Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, Cố Vi Vi chờ đến Phó Hàn Tranh bọn họ đi làm rồi, mới cùng người nuôi dạy trẻ thu thập hai đứa bé bình nước sữa bình cùng với đồ cần dùng. Hết thảy đều chuẩn bị xong, ra cửa trước khi đi mới cho Phó Phu Nhân đi điện thoại. Bác gái, ta bây giờ đưa Hữu Hữu cùng Điểm Điểm qua đây. Tốt, Lôi Mông Lôi Ninh đi qua, ngươi đi theo bọn họ xe qua đây. Phó Phu Nhân dặn dò. Nga. Cố Vi Vi ôm đứa bé đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài đầu hai chiếc hãn mã dở khóc dở cười. Nàng chẳng qua là đi đưa đứa bé, bọn họ này làm cùng hộ tống vũ khí nguyên tử tựa như, có chút khoa trương đi. Lôi Ninh qua đây, do hỏi. Phu nhân, muốn ta lái xe sao? Cố Vi Vi lắc lắc đầu, không cần, chính ta tới liền tốt. Lôi Ninh không có cưỡng cầu, quá khứ cùng Lôi Mông chào hỏi, nhường một chiếc trước mặt mở đường, một chiếc đi phía sau. Nhường Cố Vi Vi xe đi ở chính giữa. Cố Vi Vi đem con thả vào an toàn ghế ngồi thắt chặt dây an toàn, cho Hữu Hữu gửi một cái đồ chơi, cho ăn vặt hàng Điểm Điểm gửi một khối nhỏ bánh bích quy, nhường người nuôi dạy trẻ ngồi ở sau hỗ trợ phối hợp, mình ngồi ở rồi lái xe phía trước. Bởi vì trên xe có đứa bé, nàng không có mở quá nhanh, đến phó ra nhà cũ thời điểm, liền thấy bên ngoài đã ngừng từng hàng xe sang, phỏng đoán đã có khách tới. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh nhận Lôi Ninh điện thoại thông báo, xe mới vừa đến một cái liền đi ra tiếp hải tử. Tới tới tới, đến ông nội bà nội nhà. Hai cái tiểu tử ngược lại cũng không biết, ông nội bà nội đưa tay ôm một cái liền đi qua. Chương 1531, khoe khoang tôn tử tôn nữ ba. Cố Vi Vi cố ý cho hai đứa bé đeo một dạng cái mũ, trên cái mũ còn có hai chỉ đáng yêu nhỏ lỗ thai. Bọn tiểu tử mặt nhỏ tròn trịa, ánh mắt cũng thật to. Lại mặc cùng màu xanh đôi quần áo, tụm lại đừng nhắc tới có nhiều manh. Cố Vi Vi cho nhi tử chỉnh sửa một chút méo xẻo cái mũ, hướng về phía Phó Phu Nhân nói. Trong cái túi sách này có bọn họ bình nước sữa bình sữa bột, buổi trưa thực phẩm bổ sung nhường người nuôi dạy trẻ làm là được. Điềm Điềm tương đối thèm ăn, đừng cho nàng ăn quá nhiều đồ, qua lượng sẽ tích thực. Buổi chiều 2 điểm chừng, bọn họ có thể sẽ ngủ một giấc. Tốt, chúng ta biết. Phó Phu Nhân ôm Hữu Hữu, cười nói. Cố Vi Vi cho người nuôi dạy trẻ dặn dò mấy câu, hướng Phó Phu Nhân nói. Các ngươi mang bọn họ vào đi thôi, ta buổi tối lại tới đón bọn họ. Tốt, lái xe cẩn thận một chút. Phó Phu Nhân nắm Hữu Hữu nách bác, cho nàng bái bai. Cố Vi Vi lên xe, thò đầu nói. Có chuyện gì tùy thời cho ta gọi điện thoại, ta đi trước. Phó Phu Nhân gật gật đầu. Cùng Phó Thắng Anh ôm hai cái mềm mành mành bánh bao nhỏ vào nhà cửa. Phòng khách một đám thân hữu đã sớm trông mong ngóng trông, nghe được bọn họ vào cửa, rối rít đến gần bên cạnh tới. Hơ, này hai cái tiểu tử nuôi thật khỏe mạnh a. Rốt cuộc là ruột thịt, cái này cùng Hàn Tranh khi còn bé thật là một cái khuôn đi ra ngoài. Các ngươi chờ mong ít năm như vậy, này có thể coi như là trông được, một thai liền tôn tử tôn nữ đều đầy đủ hết, thật là có phúc. Hữu Hữu ngược lại là ổn định, nháy tròn trịa ánh mắt tò mò đánh giá người chung quanh. Điềm Điềm nhìn chung quanh một chút người, nghèo đầu nằm ở Phó Thắng Anh trên bả vai. Phó Thắng Anh vỗ nhẹ nhẹ một cái cháu gái nhỏ cóng, lòng tràn đầy đều là do rồi ra ra kiêu ngạo. Các ngươi đều tránh xa một chút, chớ đem cháu gái ta sợ. Tiểu nha đầu này mi lạ mắt phải đẹp mắt như vậy, dài lớn hơn nhiều lắm xinh đẹp. Có người tán dương Điềm Điềm. Thắng Anh lão ca, ban đầu chúng ta có thể nói muốn kết thân, kết quả nhà ngươi sinh con thứ ba, nhà ta cũng tất cả đều là nhi tử. Chu lão gia tử một bên trêu chọc Điềm Điềm, vừa cười nói, vừa vặn ta cháu trai lớn so với ngươi cháu gái lớn 2 tuổi, nếu không. Nghĩ gì vậy? Phó Thắng Anh trừng mắt một cái quá khứ, thử nói, nghĩ đánh cháu gái ta chủ ý, không có cửa đâu. Khi đó cũng không nói xong. Chu lão gia tử chỉ trích Phó Thắng Anh không thủ tín. Ta có nói qua sao? Phó Thắng Anh hoàn toàn phủ nhận. Như vậy đáng yêu cháu gái nhỏ, hắn mới không bỏ được đâu. Chu lão gia tử cháu trai không được, vậy ta nhà tôn nhi đâu, ngươi nhưng là một mực khen ngợi hắn thông minh. Một người khác đi theo ồn ào lên. Phó Thắng Anh ôm cháu gái nhỏ đang tại ghế salon ngồi xuống, ghét bỏ hừ nói. Cháu trai của ngươi đều 6 tuổi, lớn hơn nhiều lắm, đừng suy nghĩ. Phó phu nhân sau khi nghe xong buồn cười, hắn sợ là quên, Hàn Tranh hai vợ chồng tuổi tác kém bao nhiêu tuổi. Thần phu nhân hâm mộ nhìn phó phu nhân ôm cháu trai, tò mò hỏi. Đúng rồi, làm sao không thấy đứa bé mẹ? Chính là A, không phải đưa đứa bé tới, làm sao không có vào? Này kết hôn sinh con, nhà các ngươi đều không nói tiếng nào, chúng ta đều còn không biết Hàn Tranh cưới về phó phu nhân là người thế nào. Thần phu nhân vừa nhắc tới vị kia thần bí phó phu nhân, khác mấy người cũng đi theo tò mò. Cả đám tò mò đánh giá Phó Thắng Anh vợ chồng, âm thầm phỏng đoán có phải hay không bà tức không hợp, hoặc là người này hai đứa bé căn bản là con riêng. Nếu không, làm sao có thể từ kết hôn đến đứa bé lớn như vậy, phó ra một chút động tĩnh đều không có. Chương 1532, khoe khoang tôn tử tôn nữ 4. Phó Thắng Anh sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không nói tiếng nào. Nhà mình chuyện riêng, cho dù là thân hữu, cũng là không có thể nói. Phó phu nhân mặt mỉm cười, chào hỏi người giúp việc bưng trái cây đi lên. Nàng có chuyện vội vàng đi ra ngoài, hơn nữa người tuổi trẻ hướng về phía chúng ta một bang tử lớn tuổi hơn người, cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Chẳng qua là trong nhà như vậy nhiều thân hữu trưởng bối đang tại, tới rồi cửa nhà, dù sao cũng phải đi vào chào hỏi đi. Phó ra một xa phòng thân thuộc cười nói, lúc này hạ ý Phó Hàn Tranh lấy nữ tử này quá không hiểu lễ phép. Phó phu nhân vừa nghe, trên mặt nụ cười không giảm, nhưng trong mắt rõ ràng có chút không vui. Người tuổi trẻ có chuyện của người tuổi trẻ, Hàn Tranh liền thì không muốn nàng qua loa chúng ta những trưởng bối này, mới không cùng nàng ở trong nhà. Đây chính là hắn tâm can thiệp, thật cùng chúng ta ở chỗ này, nếu là kia chiếu cô không chu toàn bị ủy khuất cái gì, hắn quay đầu còn phải oán trách ta. Không nhìn ra, Hàn Tranh như vậy tính tình lãnh đạm, còn là một sẽ đau con dâu. Thần phu nhân cười nói. Phó phu nhân ôm Hữu Hữu, bất đắc dĩ cười nói. Cũng không bảo bối đâu. Lúc nào kết hôn, cũng không mời trên chúng ta uống ly rượu mừng. Có người nói. Phó phu nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Các ngươi cũng biết, Hàn Tranh luôn luôn không thích huyên náo, liền ở nước ngoài cử hành cái hôn lễ, không có đại yến tân khách. Mặc dù, kia trường hôn lễ tiến hành được một nửa liền ngưng rồi. Bất quá, loại chuyện này là khó mà nói cho người ngoài nghe, nhường người chê cười. Khó trách, ta nói sao, này rượu mừng đều không uống, làm sao chỉ chớp mắt các ngươi tôn tử tôn nữ đều lớn như vậy. Tần phu nhân cầm đồ chơi trêu chọc tức cười Hữu Hữu, tiểu tử nhìn nàng một cái, đưa tay cầm lên chơi cổ bắt được. Ai yêu, nhìn này tay nhỏ bé có sức bú sữa mẹ, các ngươi nuôi thật là tốt. Là đứa bé mẹ tỉ mỉ chu đáo, đem bọn họ nuôi tốt, chúng ta liền rảnh rỗi trống rỗng rồi mang mang, bình thời đi theo mẹ. Phó phu nhân mỉm cười nói. Chu phu nhân nghe kỳ quái hỏi, ai đây nhà sinh đứa bé, cũng phải ông nội bà nội giúp mang, huống chi này một thai hay là hai cái, cũng không để cho các ngươi nhúng tay, ngươi này con dâu mà nghĩ như thế nào. Này một đôi xanh đôi quả thật sống khả ái, nhưng là bọn họ cái đó thần thần bí bí con dâu, luôn cảm giác cùng phó gia hoàn toàn xa lạ tựa như. Phó Thắng Anh hai vợ chồng một mực thật nhường người hâm mộ, hai người cảm tình một mực tốt, xanh ba con trai cũng nổi bật xuất chúng. Nhưng là hâm mộ lâu, ít nhiều có chút lòng ganh tị. Phó phu nhân dĩ nhiên nghe ra đối phương ý, không phải là muốn nhìn nhà bọn họ chuyện cười. Đều là một mảnh hiếu tâm, không nghĩ chúng ta quá mức mệt nhọc, Hàn Tranh lại mời rồi người nuôi dạy trẻ chuyên gia dinh dưỡng, này không hai đứa bé chiếu cố như vậy tốt. Chúng ta nha, liền nhàn rỗi trêu chọc một chút tôn tử tôn nữ liền tốt lắm. Ngươi nhưng là nhường ta hâm mộ chết. Thần phu nhân thở dài than thở. Phó phu nhân bật cười, nhà ngươi trưởng tôn đều lớn như vậy, nhà ta này hai cái tiểu bất điểm, này mới bay lớn. Ta là nhức đầu nhà chúng ta lão nhị cùng tiểu man. Tần phu nhân suy nghĩ gần đây chuyện trong nhà, liền thở dài than thở, tần lãng cùng Như Nhã là tình đầu ý hợp rồi, có thể tiểu man kiên quyết phản đối, huyên náo trong nhà gà chó không yên. Như Nhã A phó phu nhân cười một tiếng, muốn nói lấy chỉ. Tần phu nhân mâu quang khẽ biến, ngươi lúc trước cũng không phải là thật đau Như Nhã, hai năm này đều không thấy ngươi cùng Mạnh gia có lui tới. Phó phu nhân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, Hàn Tranh kết hôn rồi, lại theo Mạnh gia có lui tới, đối với người nào đều không tốt. Mạnh Như Nhã người này đâu, không tính là đại gian đại ác, nhưng nhân phẩm bẩm tính lại không tốt. Ban đầu nàng là người quen không rõ, may ra Hàn Tranh chính hắn sáng mắt sáng lòng. Chương 1533, đi đâu mà tìm tốt như vậy con dâu? Thần phu nhân cười khẽ, trêu ghẹo nói, là sợ ngươi con dâu mất hứng đi. Dẫu sao, nàng trước kia là một lòng muốn phó Hàn Tranh lấy Mạnh Như Nhã, có thể cuối cùng không có lấy Mạnh Như Nhã nhưng lấy một cái khác. Nàng nếu là lại theo Mạnh gia có lui tới, cũng không liền chọc con dâu mất hứng, cho là nàng không hài lòng nàng người con dâu này. Phó phu nhân cười không nói, nàng cùng Mạnh gia không nữa lui tới, ngược lại cũng không phải là sợ Cố Vi Vi mất hứng, chẳng qua là chính mình phát hiện người nhà này không đáng giá lại tới đi thôi. Lại chính là, nếu như nàng còn cùng Mạnh gia lui tới, Mạnh Như Nhã khó tránh khỏi còn tưởng rằng mình còn có cơ hội, lại sẽ trăm phương ngàn kế đi nhúng tay vào Hàn Tranh hôn nhân. Đến lúc đó, nhi tử còn tới oán trách nàng cái này là mẹ, làm ra trạch không yên. Hơn nữa, thời gian lâu dài cũng dần dần phát hiện, thật ra thì Vi Vi muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Bất kể là tu dưỡng hay là học thức, đều hơn xa với Mạnh Như Nhã cùng một đám thiên kim danh viện. Cũng may Hàn Tranh chính mình con mắt tinh tường độc cự, mới không có nhìn lầm. Như Nhã ôn nhuyễn nhàn thục, đi đâu mà lại đi tìm tốt như vậy con dâu, phó ra là không cái này duyên phận rồi, tần phu nhân ngươi có thể phải nắm chặt. Một người nghe không nhịn được vì Mạnh Như Nhã nói. Phó phu nhân nghe hơi có chút không vui, cười nói. Không duyên phận liền không duyên phận đi, nếu không phải Hàn Tranh lấy bây giờ con dâu, sao có thể một thai sẽ để cho chúng ta ôm lên tôn tử tôn nữ đâu. Bây giờ Hàn Tranh cùng Vi Vi tương thân tương ái. Một đôi xanh đôi vừa mềm manh khả ái, đừng nhắc tới nhiều hạnh phúc mỹ mãn rồi. Duy nhất bất mãn, chính là nhà bọn họ cái này lão cố chấp, còn không chịu nhường bọn họ phục hôn. Nàng tin tưởng, hết thảy các thứ này là Mạnh Như Nhã không cách nào vì phó gia mang tới. Chúng ta ngược lại không có ý kiến gì, chính là tiểu man phản đối phải lợi hại. Thần phu nhân bất đắc dĩ nói. Ít ngày trước, bởi vì Mạnh Như Nhã cùng Tần lắng chuyện, luôn luôn hiếu thuận hiểu chuyện con gái nhỏ đang tại nhà to tiếng đại náo, còn động tới tay rồi. Phó phu nhân thấp mi nắm hiểu hiểu tay nhỏ bé, giống như vô tình nói. Tiểu man luôn luôn cẩn thận thông minh, nàng phản đối có nàng lý do để phản đối, ngươi không ngại cũng nghe một chút nàng ý kiến. Hai nhà đụng nhau nhiều năm, nhưng nàng cũng không thể sau lưng nói Mạnh Như Nhã dùng mọi cách không phải, đi chia rẽ người ta nhân duyên. Nhưng mà... cái này Mạnh Như Nhã lại kỳ thực không phải hạng người lương thiện gì, nàng nhắc nhở cũng liền điểm đến thì ngưng. Dù sao, tần gia trung quy còn có một mình bạch người, không cần cũng này người ngoài nhiều bận tâm. Tần phu nhân kinh ngạc nhìn một chút nàng, nhưng ngại vì có những người khác tại chỗ, không có nhiều đi nữa thêm truy hỏi, phản là nói. Nguyên còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy ngươi vị kia con dâu mà đâu, nghe tiểu man nói là thật trẻ tuổi, hồi đó còn suy nghĩ một chút kết hợp cho tiểu luật. Kết hợp cho cháu trai của ngươi Tần Luật. Có người nghe, khó tin hỏi, tiểu luật tấn bối phận không được kêu phó Hàn Tranh một tiếng thúc thúc, này chú cháu đều nhìn trên một cô nương, ngược lại là ly kỳ. Phó phu nhân, ngươi này con dâu cùng Tần Luật tuổi không sai biệt lắm, cái này cùng phó Hàn Tranh tuổi tác kém cũng quá lớn rồi đi. Có thể này tiểu luật cũng gọi phó tổng thúc thúc rồi, nữ hài tử kia cùng tiểu luật không phân cao thấp tuổi tác, cũng không phải gọi phó tổng một tiếng thúc thúc. Phó phu nhân càng phát giác, hôm nay này tụ họp khá không có ý tứ, còn không bằng chính bọn họ mang tôn tử tôn nữ chơi đâu. Chỉ cần thật tâm thích, tuổi tác không là vấn đề, hai người cảm tình vẫn khỏe. Thần phu nhân nhìn ra nàng mất hứng, bận bịu lên tiếng giảng hòa. Nói cũng phải, hai người thật tâm thích rồi, kém mấy tuổi cũng không có gì, trẻ tuổi còn dễ sanh nuôi đâu. Này một thai liền thêm tôn tử tôn nữ, lại qua 2 năm sợ lại có nhỏ rồi. Phó phu nhân cười nhạt không nói, có này hai cái bọn họ liền đủ hài lòng, lấy Hàn Tranh kia đau lão bà sức lực, sợ là không đành lòng vi vi lại thụ sinh sản khổ. Chương 1534, Duyên phận thiên sứ. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đang tại phó gia nhà cũ tụ họp trên bán manh, cố vi vi thì lái xe đi theo Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình chạm mặt. Sau đó kinh ngạc phát hiện, nhiều năm như một ngày tóc ngắn Lạc Thiên Thiên, lại đang lưu mái tóc dài. Mặc dù bây giờ chỉ dài một phần nhỏ, nhưng nàng lại không có giống như trước đi sửa cắt. Nghĩ như thế nào tới muốn lưu mái tóc dài rồi. Hơn nữa, không chỉ có đang tại lưu tóc rồi, mặc trang phục cũng so với trước kia tinh xảo để ý. Tóc ngắn lâu, đổi một kiểu tóc. Lạc Thiên Thiên vừa nói, đem bên thai tóc trở tới khi sau thai. Kỳ Trinh một tay chống cằm, cười hì hì hỏi. Ta nhìn, là cùng vị kia cổ tiên sinh có tiến triển đi. Cố vi vi thâm biểu đồng ý, lớn như vậy biến hóa, chỉ có một loại giải thích, phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Coi là vậy đi. Lạc Thiên Thiên cười khẽ. Ước chừng là Nguyên Mộng tỷ chỉ điểm biện pháp có chút hiệu quả, hắn ít ngày trước nói nàng lưu mái tóc dài hẳn sẽ rất đẹp mắt. Vì vậy nàng nói, lưu lại cho hắn nhìn một chút. Ta đã nói rồi, chúng ta tốt như vậy Thiên Thiên, hắn trừ phi mù mới không thích. Kỳ Trình tiêu ngạo nói. Lạc Thiên Thiên mặc dù bình thời độc lưới một điểm, nói chuyện tổn một điểm, nhưng vẫn là sẽ vì bạn hai lặc cắm đao. Bây giờ chính nàng cùng Vi Vi đều có may mắn cùng người yêu tướng mạo tư thủ, cho nên cũng hy vọng các nàng nhất bạn thân có thể thu hoạch nàng mong muốn hạnh phúc. Cố Vi Vi tò mò hỏi, gần đây các ngươi có liên lạc? Lạc Thiên Thiên nhẹ khẽ gật đầu, từ trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo hoa lệ nhỏ đố ngẫu. Đố ngẫu quần áo trang sức rõ ràng kiểu Âu Châu phong cách, trên đầu mang 3 cái sừng nhọn nhọn cái mũ. Ngày hôm qua nhận được cái này. Cố Vi Vi kinh ngạc mà cười, chi ẩn lệ. Kỳ Trình đưa tay lấy ra nhìn một cái, lẩm bẩm. Chỉ là một con nít nhỏ mà thôi sao. Cố Vi Vi đưa tay phải đi, đưa tay khêu một cái bố ngẫu đầy cái mũ, cười nói nói. Chị ấn lễ lại kêu duyên phận thiên sứ, là ỷ tạ ly bảo vệ tình yêu cùng duyên phận. Cổ Rôm trong truyền thuyết yêu thần khiêu so với có một chi kim mũi tên cùng một chi ngân mũi tên. Kim mũi tên toát cùng người duyên phận, ngân mũi tên thì chia rẽ người duyên phận. Nhưng vì phòng ngừa yêu thần khiêu so với phạm sai lầm, cho nên chư thần sáng lập chỉ ẩn lệ ngăn cản khiêu so với ngân mũi tên. Kỳ Trình ban đầu cũng không cảm thấy đứa bé này đặc biệt, nghe nàng như vậy một giải thích, cảm thán không thôi. Hoa, đây cũng quá lãng mạn rồi đi. Cố Vi Vi nhìn một chút con nít mặt cùng tay, đưa trả lại cho Lạc Thiên Thiên nói. Chỉ ẩn lệ mặt cùng tay đều là ỷ tạ lý đặc biệt titan trắng đồ gốm làm thành, ngũ quan cũng là thủ công miêu tả. Trải qua 103 nói thủ công thứ tự làm việc chú tâm hoàn thành, chính tổng chi ẩn lệ giá cả không rẻ. Có ý tứ như vậy. Kỳ Trình nghe trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa, mỗi một quỷ chỉ ẩn lệ sau khi hoàn thành, đều phải đang tại Rôm Đặc Lai Duy Suối Phun tiến hành điểm nước nghi thức. Truyền thuyết tiến hành lễ rửa tội Rôm Đặc Lai Duy Suối Phun tiến hành điểm nước nghi thức sẽ còn có linh tính. Cố Vi Vi cười nói nói. Lạc Thiên Thiên bình chỉ ẩn lệ, mím môi cười một tiếng. Thật ra thì, Cổ Vân Triệt cũng không biết đứa bé này có ý tứ như vậy, chẳng qua là hắn vô một tấm hình, nàng thấy bên trong có này đứa con nít, liền nói này đứa con nít rất đặc biệt. Sau đó hắn liền mua, ước chừng là mời nhân viên tiệm hỗ trợ quốc tế bưu đưa trở lại. Nàng ngày hôm qua nhận được thời điểm, cũng ngạc nhiên mừng rỡ phải khó tin. Mặc dù chính hắn cũng không biết đưa như vở ỷ chỉ ấn lệ, đại biểu cái gì. Nhưng phần lễ vật này hay là để cho nàng phát ra từ đáy lòng cao hứng. Vốn đang lo lắng, ngươi cùng vị kia cổ tiên sinh sống chung không tốt, xem ra ta là lo lắng vô ích. Cố Vi Vi cười nói, một cái nam nhân có lòng đưa như vậy đồ cho nàng, ít nhất không phải là đối nàng hoàn toàn không ý. Chương 1535, không nghĩ tiếp thu cầu lương. Lạc Thiên Thiên rũ con mắt nhìn trong tay tinh xạ hỏi chỉ ẩn lệ con ít, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù liên lạc là so với trước kia nhiều một chút, nhưng giữa bọn họ cách như cũ xa xôi. Bất quá, có từng điểm rút ngắn, đã không tệ. Kỳ Trình hai tay nâng mặt, tò mò bắt quái nói. Thiên Thiên, nhiều đi nữa cùng chúng ta trò chuyện một chút ngươi vị kia cổ tiên sinh đi. Ngươi làm sao không nhiều cùng chúng ta trò chuyện một chút ngươi nhỏ anh họ? Lạc Thiên Thiên hỏi ngược lại. Kỳ Trình bĩu môi, hắn có cái gì tốt trò chuyện, cũng không thấy như vậy nhiều trở về. Thật muốn trò chuyện ngày khác ta kêu hắn cùng nhau, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì tùy tiện trò chuyện. Đừng, ta cũng không muốn tiếp thu cẩu lương. Lạc Thiên Thiên bưng lên cà phê khẽ nhấp một miếng. Kỳ Trình hậm hực thở dài than thở, đối phương không muốn nhiều lời, nàng cũng không tốt nhiều đi nữa truy hỏi, quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi nói. Đúng rồi, Vi Vi, ngày đó trên mạng có cái lao bà nói phó ra đứa bé chuyện gì xảy ra. Nàng lúc ấy đang chuẩn bị một cái khảo thí. Đánh nàng điện thoại không nói nhiều, nàng chỉ nói đứa bé không có chuyện gì, nàng cũng không chú ý hỏi nhiều. Cố Vi Vi bưng lên chanh trà đỏ uống một hớp, bình tĩnh nói. Ít ngày trước mang phù hộ đánh giá cùng Điềm Điềm đi giáo dục sớm trung tâm, vị kia Hà phu nhân cháu trai vấp phải Điềm Điềm, đem con hù dọa, nổi lên điểm xung đột nhỏ. Nổi lên điểm xung đột nhỏ, cái đó lao bà đang tại báo cáo trong dọa tự sát. Lạc Thiên Thiên cũng đi theo hỏi. Đứa bé ông nội bà nội có chút sinh khí, nhường cả nhà bọn họ rời đi đế đô, đối phương không muốn liền ồn ào, bất quá đã xử lý tốt. Cố Vi Vi nói. Kỳ Trình nghe, hận hận nói. Chúng ta Điềm Điềm khả ái như vậy manh, hùng hài tử kia cũng dám hạ thủ, quá khinh người. Đều đi qua, bọn nhỏ cũng không bị thương, chẳng qua là sợ. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Mặc dù nàng không có hỏi tới. Bọn họ đến cùng xử lý như thế nào hà ra chuyện, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Kỳ Trình khá là đáng tiếc hỏi, ngươi làm sao không mang Điềm Điềm cùng Hữu Hữu cùng nhau? Đứa bé ông nội bà nội bên kia có thân hữu, đưa qua. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hỏi, các ngươi không phải nói muốn mua đồ, còn đi không? Đi. Kỳ Trình lập tức trở về nói, một bên thu thập mình bao, vừa nói, tuần tới trường học có cái hối diễn, ta muốn mua lễ phục. Ta qua mấy ngày cũng có một tiết mục, cần phải mua quần áo. Lạc Thiên Thiên nói theo. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, có chọn chúng phẩm chất sao? Ta ngược lại là nghĩ xuyên nhịu xệ A, nhưng phỏng đoán nhà hắn không bán cho ta. Kỳ Trình ngói hỏng bét nói. Nhịu xệ lễ vật cũng gọi tiên nữ váy, tất cả đều là thiết kế cho tiên nữ mặc, nàng bực này người phàm xuyên không được. Lạc Thiên Thiên buồn cười nói, vậy thắng đi, vừa vặn ngươi cái này phát ngôn viên có thể đi cả mặt. Ta chẳng qua là đã từng là phát ngôn viên. Cố Vi Vi cười nhắc nhở, đứng dậy nói, bất quá mang các ngươi đi mua quần áo, vẫn là có mặt mũi này. MG Đại Ngôn Hiệp ước chỉ có một năm, bởi vì mang thai sanh con nàng không có đón thêm Martin. Ô Vương Sâm mời, bây giờ đã đổi mới rồi phát ngôn viên, là hai năm này danh tiếng rất lớn danh mô. Ba người cùng nhau rời đi chạm mặt phòng cà phê, Cố Vi Vi lái xe chở hai người đi ở vào đế đô trung quy tiệm. Trung quy điếm giám đốc có đến phó gia đưa qua cho cả nhà bọn họ thiết kế đồ gia đình, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Phó phu nhân, ngài có cần gì? Các nàng hai nhìn một chút lễ phục, chính ta tùy tiện nhìn một chút. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Giám đốc Vi Vi không người, dẫn Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi chọn lễ phục mặc thử đi. Cố Vi Vi thì đang tại khu nghỉ ngơi ghế salon ngồi xuống, tiện tay cầm quyển tạp chí giết thời gian. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống đối diện một cái đơn độc phòng thử quần áo cửa mở ra, một người mặc thử LG khi quý mới nhất khoảng từ bên trong đi ra. Mộ Vi Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước 1536, còn có so với Phó Hàn Tranh lớn hơn Kim Chủ sao? Cố Vi Vi nghe tiếng ngước mắt, kinh ngạc nhíu mày, quả thực không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải người này. Từ phòng thử quần áo đi ra ngoài người, chính là hai năm nhiều chưa từng thấy Lê Hinh Nhi. Chẳng qua là nghe nói Lê Hinh Nhi sinh một đứa bé, hai năm này bằng vào một đương đại nhiệt thân tử game show tiết mục tẩy trắng rồi quá khứ, sự nghiệp lại bắt đầu lại ấm trở lại rồi. Bất quá, nhìn trước mắt trang điểm tinh xảo, trên khuôn mặt có chút đắc ý người, xem ra những tin đồn này là không giả. Bởi vì cũng không phải là quen đến cần chào hỏi người, nàng chẳng qua là nhìn một cái, lại rũ mắt lật xem tạp chí rồi. Lê Hinh Nhi đánh giá mặc tùy ý ngồi ở ghế salon người. Xoay người dựa theo gương, nhìn trên người mình lễ phục váy. Mộ Vi Vi, xem ra rời đi Phó Tam Thiếu, ngươi cũng qua cũng không vừa ý đi. Hai năm không có vô nước kịch, đón thêm đến bất kỳ đại ngôn, nghe nói phòng làm việc cũng đóng cửa. Cố Vi Vi nhíu mày một cái gì gọi là rời đi Phó Thời Dịch, nàng cùng Phó Thời Dịch liền bị giải trí loạn truyền rồi hai lần hai tiếng mà thôi, thật đúng là khi nàng cùng Phó Thời Dịch có quan hệ. Bất quá, nàng cũng tội gì cùng người này giải thích nhiều, đi nói cho chính nàng cùng Phó Thời Dịch là đại tẩu cùng tiểu thúc tử quan hệ. Cũng không tệ lắm, so với ngươi hơi rất nhiều. Phải không? Lê Hinh Nhi mỉm cười mà cười, rêu cợt nói, không có Phó Tam Thiếu, cũng không có ai cho thêm ngươi đầu tư điện ảnh, cũng không có bó lớn tốt tư nguyên, thật so với ta tốt không? Cố Vi Vi sau khi nghe xong, thờ ơ nói, ít nhất, cũng so với ngươi cầm nhiều A. Nguyên lai chính mình tức ảnh 2 năm, nàng vậy nên vì nàng bị thai tiếng bạn trai Phó Thời Dịch từ bỏ, cho nên lại cũng không có trước kia tốt như vậy tư nguyên, lẫn vào so với nàng còn thảm. Nàng sợ là quên, ban đầu là làm sao bị nàng đánh mặt, thanh danh mất hết thối lui ra vòng giải trí rồi. Vậy cũng là quá khứ thức rồi, chuyện tương lai ai nói phải chính xác đâu. Lê Hinh Nhi nhịn xuống tức giận, quái gở hừ một tiếng. Vậy thì chúc ngươi may mắn. Cố Vi Vi không mặn không lạt nói một tiếng. Nghe nói nàng cùng Ngụy phu nhân gần đây nghĩ hết biện pháp, muốn gặp nàng một mặt, này thấy phía trên ngược lại là như vậy cục diện. Không cần ngươi nói. Lê Hinh Nhi cắn răng hừ nói. Ban đầu bị nàng ép tuyệt lộ, cha mẹ ở tù. Bây giờ hết thể rốt cuộc phủ cực Thái Lai, chồng Ngụy Tử Đỉnh sự nghiệp lên trước, mình nghề diễn sự nghiệp cũng lần nữa bước vào nề nếp. Cố Vi Vi du mắt đảo tạp chí, Lê Hinh Nhi trở về phòng thử quần áo thay cho rồi quần áo, giao cho MZ nhân viên tiệm. Cho ta hớt một chút, ta phải dẫn đi. MZ nhân viên tiệm lấy quần áo đi xuống ngất nóng, Lê Hinh Nhi đang tại Cố Vi Vi đối diện một người ghế salon ngồi xuống. Nhìn đang tại đã từng cũng chỉ em gái một trận phân thượng, kéo ngươi một cái tốt lắm. Tối hôm nay có một cái tư nhân yến hội, tham dự đều là đế đô tiếng tăm lừng lẫy nhân vật nổi tiếng phú thương. Nếu không ta mang ngươi đi vào, ngươi lại tìm một nhà dưới. Ta ngược lại không cần, bất quá ngài như vậy nói, ngươi là chuẩn bị tìm nhà dưới. Cố Vi Vi cố ý xuyên tạc kỳ ý. Người này rốt cuộc là cho là nàng bây giờ lẫn vào có nhiều thảm, cần dựa vào nàng đi tìm kim chủ. Hỏi dò roi mắt toàn bộ nước hoa, có so với Phó Hàn Tranh lớn hơn kim chủ sao? Lê Hinh Nhi âm thầm cắn răng, nhịn được lửa giận, đắc ý nói. Là Tử Đình ca cùng ta cùng đi, như vậy cơ hội ngươi bây giờ cũng không dễ dàng có, đừng trách ta cái này làm chị không giúp đỡ ngươi. Như vậy cơ hội, chính ngươi giữ đi. Cố Vi Vi mặt không gợn sóng, không nhịn được nhìn đồng hồ. Sớm biết nàng ở chỗ này, liền chậm một chút tới nữa rồi. Đỡ cho phải bị nàng quấy rầy. Chương 1537, tại sao không nói cho nàng người chính là phó phu nhân? Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên thử tốt lắm quần áo, mặc qua đây hỏi nàng ý kiến. Vi Vi, ngươi nhìn. Lời còn chưa dứt, thấy ngồi ở đối diện nàng Lê Hinh Nhi, mặt trong nháy mắt liền sụp xuống rồi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lê Hinh Nhi nhìn lướt qua đi ra ngoài Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, hơi một lần muốn nói. Các ngươi hai. Chắc là Lâm Na bạn cùng trường đi, cùng Cố Vi Vi lăn lộn đến một khối mà kia hai người. Ngươi chắc là cái đó đạo dùng người khác từ khúc, chạy tới nước ngoài đi chu Lâm Na, tiếng xấu lan xa biểu tỷ Lê Hinh Nhi rồi. Lạc Thiên Thiên vừa mở miệng đem hai người đều một khối mà mắng. Kỳ Trình cũng đi theo bồi thêm một câu, năm đó chính mình tung tin bị thám hại, thanh danh lang tạ cút ra khỏi vòng giải trí chuyện, nhanh như vậy liền quên. Bất quá là dựa vào sinh hạ đứa bé. Mượn thân tử game show tắm tái một chút, liền chạy tới đây tìm cảm giác tồn tại rồi. Cố Vi Vi nhìn một chút Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, đạm thanh nói. Các ngươi thử phải thế nào, trên người cái này cũng không tệ. Vi Vi, bây giờ còn có tâm tình gì thử quần áo A, xé nàng A. Kỷ Trình tức tối bất bình nói. Cố Vi Vi lại không tâm tình đó cùng người bóp, không cần phải, chọn trước các ngươi quần áo đi. Vậy không phải quá nguy hiểm đến lợi ích của nàng. Nàng không yêu cùng người phí miệng lưỡi lên thời gian. Lê Hinh Nhi đoán chừng mình quần áo mau ướt nóng tốt lắm, đứng dậy hừ nói. Ta là nhìn nàng chán nản, hảo tâm nghĩ kéo nàng một cái, không cảm kích thôi đi. Nàng chán nản, ngươi sợ không phải mù đi. Kỳ Trình buồn cười hừ nói. Nước hoa trên dưới, sợ không tìm được so với nàng giá trị con người cao hơn nữa nữ nhân đi, nàng còn chán nản. Lạc Thiên Thiên không có lên tiếng. Phỏng đoán Lê Hinh Nhi sợ là cho tới hôm nay, đều còn không biết Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh ở chung với nhau chuyện. Cho nên, mới sẽ nói ra như vậy buồn cười lời. Lê Hình Nhi đắc ý xốc lên mình ché nổ kiểu mới, lạnh giọng hừ nói. 2 năm không có bất kỳ thông báo, còn chưa đủ chán nản sao. Kỳ Trình, đó là nàng. Đó là nàng không nghĩ tiếp thôi, muốn nhận nói bó lớn tài nguyên, không giống ngươi chỉ có thể trên cái game show tiết mục, còn phải dựa vào con trai ngươi hấp dẫn người khí lạc thiên thiên sợ Kỳ Trình nói ra nàng 2 năm này kết hôn sinh con chuyện, cho mang đến không cần thiết phiền toái, dành trước đem lời nói. Ta có thể sinh ra khả ái như vậy nhi tử, cũng là một loại có phúc vận khí. Lê Hình Nhi nói, bây giờ, trên mạng cũng gọi con trai của nàng tiểu manh thần, nhân khí có thể so với 2-3 tuyến thần tượng minh tinh. Kỳ Trình khinh thường hừ hừ, nàng nơi đó tử đang tại hữu hữu cùng điểm điểm trước mặt, căn bản không phải so với được rồi. Song Phương vẫn còn ở tranh chấp, mở dê nhân viên tiệm cầm bao đựng kỹ túi qua đây nói. Ngụy phu nhân, ngươi lễ phục đã ướt nóng tốt lắm. Lê Hình Nhi nhận lấy túi, nhìn lướt qua Cố Vi Vi. Hôm nay cự tuyệt ta hảo ý, tương lai cũng đừng hối hận, như vậy cơ hội cũng không phải là thường có. Nói xong, xách túi rời đi. Kỳ Chính nghe đầu góc mơ hồ, quay đầu nhìn về Cố Vi Vi hỏi. Hảo ý của nàng, nàng cái gì tốt ý? Cố Vi Vi khép lại tạp chí, mỉm cười nói. Nói là chính mình muốn đi tham gia cái gì yến hội, mang ta đi tìm kim chủ. Nước hoa có so với chồng người Cảng Châu kim chủ sao? Lạc Thiên Thiên hừ nói. Kỳ Trình hướng về phía gương sửa lại một chút mình lễ phục, ngươi à, sớm nên nói cho nàng ngươi là phó phu nhân, nhìn không hủ chết nàng. Cố Vi Vi đứng dậy cẩn thận đánh giá trên người 2 người lễ phục, suy nghĩ một chút nói. Kỳ Trình, ngươi đổi kiện màu hồng hoặc là phấn xanh đi, ngươi da trắng xuyên lượng một chút màu sắc đẹp mắt. Thiên Thiên, ngươi này người liền tốt vô cùng. Kỳ Trình bây giờ kia chú ý quản quần áo, nói tránh sự, ngươi làm gì không nói cho nàng. Ngươi chính là phó phu nhân. Cố Vi Vi quay đầu đang tại kế cận cho nàng chọn một món phấn xanh không có tay nhỏ lễ phục, đưa tới nói. Ta bây giờ coi như nói cho nàng, nàng cũng sẽ nhận định ta là đang khoác lác ra, cần gì phải vậy. Chương 1538, sùng thê thao tác không chỗ nào không có mặt. Kỳ Trinh nhận lấy nàng soi phấn màu lam lễ phục váy, đang tại trên người mình so so nói. Kia cái nữ nhân gả cho phó Hàn Tranh. Không phải là muốn cho đòi nói cho thế giới, như vậy cường đại nam nhân là ta rồi, ngươi ngược lại tốt, rất sợ người biết tựa như. Ta cùng hắn kết hôn, lại không phải là vì cầm phó phu nhân chức vụ đi ra lấy le. Cố Vi Vi nhìn chính mình ăn mặc thật giống như quả thật quá hưu nhàn, suy nghĩ một hồi còn muốn cùng phó Hàn Tranh cùng nhau xã giao, thật giống như mặc như vậy có chút không quá thích hợp. Kỳ Trình cầm váy vào phòng thử quần áo thay, đi ra chiếu một cái gương nói. Ngươi nếu là cho đòi cáo thiên hạ ngươi là phó phu nhân, ít nhất đang tại nước hoa đều có thể đi ngang. Cố Vi Vi chính mình chọn một cái giản lược thanh tân ống tay háo háo đầm, hướng về phía gương so so. Đi ngang. Ta cũng không phải là cua. Nói xong, cầm váy vào phòng thử quần áo thay. Kỳ Trình đang tại phòng thử quần áo bên ngoài nói, ít nhất, không phải là người nào cũng dám đang tại ngươi trước mặt khiêu khích ta. Bọn họ là không khiêu khích. Nhưng sẽ thành pháp nhi để lấy lòng, càng thiền. Cố Vi Vi đổi lại váy đi ra, hướng về phía gương chiếu một cái, hết sức hài lòng. Lạc Thiên Thiên nhìn thu eo váy, mặc ở nàng trên người hết sức thích hợp, chật chật thở dài nói. Ngươi này eo, giống như là sinh 2 đứa bé, thật là tức chết người. Kỳ Trinh nhìn một cái nàng eo, lại nhìn một cái mình. Không phải nói, sinh đứa bé bụng sẽ có thịt có nhâm thần văn cái gì, ngươi làm sao không có gì cả. Ta làm sao nghe, ngươi hy vọng ta có tựa như. Cố Vi Vi thiêu mi cười hỏi. Mới vừa sanh xong hữu hữu cùng điềm điềm quả thật có, nhưng sinh sau có người nuôi dạy trẻ hỗ trợ nhìn đứa bé, nàng có tích cực làm một ít sinh sau khôi phục vận động, cho nên mới khôi phục như vậy tốt. Còn nhâm thần văn dáng dấp cũng không nhiều lắm, sanh xong đứa bé làm một ít khư văn đổ cũng chưa có. Chỉ có vết thương sinh mổ, bây giờ còn có một điểm nhàn nhạt vết sẹo. Phó Hàn Tranh tìm khư sẹo dự cao, đã càng ngày càng nhạt. Ta đây là hâm mộ ghen tị. Kỳ Trinh giận đến bấm bóp mình có chút nhỏ thịt eo. Lạc Thiên Thiên chọn quần áo, hướng Cố Vi Vi hỏi. Một hồi có thời gian, giúp ta nhìn một chút cho Mạc Đạo mới điện ảnh từ khúc, lần đầu tiên cùng hắn hợp tác, có chút sợ làm không tốt. Cố Vi Vi gật đầu, mua xong quần áo, kế cận có tiệm trà, nơi đó thanh tĩnh. 3 người chọn xong lễ phục váy. Tới rồi quầy thu tiền đài thọ, giám đốc mỉm cười nói. Phó phu nhân, ngươi không cần phó, phó tiên sinh sẽ năm phó. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, được rồi, chúng ta những thứ này còn trùng đáng thương, vẫn là mình phó đi. Phó đại tổng tài sủng thê thao tác, thật là không chỗ nào không có mặt. Người đều không có ở đây bên cạnh, còn muốn đang tại nàng trước mặt tú một cái ân ái. Cố Vi Vi che chán, ngay sau đó nói. Các nàng cũng tính toán ta chưa ngủ. Đừng, chính ta phó. Kỷ Trình vừa nói, đem chính mình thẻ tín dụng đưa cho Thu Ngân. Nhà ngươi đại tổng tài sẽ không cho ngươi trở ra nữ nhân tặng quà, một điểm này ta vẫn là biết. Các nàng tính toán nàng chưa ngủ, không coi như là phó Hàn Tranh mua. Lạc Thiên Thiên cũng đi theo thanh toán mình phần kia, kiên quyết nói. Phó Hàn Tranh tiền, ngươi có thể hoa, chúng ta cũng không dám. Cố Vi Vi cũng không cưỡng cầu, được rồi. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng áy náy, buổi tối mời chúng ta ăn cơm, ta biết kế cận mở ra một nhà rất tốt nhà hàng. Kỳ Trình cười híp mắt nói. Cố Vi Vi khó xử nhíu mày một cái, lần sau mời các ngươi, buổi tối cùng Phó Hàn Tranh có cái xã giao. Cái gì xã giao, các ngươi chính là đem con đưa đi, nhân cơ hội ước hẹn qua thế giới hai người đi. Lạc Thiên Thiên chế nhạo. Chương 1539, ta đại khái là cái không có lương tâm người. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, không có phủ nhận nàng suy đoán. Nói là đi xã giao, phỏng đoán cũng chính là lễ phép tính lộ mặt, bọn họ liền sẽ rời đi rồi. Kỳ Trình nghe, bất mãn kháng nghị. Ngươi cùng nhà ngươi đại tổng tài ngày ngày chung một chỗ mà, cùng chúng ta đều nhiều hơn lâu không có ăn cơm chung, ngươi như vậy trọng sắc khinh bạn, lương tâm sẽ không đau không? Cố Vi Vi cười khẽ, ta đại khái là cái không có lương tâm người đi, cho nên sẽ không đau. Ba người cười cười náo náo rèm, ngay sau đó lái xe đi kế cận đường dành cho người đi bộ một nhà thanh tĩnh quán trà. Cố Vi Vi muốn một bầu trà đỏ cùng chút kiên quả, ba người đang tại phòng đơn buông xuống đồ nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên đem chính mình trong túi sách khúc phổ lấy ra, lại đem thu âm cho nàng. Mạc đạo phim mới là chụp lớn hơn biển niên đại kịch, đây là sơ cảo ta viết còn không có cho hắn. Cố Vi Vi nhìn khúc phổ cùng viết chữ, nguyên lai thả thu âm. An tĩnh phòng trà chuyển ra các loại nhạc khí tấu lên bài hát, liên tục dễ nghe. Lạc Thiên Thiên chờ đến bài hát phát ra xong rồi, nói. Ta luôn cảm thấy, thiếu đi một chút gì, ngươi cảm thấy thế nào? Là ít một chút cảm giác. Cố Vi Vi vừa nói, lại đem thu âm thả một lần. Lạc Thiên Thiên định định nhìn nàng, không có lên tiếng quấy rầy. Kỷ Trình lặng lẽ uống trà đập hạt dưa, không có đi chen miệng hai người âm nhạc tham khảo. Cố Vi Vi đang tại đem thu âm liên tiếp thả ba lần sau, hỏi. Có bút sao? Lạc Thiên Thiên từ trong túi sách móc bút đưa tới, nơi nào có vấn đề. Cố Vi Vi cầm bút vòng ra phó ca bộ phận, ta đề nghị từ khúc từ đều càng có lực lượng một ít, biểu hiện còn có niên đại kịch dày nặng cùng rung động đến tâm can. Ừ, ta chỉ nặng lớn hơn biển sâm ướt cùng đặc sắc, quả thật bỏ quên một điểm này. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Cố Vi Vi lại vòng ra khúc nhạc dạo bộ phận, trước mặt bộ phận, ta đề nghị xử lý thành lao thượng hải máy hát địa âm nhạc thanh âm, như vậy có thể nhanh chóng đem người dẫn người, càng dán hợp điện ảnh. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ khôn kể siết nhận lấy khúc phổ làm sửa đổi, sau đó lại đưa cho Cố Vi Vi. Ngay ngắn một cái buổi chiều, ba người đều ở đây trà lâu, phụng bồi Lạc Thiên Thiên sửa phổ từ khúc. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình uống trà chờ, thỉnh thoảng cho ra mình ý kiến. Nhưng thời gian không phụ người có lòng, cọ sát một buổi chiều cuối cùng đem khúc từ đều hoàn thành. Không còn sớm, ta đưa các ngươi trở về. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ nói. Chớ, ngươi vẫn là cùng ngươi đại tổng tài đi ước hẹn đi. Kỷ Trình thu thập xong mình bao, cự tuyệt nàng đưa tiễn. Lạc Thiên Thiên cũng cùng nàng ý kiến nhất trí, tự chúng ta đánh xe đi trở về, ngươi hay là đi ước hẹn đi đi, chậm nhà ngươi đại tổng tài rồi hướng chúng ta cố ý thấy. Cố Vi Vi vừa vặn lại nhận được Phó Hàn Tranh ngoại trạng, cũng không có kiên trì nữa đưa các nàng. Được rồi, các ngươi chú ý an toàn, có rảnh rỗi hẹn lại, ta bây giờ rảnh rỗi rất. Chờ tranh tài xong rồi, ta đi ngay nhà ngươi nhìn bánh bao nhỏ mấy cái. Kỳ Trình nói. Tốt. Cố Vi Vi mỉm cười đáp ứng. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cách mở quán trà, Cố Vi Vi cho Phó Hàn Tranh trở về điện thoại. Ngươi công việc kết thúc sao? Ở trên đường. Ta quá khứ đón ngươi. Phó Hàn Tranh hỏi. Không được, ngươi nói cho ta địa phương, tự lái xe đi qua, tới đón ta, xe không ai lái trở về. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nói địa chỉ, buổi sáng ta lưu lại vé mời, ngươi mang theo sao? Mang theo, địa phương cách nơi này không xa, ta tự mình đi là được. Cố Vi Vi nói. Tốt, một hồi thấy. Phó Hàn Tranh nói. Chương 1540, nữ nhân công địch. Cố Vi Vi cúp điện thoại, xách đồ đi quán trà phòng vệ sinh, đổi lại mới mua váy. Đi ra hướng về phía gương chỉnh sửa một chút tóc, lại cảm thấy trên mặt quá mức màu trắng mộc mạc, lại từ trong túi xách nhảy ra đồ trang điểm hóa cái đạm nhã dễ chịu trang mới hài lòng. Chẳng qua là, nàng như vậy một trễ lại, chờ lại xuất phát thì thành công đuổi kịp tan việc cao điểm. Vốn là nửa giờ liền đến đường xe, gắng gượng ở trên đường chận hơn một giờ. Phó Hàn Tranh đã đến đám tiệc địa phương, lại không thấy đến nàng người, lại gọi điện thoại qua đây. Còn chưa tới. Kẹt xe, khả năng còn một hồi mà. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Sớm biết, liền không ở bên kia Tô Mi vẽ mắt trễ nải thời gian, tới rồi bên kia vẽ cũng là tới kịp. Phó Hàn Tranh nghe, cũng không lại thúc giục. Không nóng nảy, chú ý an toàn. Cố Vi Vi từ từ đi theo dòng xe chạy di động, đến lúc yến hội chỗ ở tư nhân hội sở, đã trễ lắm rồi. Nàng ở trên xe bổ cái trang, xách bao xe vào hội sở, bởi vì có Phó Hàn Tranh lưu vé mời, môn đồng rất có lễ phép cho hắn chỉ đường. Chẳng qua là, còn không đợi khi tìm được Phó Hàn Tranh, Phó Phu Nhân liền gọi điện thoại tới. Nàng sợ là hai đứa bé có vấn đề gì, đuổi chặt chuyển đi không người đỉnh viện nghe điện thoại. Bác gái, thế nào? Vivia, mới vừa điểm điểm vô tình từ trên ghế xạ lọn té xuống. Phó Phu Nhân đầy cõi lòng ấy này nói. Cố Vi Vi trong lòng căng thẳng, thế nào, thương thế có nặng không, khóc lợi hại sao? Trên đất đều cửa hàng cái đệm, thương ngược lại không có làm bị thương, chính là khóc một trận, vào lúc này đã tốt hơn nhiều. Phó Phu Nhân nói, này nếu không phải đã dỗ tốt lắm, nàng nào có tâm tư cho nàng gọi điện thoại này. Cố Vi Vi vừa nghe chẳng qua là quăng cái đệm, hơn nữa đã không có khóc, này mới an tâm rồi một ít. Không khóc rồi là được, bọn họ ăn rồi đổ sao. Buổi trưa ăn cháo gà mặt, buổi chiều ăn một chút trái cây, mới vừa một người uống một chai sữa. Phó Phu Nhân đúng sự thật hồi báo hai đứa bé ăn uống. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói, nhớ huy bọn họ uống nước. Huy rồi, ngươi bây giờ cùng Hàn Tranh chung một chỗ. Phó Phu Nhân hỏi. Ừ, chậm một chút chúng ta quá khứ tiếp đứa bé. Cố Vi Vi nói. Phó Phu Nhân vừa nghe bọn họ chung một chỗ mà, cười nói. Không cần gấp như vậy, bọn họ ở chỗ này thật biết điều, từ có hai đứa bé các ngươi cũng khó có đơn độc cước hẹn, trễ giờ trở lại không quan hệ, ngày mai lại tới tiếp đều được. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nàng rốt cuộc là nghĩ bọn họ ở bên ngoài làm chút gì. Không có chuyện gì nói, ta cúp trước. Ừ, yên tâm chơi, đứa bé chúng ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Phó Phu Nhân dặn dò mấy câu, mới cúp điện thoại. Cố Vi Vi cúp điện thoại, cầm bao trở về hành lang, chuẩn bị đi tìm Phó Hàn Tranh. Nhưng là, tới rồi nhỏ phòng yến hội lại không thấy đến Phó Hàn Tranh, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào, lại bị một đạo tiếng nữ nhân gọi lại. Mộ Vi Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện buổi trưa đang tại MZ Trung Quy tiệm đụng phải Lê Hinh Nhi cũng ở đây. Nguyên lai, nàng buổi trưa nói phải dẫn nàng tìm kim chủ yến hội. Lại là cùng Phó Hàn Tranh mang nàng tới là một cái yến hội. Nàng không lên tiếng, Lê Hinh Nhi liền cùng mấy cái trẻ tuổi danh viện phu nhân đi tới. Hơ, không phải nói không đến sao, đây không phải là lăn lộn tiến vào. Rốt cuộc là ai lăn lộn tiến vào, chính ngươi không biết. Cố Vi Vi cười nhạt hỏi ngược lại. Nàng là cầm vẽ mời Quang Minh Chánh Đại tiến vào, mà bằng Lê Hinh Nhi ngụy tử đỉnh tài sản, kỳ thực còn đánh nữa thôi vào Phó Hàn Tranh bọn họ cái vòng này. Cho nên, ai là lăn lộn tiến vào, có thể tưởng tượng được. Chương 1541, nữ nhân công địch 2. Cùng Lê Hinh Nhi cùng nhau đi tới mấy người, quan sát nàng một trận nói. Đây không phải là cái đó 10 tỷ ảnh hậu Mộ Vi Vi đi. Nghe nói, là Phó Tam Thiếu thai tiếng bạn gái. Tam Thiếu gần đây đổi người rồi, nên nói là trước thai tiếng bạn gái đi. 2 năm không có lộ diện, làm sao tới nơi này rồi. Cái này cũng không phải là vòng giải trí yến hội. Lê Hinh Nhi giọng nghĩa mai đánh giá Cố Vi Vi một người mặc, lạnh lùng hừ nói. Mộ Vi Vi, nếu là tới xem xét kim chủ, dầu gì lộ ít đồ, bọc kín như vậy, ai sẽ chú ý ngươi? Hồi đó nàng kêu nàng tới, nàng còn một mặt thanh cao nói chính mình không cần. Nay không, quay đầu liền theo nàng tới, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lăn lộn tiến vào. Cố Vi Vi đánh giá mặc cổ chữ V lễ phục, nặn ra câu Lê Hinh Nhi, ung dung cười hỏi. Ngụy phu nhân ngươi này mặc, tựa hồ so với ta càng nóng lòng. Lê Hinh Nhi cắn răng, bởi vì sinh đứa bé nịt ngực dài điểm, có cơ hội lộ nàng dĩ nhiên không keo kiệt. Nhưng là, bị nàng vừa nói như vậy, thật giống như nàng ngược lại so với nàng càng giống như là ở chỗ này tìm kim chủ bao dưỡng. VN. Hôm nay tới nơi này nữ khách, đều là vợ chồng chung nhau thăm dự, cho dù không phải vợ chồng, cũng là do người nhà mang tới. Ngươi đâu, ai mang tới? Mình tới, thế nào? Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười. Lê Hinh Nhi nghe, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh danh viện cùng phu nhân mấy cái, quái gở nói. Các ngươi à, cũng đều coi chừng mình chồng cùng bạn trai, chớ để cho cái gì hồ ly tinh câu chạy. Một đám nữ nhân nghe, rồi rít cảnh giác nhìn Cố Vi Vi. Mặc dù mặc bảo thủ, nhưng thắng đang tại trẻ tuổi xinh đẹp, vòng giải trí đều xách không ra mấy cái nàng dài như vậy tương xuất sắc, là rất dễ dàng nhường người nam nhân trung ý mỹ nữ. Vì vậy, người người đều cảm giác được cảm giác nguy cơ. Mộ Vi Vi, dầu gì cũng là cái ảnh hậu, như thế nào đi nữa chán nản cũng không cần như vậy tìm người bao nuôi đi. Coi như phó tam thiếu quan ngươi, cũng không cần tới nơi này tìm nhà đi, hôm nay còn có phó gia người tại chỗ đâu. Thức thời một chút liền chính mình cút, đừng để cho ta kêu người đến dấu ngươi đi ra ngoài. Một đám danh viện phu nhân Lê Hinh Nhi như vậy nhắc tới điểm, đều e sợ cho cái này trẻ tuổi cô gái xinh đẹp tới câu lên mình nam nhân. Lê Hinh Nhi nhìn một cái nàng bị mọi người gạt bỏ, cũng đi theo thêm dầu thêm mỡ. Ban đầu có thể làm được phó tam thiếu, nhường tam thiếu lại là cho nàng tốt tài nguyên, lại là bỏ tiền cho nàng đóng phim, trả lại cho nàng đoạt lại mộ gia công ty, thu mua đến phó thị dưới cửa, thủ đoạn lợi hại chưa? Nàng vừa nói như vậy, kia mấy cái phu nhân càng như lâm đại địch. Một cái hơi lớn tuổi, trực tiếp gọi tới hội sở nhân viên làm việc. Hôm nay là tư nhân yến hội, các ngươi làm sao người nào đều hướng bên trong thả. Đây là tư nhân sân, thả như vậy người đi vào, không biết còn tưởng rằng là địa phương nào đâu. Nhanh lên một chút, đem người mời đi ra ngoài, đỡ cho quét hưng phấn của mọi người. Nhân viên làm việc cũng không phải là cửa môn đồng, nghe mấy vị phu nhân danh viện như vậy nói, nhìn một cái Cố Vi Vi nói. Mộ tiểu thư, nơi này là tư nhân yến hội, ngươi khả năng tới lộ chỗ, mời ngươi rời đi. Cố Vi Vi không nhịn được nhìn lướt qua một đám đem nàng coi là cái đinh trong mắt nữ nhân, chậm rãi khoan thai từ trong túi sách móc ra vé mời. Cầm cái này tiến vào, đến nhầm rồi. Nhân viên làm việc nhìn vé mời, lập tức túi người chào nói rồi hãy nấy. Thật xin lỗi, không biết ngươi là Chu tiên sinh khách quý. Vé mời đều là hội sở chủ nhân tự mình phát ra ngoài mời khách quý, những thứ này nữ khách tất cả đều là coi như thân thuộc mang theo tham dự. Như vậy cầm vé mời tới nữ khách, hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1542, chồng ta cho. Lê Hinh Nhi sắc mặt biến, khó mà tin tưởng hỏi tới. Ngươi tại sao có thể có vé mời? Ngụy Tử Đình vé mời, còn là một vị bằng hữu bạn xuất ngoại đi không tới được, cho nên hắn muốn qua đây, cùng người khác cùng đi. Xác thực mà nói, chưa tính là hội sở chủ nhân tự mình mời tới. Mà nàng bên người những thứ này danh viện phu nhân, cũng nhiều là do chồng cùng bạn trai mang theo tới, không có mấy người là chính mình cầm vé mời tới. Cùng nàng một dạng kinh ngạc, còn có những thứ kia nghe Lê Hinh Nhi xúi giục, vội vã đem nàng đuổi ra ngoài hội sở danh viện phu nhân mấy cái. Này vé mời các nàng đều không có, nàng một cái vòng giải trí quá khí nữ minh tinh, nơi nào có được. Có người cho. Cố Vi Vi nói xong, đem thẻ bỏ vào trong túi sách, chuẩn bị đổi cái địa phương cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Vé mời chỉ cho Phó Hàn Tranh một tấm, bất quá chính hắn gương mặt đó so với vé mời tác dụng nhiều, cho nên vé mời sẽ để lại cho nàng. Lê Hinh Nhi không đợi nàng rời đi, liền đùa cợt hừ hừ. Xem ra, ngươi không phải đến tìm kim chủ, là đã tìm được kim chủ rồi. Này vẽ mời, chắc là nàng vị kia kim chủ. Bất quá, có thể lăn lộn tới nơi này, xem ra nàng là leo lên cảnh cao rồi. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, dứt khoát nói. Thưa ngươi chúc lành, ta thật đúng là tìm một đại kim chủ, so với nhà ngươi vị kia mạnh hơn nhiều, bây giờ có thể nhường đường rồi sao? Nàng vừa nói như vậy, Lê Hinh Nhi sau lưng mấy cái nữ nhân liền bắt đầu lẩm bẩm. Hắn sẽ không là Chu Thiếu mời tới đi. Này tư nhân hội sở là Chu Thiếu, hôm nay cũng là Chu Thiếu làm chủ, vé mời đều là hắn phát ra ngoài. Nhưng là, Chu Thiếu không phải. Mang theo Dụ tiểu thư sao? Có người nói, liếc mắt một cái đứng ở cuối cùng thân hình cao gầy, cả người ché nổ cao định danh viện. Chu Thiếu cùng Dụ tiểu thư gần đây không phải gây gổ náo chia tay sao? Sợ là Chu Thiếu vừa ý cái này hồ ly tinh. Có người nhỏ giọng thầm thì. Vị kia Chu Thiếu bạn gái nghe, sắc mặt trận trận xanh trắng, cất bước đi tới Cố Vi Vi trước mặt. Nguyên lai 10 tỷ ảnh hậu, cũng bất quá là một câu dẫn người khác vị hôn phu biểu tử. Vừa nói, giơ tay liền muốn một cái tắt tắt quá khứ. Nhưng là, Cố Vi Vi không phải chịu thua thiệt bị đánh người, khoát tay bắt được cổ tay đối phương hất ra. Ta không nhận biết cái gì Chu Thiếu, có người không quản được mình miệng, ngươi có thể quản mình tay. Nếu không, Cố Vi Vi ghé mắt nhìn một chút nữ nhân bảo dưỡng tinh tế tay, thử nói, như vậy xinh đẹp tay, không có thể thì thật là đáng tiếc. Không phải Chu Thiếu. Dụ tiểu thư liếc nhìn một mặt thanh kiêu ngạo nữ hài, chất vấn, không phải Chu Thiếu cho, vẽ mời ngươi ở đâu tới. Đương nhiên là có người cho. Cố Vi Vi nói. Dụ tiểu thư rõ ràng vẫn không quá tin tưởng nàng nói, tới hôm nay cái nào không phải dựa vào vẽ mời mang thân nhân tới. Không người mang ngươi đi vào, ngươi này vẽ mời còn nói không phải hắn cho ngươi. Gần đây Chu Kỳ An nói không muốn cùng nàng kết hôn, hắn tìm được chính mình thật lòng yêu cô gái, nào muốn cùng nàng chia tay. Hôm nay hắn làm chủ tư nhân trong yến hội, lại có nữ nhân cầm vẽ mời một mình tới. Hơn nữa, đây là hắn lúc trước rất thưởng thức nữ diễn viên. Chỉ dựa vào nàng một câu phủ nhận, nàng làm sao có thể nhận, nàng không phải cái đó câu dẫn nàng vị hôn phu hồ ly tinh. Chính là, vẽ mời đều là Chu Thiếu đưa ra, ngươi còn nói ngươi không phải cái đó hồ ly tinh. Chu Thiếu cùng Dụ tiểu thư đã đặt rồi cưới rồi, ngươi nhưng làm tiểu tam, có xấu hổ hay không? Cố Vi Vi không nói nhìn lướt qua, đem nàng coi như công địch một đám danh viện phu nhân mấy cái. Chồng ta cho, có vấn đề sao? Chương 1543, chồng ngươi là ai? Lê Hinh Nhi nghe, lạnh lùng mỉm cười. Chồng ngươi! Ngươi lúc nào kết hôn có lao công? Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói, ta kết hôn, còn phải báo cho người không được. Gần đây không phải như vậy trăm phương ngàn kế muốn gặp nàng cái này phó phu nhân một mặt, vào lúc này đối nàng như vậy trâm trọng, chỉ mong một hồi nàng chớ đem chính mình mặt đánh sưng. Lê Hinh Nhi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút mấy người, ta nhận thức nàng mười mấy năm, có thể chưa có nghe nói qua nàng kết hôn, các ngươi quen biết hôm nay đến đàn ông có ai gần đây kết hôn sao? Gần đây Kỷ tiên sinh kết hôn, bất quá. Kỷ phu nhân nhưng là ở nơi này đây. Dụ tiểu thư nói. Lê Hinh Nhi sau khi nghe xong, lãnh chào đạo. Mộ Vi Vi, tiểu tam liền tiểu tam, còn kêu bắt đầu người lão công, ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Mặt ta vẫn là nên, so với mẹ ngươi tiểu tam nhúng tay vào làm ta mẹ ghẻ, ngươi lại tiểu tam nhúng tay vào gả cho Ngụy Tử Đình, ta hay là so với ngươi có mặt. Cố Vi Vi nói cười yên yến, đối mặt với một đám khí thế bức người danh viện phu nhân mấy cái, mảy may không thua khí chàng. Dụ tiểu thư cùng khác danh viện phu nhân mấy cái rối rít nhìn về phía Lê Hinh Nhi, có chút nửa tin nửa ngờ. Lê Hinh Nhi sắc mặt hơi xanh, nhưng đệ tử không nhận. Mẹ nàng qua đời, mẹ ta tái giá vào cửa, Tử Đình ca là không thích nàng, giải trừ hôn ước mới cùng ta ở chung với nhau. Mộ Vi Vi, bây giờ là nói ngươi chuyện. Sắp xếp ta liền muốn rời đi tầm mắt, che giấu mình làm tiểu tam sự thật sao? Cố Vi Vi nhấp môi, có chút không nhịn được. Luôn miệng nói ta làm tiểu tam, ai thấy được? Còn dùng người thấy sao? Hôm nay tới nơi này nữ khách, đều là lấy phu nhân cùng nữ thân phận bằng hữu tới, cũng không nghe nói có ai lấy ngươi. Lê Hinh Nhi đã nhận định, nàng là bị hôm nay vị kia đàn ông bao nuôi. Nàng nếu là kết hôn thật, giải trí tin tức sẽ không có một chút báo cáo. Bất quá, hôm nay dám đến như vậy trường hợp, nàng vị kia kim chủ vẫn đủ cưng chiều nàng đi. Ngươi không nghe nói là người chuyện. Cố Vi Vi vừa nói, không có phương tiện cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, dứt khoát đã phát tải cái hệ chat, nói cho hắn mình tới. Được a, vậy thì nói một chút người trong miệng vị kia chồng là ai? Lê Hinh Nhi không ý gì theo không cào truy hỏi. Cố Vi Vi nhìn từng cái không kịp chờ đợi muốn biết dáng vẻ, nhưng cũng không vội mở ra nói cho các nàng biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Rốt cuộc là không chịu nói cho chúng ta, hay là căn bản không có người kia, hoặc là không có kết hôn? Lê Hinh Nhi nhìn nàng không dám nói ra danh tự của người nam nhân kia, càng chắc chắn không phải là không có cái đó nam nhân, chính là không có kết hôn, chẳng qua là bị bao nuôi quan hệ. Cố Vi Vi nhìn các nàng hiếu kỳ như vậy, cũng không gấp đi, dù bận vẫn nhàn bồi các nàng vui đùa một chút. Ta nói ngươi lại không tin, cần gì phải hỏi đâu. Nàng nghĩ, cho dù vào lúc này, cho dù nàng nói chính mình là phó phu nhân, các nàng cũng sẽ không có một người tin tưởng. Cho nên, còn không bằng không nói. Dù sao, một hồi Phó Hàn Tranh đi ra, hết thể liền không đánh tự thua rồi. Ta nhìn à, hoặc là chính là không có kết hôn, hoặc là chính là Chu Thiếu mang tới, Chu Thiếu không cũng đã nói, thích nữ nhân kia là vòng giải trí. Đúng, ta nhớ Chu Thiếu đã từng còn nhường công ty dưới cờ ảnh viện ủng hộ phim của nàng bài phiến. Dù tiểu thư, đừng nghe nàng cãi chày cãi cối, nàng căn bản là cái đó hồ ly tinh. Cố Vi Vi liêu rồi liêu mặt bên tóc, lần đó Chu Thị ảnh nghiệp dưới cờ viện tuyến ủng hộ bài phiến, hoàn toàn là Phó Thời Dịch thuyết phục, cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ. Nay không đề cập tới, nàng căn bản là quên còn như vậy một cọc chuyện. Bây giờ bị bọn họ vừa nói như vậy, thật giống như nàng cùng kia thấy cũng chưa thấy qua Chu Thiếu có một chân tựa như. Chương 1544, chồng ta rất bao che. Vốn có chút bỏ đi hoài nghi Dụ tiểu thư, bị mấy người như vậy khều một cái toa, lại hoài nghi trên Cố Vi Vi rồi. Trang điểm tinh xảo trên mặt dâng lên sâu đậm hận ý, bực tức hướng một bên hội sở nhân viên làm việc quát lên. Đem nàng đuổi ra ngoài. Dụ tiểu thư, nàng là mang vé mời tới, là Chu Thiếu mời tới khách quý. Nhân viên làm việc chần chờ. Dụ tiểu thư vừa nghe là Chu Thiếu mời tới những lời này, càng nổi nóng. Ta bất kể nàng vào bằng cách nào, ta bây giờ không muốn ở chỗ này thấy nàng, hoặc là nàng cút, hoặc là ngươi cút. Cố Vi Vi nhìn như vậy tùy tiện liền bị người xúi dục Dụ tiểu thư, buồn cười nói. Dụ tiểu thư, chứng cứ gì đều không có, nghe người khác mấy câu xúi dục liền đuổi ta đi ra ngoài, ngươi không có đầu óc sao? Ngươi nói gì? Dụ tiểu thư mâu quang khượng ác liệt. Cố Vi Vi thở dài than thở, ta nói như vậy nhiều, ngươi một câu không nghe lọt, bọn họ nói gì ngươi đều tin, chính mình không có một chút đầu óc làm phán đoán sao? Nói người ta không đầu óc, ngươi hoa hoa ruột ngược lại là nhiều, nếu không làm sao sẽ câu dẫn vị hôn phu của người khác đâu. Lê Hinh Nhi tiếp tục quạt gió thổi lửa. Nàng bây giờ là không thu thập được nàng Mộ Vi Vi, nhưng hôm nay tại chỗ cái nào không phải đế đô thân phận cao quý danh viện phu nhân, nghĩ giết chết nàng Mộ Vi Vi có thể nói không phí nhiều sức. Lê Hinh Nhi, ta còn tưởng rằng có 2 năm trước dạy dỗ, ngươi sẽ học được thông minh một điểm. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ cười, thất vọng lắc lắc đầu, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền quên đánh mặt mùi vị, ngươi sẽ không sợ lại bị đánh mặt sao? Bây giờ, ngươi dựa vào cái gì? Lê Hinh Nhi hừ lạnh. Cố Vi Vi khổ não nhìn một chút trên điện thoại di động trả lời, hảo tâm nói. Chồng ta rất bao che, nhất không nhìn được ta thụ ủy khuất, một hồi nhìn các ngươi như vậy nhiều người khi dễ ta một cái, hắn sẽ rất tức giận. Phó Hàn Tranh nói hắn cùng người đang nói một chút chuyện, nhường Phó Thời Dịch đi ra tiếp nàng. Chồng ngươi! Dụ tiểu thư nghe, đùa cợt nói, vậy kêu là chồng ngươi ra xem một chút, ta nhìn một chút hắn có thể làm gì được chúng ta. Cho dù Chu Thiếu thật đi ra, nàng nhìn hắn dám đem nàng vị hôn thê này như thế nào. Ước chừng là một nhóm người đi ra quá lâu, Ngụy Tử Đình cùng mấy vị đàn ông đi ra, nhìn các nàng cũng đứng đang tại đình viện hành lang. Thế nào, làm sao đều không đi vào. Lê Hinh Nhi lập tức tới rồi Ngụy Tử Đình bên người, thanh âm cũng biến thành ôn nhu nhẹ tế. Mộ Vi Vi không biết từ nơi nào được vé mời, lan lộn tới nơi này, thật giống như cùng Chu Thiếu có lui tới, này không. Nhường Chu Thiếu vị hôn thê cùng Dụ tiểu thư đụng phải. Cố Vi Vi che chán, đem gò má tóc trở tới khi sau thai. Này nữ nhân như vậy có thể biên, như vậy có thể diễn, ít năm như vậy đều đang không cầm một phần thưởng, thật là không dễ dàng. Y theo nàng nhìn, Oscar đều nên ban cái cao nhất nữ diễn viên khen thưởng cho nàng mới là. Ngụy Tử Đình nghe tiếng nhìn về phía Cố Vi Vi, ánh mắt rơi vào trẻ tuổi xinh xắn trên người cô gái ngớ ngẩn. Suy nghĩ một chút là ước chừng 2-3 năm không thấy người này, khá vậy ước chừng qua 2 năm nhiều, trước mắt Mộ Vi Vi trổ mã kinh diễm động người. Thanh thuần tiên khí tướng mạo, mi mắt lại kiểu tiếu quyến rũ, vừa giống như là bất nhiễm phàm trần tiên nữ, vừa giống như mị hoặc lòng người yêu tinh bưu vật, chưa bao giờ người đem như vậy mâu thuẫn hai loại khí chất. Xoa hợp như vậy hoàn mỹ động người. Không nói cái khác, chỉ là này tướng mạo khí chất vóc người, tuyệt đối là tất cả đàn ông nhất ngộng muốn có tình nhân. Không chỉ là hắn, cùng chung đi ra ngoài mấy vị đàn ông, ánh mắt cũng không khỏi lưu luyến đang tại nàng trên người. Mấy cái nam nhân nhìn Cố Vi Vi ánh mắt, lại thành công cho nàng đang tại một đám nữ nhân trung gian kéo một cơn sóng cừu hận. Dù tiểu thư đang muốn phát tác, Phó Thời Dịch nhưng mang bạn gái Đinh Đông Đông cũng đi ra. Hơ, tất cả mọi người đều góp này làm gì vậy? Trước 1545, đánh mặt loại chuyện này, còn phải hắn ca tới. Lê Hinh Nhi nhìn một cái là Phó Thời Dịch mang bạn gái cùng nhau qua đây, âm thầm đắc ý cười một tiếng, lần này có trò hay để nhìn. Vì vậy, không đợi Phó Thời Dịch mở miệng kêu chị dâu, liền nói. Phó Tam Thiếu, vừa vặn đây cũng là ngươi người quen, ngươi nói lời công đạo xử lý như thế nào đi. Xử lý cái gì? Phó Thời Dịch đầu óc mơ hồ. Nhóm người này chuyện gì xảy ra, như vậy cùng hung cực gác vây quanh chị dâu nàng, không biết hắn ca đã chờ hắn chị dâu thật lâu rồi sao? Dù tiểu thư nhìn Phó Thời Dịch tới, sụ mặt nói. Nơi này là tư nhân yến hội. Cái này đào kép hát không biết từ đâu có được vé mời tiến vào, nhường nàng rời đi, còn ỷ lại không đi. Nhường nàng rời đi. Phó Thời Dịch thiêu mi, ai dám nhường nàng rời đi. Nhìn một cái nhà mình chị dâu lại nhất thời rõ ràng, nàng là lại không có nói cho chính mình là cùng hắn ca cùng đi. Nếu không, mượn những người này 1.100 cái lá gan, cũng không dám đuổi phó phu nhân đi ra ngoài. Có người đứng ở Đinh Đông Đông bên người, liền bắt đầu quạt gió thổi lửa nói. Đinh tiểu thư, cái này Mộ Vi Vi, trước kia nhưng là cùng Tam Thiếu truyền qua thai tiếng, Tam Thiếu lại là cho nàng bỏ tiền quay phim, lại là cho nàng một đường tài nguyên, ngươi phải cẩn thận một chút mà. Ta biết ta. Đinh Đông Đông một mặt bình tĩnh nói. Hai tiếng vật này vốn chính là vu vơ, nàng là Phó Thời Dịch đại tẩu, nàng phải cẩn thận cái gì? Biết, liền nên để phòng điểm loại này câu dẫn người khác nam nhân Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh. Đinh Đông Đông thiêu mi nhìn một chút người nói chuyện, ánh mắt kia rõ ràng nói, ngươi điên rồi sao? Phó Hàn Tranh phu nhân còn muốn câu dẫn đàn ông khác sao? Như vậy bôi nhỏ người ta, sợ là được mất tâm điên rồi sao? Người nọ nhìn nàng vẫn không rõ ý, nói, ngươi phải đề phòng nàng lại câu dẫn Phó Tam Thiếu. Người nọ lại nói, nhưng mà, Đinh Đông Đông nghe nàng nói, lại hết sức lễ phép cùng Cố Vi Vi chào hỏi. Vi Vi, đã lâu không gặp. Nàng này một chào hỏi, Lê Hinh Nhi đám người đều là sửng sốt một chút, này Phó Tam Thiếu hiện bạn gái, còn cùng trước hai tiếng bạn gái nhận thức. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, đúng vậy, thật lâu không thấy ngươi người thật bận rộn này. Vốn là đang mong đợi Phó Thời Dịch bạn gái ra sân tay xé Mộ Vi Vi, kết quả nhưng thấy hai người bắt trước tựa như cố giao lão hữu một dạng chào hỏi. Chẳng lẽ, người này là đến tìm Phó Tam Thiếu? Một nhóm người nhìn Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch. Còn có Phó Thời Dịch bạn gái Đinh Đông Đông không có chút nào ngăn cách chào hỏi, đã âm thầm suy đoán hai nữ thị một chồng hí mã. Phó Thời Dịch cũng lớn dồn nhìn ra rồi tên này ý đồ, người này không biết đây là hắn chị dâu, cho nên liền cho là nàng là tới nơi này tìm kim chủ. Hơn nữa, còn hoài nghi nàng là tới tìm hội sở chủ nhân Chu Thiếu. Vì vậy, Chu Thiếu vị hôn thê dụ tiểu thư ngay tại chỗ này dùng mọi cách làm khó hắn chị dâu, không để cho hắn chị dâu đi vào. Mặc dù hắn bây giờ chỉ cần kêu một tiếng chị dâu, là có thể hung hăng đánh mặt, bất quá hắn nhịn được không kêu. Loại này đánh mặt vì chị dâu nàng làm cho hả giận chuyện, dĩ nhiên còn phải hắn ca tới, tình cảnh kia mới kêu lên nghiện a. Tốt lắm, muốn nói gì đi vào trong nói, ở nơi này trong hành lang trống làm gì. Phó Tam Thiếu, vậy nàng đâu? Dù tiểu thư chỉ Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi một cái, dĩ nhiên cùng nhau đi vào a. Chồng nàng chờ hồi lâu, cuối cùng đâu? Nói xong, hắn cùng Đinh Đông Đông mang Cố Vi Vi vòng qua đám người, thẳng hướng phòng yến hội đi. Một câu chồng nàng, thành công nhường tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Phó Tam Thiếu mới vừa nói. Mộ Vi Vi chồng. Trước 1546, đánh mặt loại chuyện này, còn phải hắn ca tới hai. Lê Hinh Nhi sắc mặt có chút hoảng, chẳng lẽ nàng thật kết hôn rồi? Nhưng là... Tới tham gia hôm nay hiến hội trước khi, hôm nay tới nơi này tất cả mọi người chuyện bọn họ đều âm thầm nghe qua, cũng không có phát hiện ai lấy Mộ Vi Vi. Dù tiểu thư thấy Cố Vi Vi đi theo Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông cùng nhau vừa nói vừa cười rời đi sau, quay đầu nhìn về Lê Hinh Nhi. Ngụy phu nhân, ngươi không phải nói nàng không có kết hôn sao? Nhưng là, mới vừa Phó Tam thiếu dáng vẻ, rõ ràng là biết nàng đã kết hôn rồi, còn nhận thức nàng kết hôn đối tượng. Lê Hinh Nhi cũng có chút hoảng, quả thật không có phát hiện nàng kết hôn, nàng sắp kết hôn rồi, không thể nào không có một chút tin tức bắt quái. Dù tiểu thư nửa tin nửa ngờ, những người khác cũng đi theo bàn luận sôi nổi. Hôm nay đến chàng đã kết hôn đàn ông, đều mang mình phu nhân, chồng nàng đến cùng người nào. Ta nhìn nàng chính là gạt người, hôm nay tại chỗ có gia đình, ta đều biết, không ai lấy nàng. Chính nàng nói có thể là gạt người, nhưng là mới vừa rồi Phó Tam Thiếu rõ ràng bạch bạch nói chồng nàng ở bên trong. Phó Tam Thiếu có thể là tình xưa khó bỏ, giúp nàng giảng hòa thôi. Lê Hinh Nhi ban đầu cũng có kinh hoàng, nhưng dần dần lại tự mình an ủi tỉnh táo lại. Chính là, nàng muốn kết hôn thật, mới vừa rồi sớm hay nói ra đối tượng kết hôn là ai. Ngụy Tử Đình nhìn Cố Vi Vi đi theo Phó Thời Dịch đi, ghé mắt nhìn một chút bên người thần sắc khắc nghiệt Lê Hinh Nhi, nhất thời có chút phức tạp bừng tỉnh. Trước kia cảm thấy Lê Hinh Nhi xinh đẹp ôn nhu, nhưng từ 2 năm trước nàng thai tiếng bùng nổ, cha mẹ liên tiếp ở tù, lại thêm dài lâu sống chung xuống, đã đang tại nàng trên người không thấy được lần đầu gặp xinh đẹp đẹp. Ngược lại thì mấy năm không thấy Mộ Vi Vi, trổ mã như vậy kinh diễm chúng sanh rồi. Nam nhân đều là như vậy, lấy được đã từng mong muốn, lại sẽ bắt đầu nhớ chính mình sở bỏ qua rồi. Dù tiểu thư khẩn cấp muốn biết đối phương có phải hay không cùng mình vị hôn phu cấu kết, sát theo liền đi phòng yến hội đi. Những thứ khác danh viện phu nhân mấy cái cũng tò mò nàng có phải hay không kết hôn rồi, cho nên đang tại dụ tiểu thư sau khi đi, cũng đi theo hướng bên trong đi. Lê Hinh Nhi đi 2 ngày, quay đầu phát hiện Ngụy Tử Đình đi ở chính mình phía sau, thần sắc có chút bừng tỉnh. Ngươi thế nào? Không có gì. Ngụy Tử Đình phục hồi tinh thần lại, cất bước theo sau. Hắn bất quá là đang suy nghĩ, trước kia cảm thấy nàng so với Mộ Vi Vi xinh đẹp, bây giờ thấy thế nào cũng nơi nào cũng không bằng Mộ Vi Vi rồi. Tướng mạo không bằng đối phương, khí chất còn không bằng, thấy thế nào cũng không nghĩ ra mình ban đầu tại sao phải cảm thấy nàng xinh đẹp. Bên trong phòng yến hội, Phó Hàn Tranh cùng Chu Thiếu mấy người mới từ bên trong phòng nghỉ ngơi đi ra, đang trò chuyện một cái bộ môn phát triển tiền cảnh, ánh mắt cũng không ngừng sẽ liếc mắt nhìn phòng yến hội cửa vào phương hướng. Phó Thời Dịch đã đi ra ngoài một hồi lâu, lại vẫn không có đem người mang vào. Qua một lúc lâu, thấy Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đi vào, khi nhìn đến đi ở bọn họ phía sau tiến vào nữ hài, vốn là bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt trong nháy mắt ấm áp mềm mại. Chu Thiếu mấy người đang nói chuyện, thấy luôn luôn sắc mặt lạnh lùng bạn tốt không giải thích được cười lên, mấy người một mặt gặp quỷ biểu tình. Phó Tổng, ngươi này cười có chút. Doa ngươi a. Bọn họ thói quen hắn không cười lạnh lùng bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên cười lên, người xem trong lòng lông mao. Phó Thời Dịch mang Cố Vi Vi đến gần, nói. Bị một đống nữ nhân trận ở bên ngoài đâu, khó trách không có vào. Dù tiểu thư sát theo đi vào, thấy Phó Thời Dịch chặt mang người đi Chu Thiếu trước mặt, bước nhanh đi lên. Chu Kỳ An, nữ nhân này là ai? Phó Tam Thiếu mới vừa đi ra ngoài, căn bản là giúp hắn đi tìm người đi. Chương 1547, đây là ta phu nhân. Chu Kỳ An mặt lộ không vui, nhìn một cái Phó Thời Dịch mang tới Cố Vi Vi. 10 tỷ ảnh hậu Mộ Vi Vi a, thế nào? Dù tiểu thư vừa nghe, hận hận nhìn một cái Cố Vi Vi, chỉ trích. Ngươi muốn lấy tiêu hôn ước, đều là bởi vì cái này hồ ly tinh có phải hay không? Nàng còn nói không nhận biết hắn, vừa vào tới liền hướng hắn tới nơi này, giả bộ thật đúng là giống như a. Phó Hàn Tranh nghe được đối phương bất thiện ngôn từ, trên mặt ấm sắc trong nháy mắt chìm lạnh xuống, rũ con mắt nhìn một cái Cố Vi Vi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng cũng rất không biết làm sao, vừa vào cửa là được đám này nữ nhân trong miệng hồ ly tinh. Lê Hinh Nhi cùng một đám danh viện phu nhân nhìn một cái dụ tiểu thư đi qua, rồi rít xề gần xem kịch vui. Phó Hàn Tranh phải nói, Phó Thời Dịch nhưng hướng về phía nhà mình anh ruột nháy mắt, sau đó tự đứng ra nói. Chu Thiếu, ngươi chưa lập gia đình hình như là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Dụ tiểu thư lạnh lùng mà cười, hướng về phía Chu Kỳ An đốt đốt tra hỏi, nàng vừa vào cửa sẽ tới tìm ngươi, ngươi còn dám nói nàng không phải ngươi gọi tới. Chu Kỳ An không nhịn được nhìn cái lộn vị hôn thê, ngươi muốn là không có thể khống chế tốt mình lời nói, mời ngươi rời đi. Như vậy tánh đại tiểu thư người, ở chỗ này chỉ cho hắn xấu hổ mất mặt. Ngươi đều đem hồ ly tinh mang tới nơi này, ngươi còn muốn ta làm sao khống chế lời nói. Dù tiểu thư vừa nói, ngẩng đầu chỉ đứng ở Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh trung gian Cố Vi Vi. Chu thiếu, nàng mới vượt nhưng là cầm ngươi đưa ra vé mời tiến vào. Một vị trẻ tuổi phu nhân qua đây bên vực. Chu Kỳ An kinh ngạc nhìn một chút Cố Vi Vi, mặc dù hắn là biết đại danh đỉnh đỉnh 10 tỷ ảnh hậu, nhưng rất chắc chắn này trở về không có đưa nàng vé mời, mời hắn tới mình tư nhân yến hội. Hắn đưa ra vé mời, đều là trong vòng quen biết nhiều năm bạn tốt, nàng tại sao có thể có vé mời tiến vào. Phó Thời Dịch thừa dịp dụ tiểu thư đang cùng Chu Kỳ An ồn ào, nhẹ nhàng nghiêng đầu tiến tới hắn ca nơi bả vai nhỏ giọng nói. Ca, chị dâu ở bên ngoài chính là bị đám này nữ nhân vây quanh không vào được, một hấp một cái hồ ly tinh tiểu tam, mắng có thể khó nghe. Phó Hàn Tranh nghe, trên khuôn mặt dùng mình dần dần bao phủ, nghiêng đầu nhìn Cố Vi Vi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta nói cho các nàng biết ta là phó phu nhân, các nàng cũng không tin a. Chu Kỳ An còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vị hôn thê dụ tiểu thư liền chẳng phân biệt được phải trái đúng sai muốn nàng đem người đuổi ra ngoài, nếu không hôm nay ai cũng nghĩ xong qua. Như vậy tình cảnh, làm những người khác đều bắt quái tâm bắt đầu, thậm chí đều đang suy đoán Chu Kỳ An có phải là thật hay không cùng cái này 10 tỷ ảnh hậu ở cùng một chỗ. Phó Thời Dịch thì nhỏ giọng cùng nhà mình anh ruột nói, ca, ổn định, nhường bọn họ ổn nào, chờ sẽ xong hết rồi, ngươi sẽ xuất thủ. Chu Kỳ An không chịu ấn vị hôn thê dụ tiểu thư yêu cầu đổi người, dụ tiểu thư liền nhận định người chính là hắn mang tới, càng không ý đi theo không cào. Vì vậy, thật tốt một trận yến hội, biến thành bọn họ gây gổ hiện trường. Dụ tiểu thư giơ tay lên hận hận chỉ Cố Vi Vi, nhanh nói tàn khốc nói. Chu Kỳ An, hôm nay ngươi không để cho nàng cút, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đây là ta địa phương, không phải nhà ngươi, muốn đi ngươi đi. Chu Kỳ An mặt đối với nàng tranh cãi vô lý, không chịu nhượng bộ chút nào. Dụ tiểu thư vừa nghe, càng nhận định Chu Kỳ An là phải bảo vệ tiểu tam. Chu Kỳ An, ngươi vì một cái đào kép hát phải làm phải tận tuyệt như vậy sao? Phó Hàn Tranh mặt mũi đã một mảnh sương lạnh, mở miệng thanh âm cũng lanh trầm như băng. Dụ tiểu thư, ta phu nhân đến cùng làm cái gì, nhường ngươi nói như vậy cay nghiệt. Ngươi phu nhân. Dụ tiểu thư ngạc nhiên nhìn về phía người nói chuyện. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm cả Cố Vi Vi bả vai, bình tĩnh nói. Đây là ta phu nhân, Vi Vi. Chương 1548, đánh mặt nghe phách phách vang. Một mọi người thấy Phó Hàn Tranh đưa tay nắm ở rồi đứng ở bên cạnh nữ hải, cả kinh con ngươi đều nhanh rơi ra. Ai cũng biết, Phó Hàn Tranh có thân thiết biến thái bệnh sạch sẽ, từ trước đến giờ không thích cùng người có thân thể tiếp xúc. Hơn nữa, càng không có đối ngoại cùng kia cái nữ nhân từng có thân mật cách. Bây giờ bọn họ nhưng thấy, lạnh lùng trong trẻo nam nhân thân mật nắm ở rồi một nữ nhân bả vai, hơn nữa thấp mi rũ con mắt nhìn về phía đối phương thời điểm, mi mắt giữa dùng mình trong nháy mắt bị lấy ôn nhu thay thế. Dù tiểu thư lung túng ngẩn người tại đó, mới vừa rồi tất cả ngôn ngữ cử động, đều biến thành tranh cãi vô lý chuyện cười. Nàng làm sao? Thế nào lại là phó phu nhân? Cái vấn đề này ta không cần trả lời ngươi, nhưng mà ngươi mới vừa rồi ngôn từ giữa nhiều lần bôi nhọ ta phu nhân, có ý gì? Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn về phía dụ tiểu thư, sắc mặt lại chuyển thành khiếp người lạnh lùng. Ta dụ tiểu thư ấp úng nửa ngày, cũng vừa nói ra cái nguyên do. Vốn là bên vực dụ tiểu thư một đám danh viện phu nhân mấy cái, thấy Phó Hàn Tranh ngay trước mọi người giới thiệu bọn họ trong miệng hồ ly tinh tiểu tam là phó phu nhân thời điểm. Từng cái bị sợ hồn đều phải ném. Những ngày qua, các nàng nghĩ hết biện pháp hỏi thăm Phó Hàn Tranh phu nhân, nghĩ hẹn đi ra lấy lòng nịnh hót một chút. Nhưng là, các nàng mới vượt nhưng đem Phó phu nhân mắng như vậy khó nghe, còn suýt nữa đem người đuổi ra ngoài. Cái này còn không lấy lòng nịnh hót, cũng đã kết lên thủ. Một đám nữ nhân đang âm thầm nghĩ, phải thế nào đem chuyện ngày hôm nay tròn quá khứ, cùng Phó phu nhân băng thích hiểm khích lúc trước thời điểm. Phó lúc đổi nhưng giơ tay chỉ hướng các nàng, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Làm khó ta chị dâu, cũng không chỉ dụ tiểu thư một cái, mới vừa này một nhóm người đem ta chị dâu ngăn cản bên ngoài không cho vào tới, còn nhanh nói tàn khốc phải đem người đuổi ra ngoài. Này nếu không phải ta ra đi đón người, sợ đều đem người đuổi ra cửa. Phó Hàn Tranh nghe, mắt lạnh nhìn lướt qua Phó Thời Dịch chỉ một đám danh viện phu nhân mấy cái. Một đám người bị hắn như vậy nhìn lướt qua. Rất nhiều người bị sợ run lên. Mà các nàng chồng cùng bạn trai, từng cái càng là tức phải ói máu. Đang tại trong cái vòng này, ai đúng Phó Hàn Tranh không được kính nhường ba vị, đám này ngu xuẩn nữ nhân lại đi khi dễ Phó Hàn Tranh phu nhân, tất cả đều điên rồi sao? Phó Tổng, chúng ta không phải có lòng, chúng ta không biết đây là ngài phu nhân, cho là. Lấy tại sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Chúng ta cho là, nàng là Chu Thiếu mang tới. Dù tiểu thư lại cũng không có mới vừa rồi ồn ào khí thế, vâng vâng dạ dạ trả lời. Cho dù không biết, cũng không nên ở chỗ này ủy thế hiếp người đi. Phó Thời Dịch đi theo cắm một miệng, nhìn một cái Chu Kỳ An nói, hôm nay người tới nơi này, đều là nhìn Chu Thiếu mặt mũi tới, các ngươi làm như vậy. Muốn làm gì? Ý nói, các ngươi không chỉ có khi dễ ta chị dâu, cũng là không cho hắn Chu Kỳ An mặt mũi. Dù tiểu thư mới vừa còn hướng về phía Chu Kỳ An ồn nào, bây giờ nào còn có mới vừa rồi khí thế, đối mặt với Phó Hàn Tranh cùng Chu Kỳ An hai người chất vấn ánh mắt, sắc mặt đều bị sợ biến đen. Bọn họ vừa mới tới hồi đó, Phó Hàn Tranh đúng là Chu Kỳ An chờ trước mặt người nói, một hồi muốn giới thiệu hắn phu nhân. Sau đó, mới vừa đang tại đình viện hành lang gặp được Mộ Vi Vi, nàng nói vẽ mời là hắn chồng cho. Nhưng là, các nàng nơi nào biết, nàng nói chồng sẽ là Phó Hàn Tranh. Nàng nói chồng nàng rất bao che, quả nhiên là rất bao che. Phó tiên sinh, phó phu nhân, mới vừa rồi là ta hiểu lầm, nhưng mà dụ tiểu thư vừa nói, chỉ hướng Lê Hinh Nhi, hết thảy đều là bởi vì ngụy phu nhân nói gạt chúng ta, nói phó phu nhân là tới nơi này tìm kim chủ, sau đó mới có những thứ này hiểu lầm. Chương 1549, đánh mặt phách phách vang hai. Lê Hinh Nhi đã sớm bị Phó Hàn Tranh tuyên bố Mộ Vi Vi là phó phu nhân thực tế, chấn kinh đến cả người đều bối rối. Mộ Vi Vi lại là phó phu nhân. Nàng không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là nàng cùng Phó Hàn Tranh thân mật tư thái, lại không để cho nàng phải không tin. Nàng thống hận nhất Mộ Vi Vi, gả cho nước hoa thanh danh hiển hách đại tài phiệt Phó Hàn Tranh. Nàng bị dụ tiểu thư mạnh như vậy chỉ một cái, phục hồi tinh thần lại cả người bị sợ run run một cái. Trên mặt trận trận xanh trắng, lại thật giống như bị người phiến rồi mấy bàn tay tựa như, rất làm đau. Mới vừa là nhận định Mộ Vi Vi tới nơi này không có hảo ý, cũng không có gì người chống lưng, cho nên nói chuyện dĩ nhiên không nể mặt. Nhưng là, nàng nơi nào nghĩ đến, mới vừa bị nàng tùy ý bôi nhọ làm nhục người, vậy mà sẽ là Phó Hàn Tranh phu nhân. Nàng cùng Phó Thời Dịch hai tiếng, không phải là bởi vì bọn họ chung một chỗ, mà là nàng gả vào Phó gia. Nàng tức ảnh không có đóng kịch hai năm này, không phải là bởi vì không có tài nguyên, mà là bởi vì kết hôn sanh con đi. Gần đây một mực đang tại trăm phương ngàn kế điều tra phó phu nhân thân phận, muốn định hót lấy lòng, tốt cho Viễn Đông tập đoàn đang tại phó thị tranh thủ một chút hợp tác cơ hội. Nhưng là, nàng bây giờ cũng đã đem người đắc tội cạn sạch. Không chỉ có đắc tội, sợ rằng còn kết lên thù. Không chỉ có cùng phó gia kết lên thù, còn cùng tại chỗ rất nhiều danh viện phu nhân đều kết lên thủ. Dẫu sao, mới vừa nếu như không phải là nàng khơi lên, bọn họ sẽ không cùng đi bôi nhọ phó phu nhân. Nếu như phó gia ghi hận bọn họ thì sẽ đem hết thể đều do đến nàng trên đầu. Ta cũng là nghe người ta nói. Ngụy phu nhân nghe ai nói? Cố Vi Vi mỉm cười hỏi. Ta Lê Hinh Nhi nhất thời không lời chống đỡ, những thứ kia đều là chính nàng đoán. Nàng giải thích không ra, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Ngụy Tử Đình cầu cứu, muốn hắn giúp nàng nói chuyện. Nhưng là, bây giờ Ngụy Tử Đình nào còn có tâm tình giúp nàng nói tốt, chỉ hận không được tại chỗ bóp chết nàng. Hắn mang nàng như vậy trăm phương ngàn kế chui vào cái này Chu Kỳ An tư nhân yến hội, không phải là muốn cùng những nhà giàu có này tài phiệt làm quan hệ tốt, vì Viễn Đông tập đoàn Mưu phải nhiều cơ hội hợp tác hơn. Có thể là bởi vì nàng rốt nát ngu xuẩn. Không chỉ có đắc tội đại tài phiệt Phó Hàn Tranh, còn liên quan đem hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội. Như vậy sau này, chớ nói hợp tác với bọn họ, chỉ sợ đang tại trên thương trường sẽ còn bị người trả thù. Nhưng là, nhìn lại đã từng bị hắn lui cưới Mộ Vi Vi, bây giờ nhảy một cái thành phó phu nhân. Hơn nữa, nhìn Phó Hàn Tranh nhìn nàng ánh mắt biểu tình, là đối nàng đau cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. Ngụy Tử Đình không giúp nói chuyện, cũng sẽ để cho Lê Hinh Nhi tình cảnh càng lúng túng, đứng ở nơi đó bị một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, trướng hồng gương mặt, hận không được đào đào lỗ chui vào trong kẽ hở đi. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, nói, Ngụy phu nhân luôn miệng nói ta là tới tìm kim chủ, ta có thể không phải là đến tìm nhà ta đại kim chủ. Đang khi nói chuyện, cười trúng chím ghé mắt nhìn một chút bên cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh cũng đúng lúc nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ân ái ngọt ngào đều không nói chung. Một đám danh viện phu nhân mấy cái thấy vậy, vì lấy lòng Cố Vi Vi cái này phó phu nhân, rồi rít ném nổi cho Lê Hinh Nhi. Đúng, trước khi ở bên ngoài, chính là Ngụy phu nhân ngăn cản phó phu nhân, dùng mọi cách ngôn ngữ làm đủ. Nếu không phải nàng xúi dục nói bậy bạ, chúng ta cũng sẽ không cùng phó phu nhân nổi lên va chạm. Dù tiểu thư thấy vậy, đi theo chỉ trích. Chính là Lê phu nhân một mực nói gạt chúng ta mới hiểu lầm phó phu nhân. Lê Hinh Nhi cắn môi, một câu cũng không dám cãi lại. Chương 1550, đánh mặt phách phách văn ba. Trong lúc nhất thời, những thứ kia lúc trước ở bên ngoài cũng đối Cố Vi Vi ngôn ngữ nhục nhã người, toàn đem sai lầm giao cho Lê Hinh Nhi một người. Tất cả đều nghĩ lấy như vậy phương thức, đem chính mình thiết phải sạch sạch sẽ sẽ. Nhưng là, Cố Vi Vi lại không phải chịu bị lừa dối người. Đang tại cả đám tất cả đều ném nổi thời điểm, không mặn không lạt nói một câu. Ngụy phu nhân quả thật xúi dục rồi, có thể ta lúc ấy cũng giải thích, dụ tiểu thư nhưng vẫn là hùng hổ doa người, thậm chí một lần muốn động thủ, chẳng lẽ cũng là ngụy phu nhân xúi dục? Chư vị hồi đó ở bên ngoài, mắng nhưng là đã ghiền rất đi. Đúng rồi, dụ tiểu thư còn nói cái gì tới, nói ta là câu dẫn ngươi chưa lập gia đình biểu tử, có phải hay không? Dụ tiểu thư mắt thấy Phó Hàn Tranh nghe những thứ này, sắc mặt âm trầm lạnh lùng xuống, cả người run lên. Ta không có. Không có sao. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói, ta cái này bản lãnh khác không có, trí nhớ nhưng là đặc biệt tốt, các vị ai nói cái gì, ta đều khắc sâu ấn tượng rất. Vốn chỉ là Lê Hinh Nhi một người thiên phu sở chỉ, sợ hãi sợ. Hôm nay nhìn cả đám cũng đều bị Phó Hàn Tranh cùng nàng rơi xuống một dạng tình cảnh, trong lòng cũng qua loa thăng bằng một điểm. Phó Hàn Tranh sắc mặt hung ác đánh giá một đám quần áo gọn gàng, trang điểm tinh xảo danh viện phu nhân mấy cái. Rồi sau đó nhìn về Cố Vi Vi, giọng nói lại hết sức ôn nhu. Ngươi muốn xử lý như thế nào? 3 tuổi đứa bé đã làm sai chuyện đều biết nói xin lỗi, các vị lớn như vậy người, nửa ngày đều đang nói xạo thoái thác, ta còn có thể làm sao, cũng không thể mắng lại. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Tranh ngay sau đó lạnh giọng nói, hôm nay chuyện, không có một nhường ta phu nhân hài lòng kết quả. Vậy thì ta nhường người tới xử lý. Cố Vi Vi mắt lạnh nhìn một đám điềm đạm đáng yêu danh viện phu nhân, không chút nào đồng tình tâm tư. Những thứ này bưng cao đạp thấp người, bây giờ bất quá là bởi vì nàng là phó phu nhân, cho nên cúi đầu. Có thể nếu nàng không phải, hôm nay ở chỗ này, không biết còn phải bị bọn họ làm sao làm được đâu. Các ngươi thật là đủ có thể, anh ta ngày thường đều không bỏ được đối ta chị dâu nói một câu nặng lời. Các ngươi nhưng lại là mắng chửi người, lại là muốn động thủ. Phó Thời Dịch hừ nói. Những thứ này nữ nhân cho là gia đình mình bối cảnh khá một chút, gả nam nhân khá một chút, liền có thể đối với người khác tùy ý giày xéo. Hết lần này tới lần khác hôm nay không đi vận, đụng vào chị dâu nàng rồi. Cả đám mặc dù không cam nguyện ngay trước mọi người như vậy mất thể diện, nhưng lại kiêng kỵ với phó gia thế lực. Vì vậy, thì có người thử thăm dò bước lên trước, hướng Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta không nên không rõ sự thật, liền nói xấu ngươi. Cố Vi Vi biết này một cái, chỉ là theo chân bên vực rồi một câu, cũng không có nhiều hơn làm khó. Không quan hệ. Những người khác thấy vậy, cũng rồi rít quá khứ thành khẩn nói xin lỗi. Dẫu sao, so với nói xin lỗi lấy được phó phu nhân tha thứ, chung quy so với chết chống tới cùng nhường Phó Hàn Tranh xử lý ung dung. Đang tại cả đám đều nói xin lỗi xong rồi. Cũng chỉ còn lại có Lê Hinh Nhi cùng dụ tiểu thư không có nói chuyện. Dụ tiểu thư mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nhắm mắt lại trước nói một câu. Phó phu nhân, thật xin lỗi. Nhưng mà, Cố Vi Vi không có giống hơn nữa lúc trước đối những người khác như vậy, dễ dàng nói không quan hệ. Dụ tiểu thư, đối ngươi, ta kỳ thực không có cách nào nói một câu thật xin lỗi. Vậy ngươi còn muốn ta như thế nào? Dụ tiểu thư bất mãn hỏi. Nàng đều đã nói xin lỗi, còn muốn nàng như thế nào, bất quá là ỷ vào Phó Hàn Tranh cho nàng chống lưng thôi. Nếu không, người ở chỗ này, ai sẽ đem nàng coi ra gì?